Những thứ này thiết phiến, đều là dùng tài liệu đặc biệt chế tạo thành, mỏng như cánh ve, sắc bén vô song. Trong khi bị Mã Bang Bang chủ quăng ra, bắn về phía Trình Phong, lập tức đem hư không phá vỡ từng đạo lỗ. Nếu là bình thường người, căn bản không thấy rõ là chuyện gì xảy ra, cũng đã bị sắc bén thiết phiến cắt đứt cổ họng. Nhưng mà Trình Phong người mang tạo hóa thần nhãn, thị lực siêu tuyệt, nhìn rõ mọi việc, đem mười mấy khối sắt mảnh bắn tới quy tích, xem cũng rõ ràng là gì. Hơn nữa Trình Phong tốc độ cũng là siêu cấp nhanh, tại nhìn rõ thiết phiến quy tích vận hành sau đó, nhắc tới trong tay chả ma đao, liền xoạt xoạt xoạt, liên tục bổ ra mười mấy đao. Len keng, keng. Hướng theo một hồi ánh đao lóe lên, Mã Bang Bang chủ bắn ra mười mấy khối sắc bén thiết phiến, một khối không kém, hết thể đều bị Trình Phong một chả ma đao cắt thành hai mảnh. Hơn nữa, tại chả ma đao cắt ra thiết phiến trước mắt, một luồng lực cắn nuốt chợt hiện, liền đem thiết trong phim tinh hoa hấp thu không còn một ngống. Để cho chả ma đao đen tuyển thân đao, càng thêm thâm trầm này sao một tia. Huyết sát châu, nổ cho ta. Hiu hiu hiu ba. Nhìn thấy tự sử dụng thiết phiến không cách nào thương tổn đến Trình Phong, Mã Bang Bang chủ nhất thời biết rõ, Trình Phong là một kẻ khó chơi. Nghĩ phải nhanh giết chết, căn bản không có một chút hy vọng. Vì vậy hắn cực kỳ quyết đoán, ngang nhiên vận dụng mình ẩn dấu bài, trọn vẹn mười mấy khối huyết sát châu. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 553, Ngũ Chỉ Phong. Huyết sát châu chính là thu thập huyết sát ngưng tụ thành hạt châu, âm độc tà ác. Đặc biệt khủng bố là, vật này một khi nổ mạnh, uy lực mạnh vô cùng. Tùy tiện một khỏa, đều có thể đánh giết một người phá toái đệ tứ cảnh võ giả. Mà lúc này, Mã Bang Bang chủ vì nhất cử đem Trình Phong giết chết, vậy mà thoáng cái ném ra trọn vẹn mười mấy khối. Một khi toàn bộ nổ mạnh, sợ rằng có thể đem toàn bộ Minh Trạch đảo đều cho nổ ra một cái lỗ thủng đến. Huyết sát châu đối với Mã Bang Bang chủ, Trình Phong một mực duy trì cực cao cảnh giác. Khi thấy đúng phương hướng mình vứt đến mười mấy khối hạt châu màu đỏ như máu, hắn lập tức cảm giác được một luồng sặc người cảm giác nguy cơ, đối diện bổ nhào tiến tới. Đối với huyết sát châu, Trình Phong cũng không xa lạ gì. Tại một năm lúc trước, hắn tại Long Thành thiết ý hạng lịch luyện thời điểm, liền từng gặp được. Bất quá viên huyết sát châu kia, có thể cùng Mã Bang Bang chủ ném ra huyết sát châu không giống. Phải biết, huyết sát châu dựa theo hỏa hầu cao thấp, chia làm 50 năm, 100 năm, 500 năm, thậm chí ngàn năm huyết sát châu. Trình Phong tại thiết ý hạng gặp phải viên huyết sát châu kia, chỉ là cấp thấp nhất 50 năm hỏa hầu huyết sát châu. Nhưng Mã Bang Bang chủ ném ra huyết sát châu, chính là 100 năm hỏa hầu, uy lực không thể tầm thường so sánh. Cho nên Trình Phong nhìn thấy mười mấy khối huyết sát châu hướng mình bắn tới, không có nửa điểm do dự, liền đem Thiên Ưng Túng Hoành thuật thúc dục đến mức tận cùng, đồng thời liền Thăng Long Bạo đều thi triển ra lộ ra, lui về phía sau lui nhanh. Mà tại lui nhanh trên đường, Trình Phong càng là thi triển ra Cuồng Đao Bá Thể công, hơn nữa còn đem toàn bộ long lực phát ra đến, rót vào chiến thần khải trong, ngưng ra một cái màu vàng kim phòng ngự cháo tử, cháo trên người mình. Vừa vặn làm xong những thứ này, ầm ầm ầm ầm ầm ba. Thanh âm nổ mạnh để cho người ta hê răng, liền bắt đầu vang vọng mà khởi. Kinh khủng kia sức nổ, tựa như sóng lớn giống như quét ra, trực tiếp đem lớn như vậy mình chạch đảo, gắng gượng nổ ra mười mấy cái hố to. Đá vụn tung tóe đứng lên, che kín bầu trời, kinh hãi tất cả mọi người. Trình Phong. Khi kinh ngạc mọi người, nhìn thấy đang nổ trung tâm nhất, Trình Phong toàn thân phát ra kim quang, bị mạnh mẽ nổ mạnh lực đánh bay ra ngoài. Thái Long, Phương Phân Phỉ, Thương Sam Linh cùng người khác, toàn bộ cũng không nhịn được kinh hô thành tiếng, lo lắng không thôi. Ta không sao. Cùng mánh nổ mạnh bên trong, Trình Phong thoạt nhìn có chút chật vật, nhưng cũng không có gặp bao nhiêu tổn thương. Bởi vì hắn tại 100 năm huyết sát châu, sắp nổ mạnh lúc trước, đã lui nhanh về phía sau, đồng thời còn tiến hành chu toàn phòng ngự. Cho nên bị nổ tung đánh trúng sau đó, vừa vặn vỡ nát hắn bên ngoài thân thể đao ý bảo vệ màng. Trừ lần đó ra, lại cũng không có cái khác bị thương. Bất quá, Trình Phong tuy rằng tránh thoát 100 năm huyết sát châu nổ mạnh, nhưng Mã Bang Bang chủ kia, nhưng cũng mượn Trình Phong né tránh cơ hội, thoát khỏi Trình Phong, lúc này đã hướng về phía Minh Trạch đảo bên ngoài chạy điên cuồng mà đến. Vốn là tại Mã Bang Bang chủ phụ cận, còn lẩn quần 2-3 tên phá toái đệ tứ cảnh võ giả. Chính là Minh Thái đội hạch tâm cao thủ. Nhưng là bọn hắn nhìn thấy Mã Bang Bang chủ nổ huyết sát châu hình ảnh sau đó, tất cả đều tâm lý căng lên, không dám truy kích. Rất sợ Mã Bang Bang chủ cũng cho bọn hắn đến truy cập, nói như vậy, bọn họ chắc chắn phải chết. Nhưng nào ngờ, 100 năm huyết sát châu cũng không phải cái gì phá đồng lạn thiết, Mã Bang Bang chủ tích góp rất nhiều năm, cũng mới chỉ có chính là mười mấy khối. Mới vừa rồi, đã toàn bộ phung phí hết. Đừng hòng trốn. Nhìn lướt qua ba người kia tham sống sợ chết Minh Thái đội thành viên, Trình Phong thúc dục Thiên Ưng Túng Hoành thuật, tựa như một nhánh hình người đại tiễn, hướng về phía chạy điên cuồng trong Mã Bang Bang chủ mau chóng đuổi mà đến. Trình Phong tốc độ thật nhanh, cho dù Mã Bang bang chủ là phá toái đệ tứ cảnh cao thủ, đồng thời còn tu luyện một môn thân pháp võ kỹ, cũng so với Trình Phong kém không ít. Vừa vặn mấy giây thời gian, Trình Phong đã đuổi kịp Mã Bang bang chủ ngoài ngàn mét. Dựa theo khuynh hướng này, chỉ sợ không phải ra mấy giây, Trình Phong là có thể lại lần nữa đuổi theo Mã Bang bang chủ, để cho Vô Lộ có thể trốn. Nhưng vào lúc này, tạch tạch tạch kết ba. Một hồi thanh âm để cho người ta hễ răng vang lớn vang lên, ngay sau đó, toàn bộ Minh Trạch đảo đống nhiên dữ dội thoáng qua động. Tình huống gì? Trình Phong nhướng mày một cái. Theo sau hắn dương mắt vừa nhìn, phát hiện bên bờ Minh Trạch đảo, kia năm tòa đứt gãy ngũ chỉ sơn đỉnh, lại đang một luồng không tên lực lượng dưới thao túng, từng cục phá toái núi đá bay lên không, rầm rầm lại lần nữa tổ hợp lại cùng nhau. Phá toái đỉnh núi gây dựng lại. Thấy một màn này, hiện trường tất cả mọi người đều kinh hãi, tâm lý không tên sinh ra một luồng hốt hoảng cảm giác. Về phần Mã Bang bang chủ kia, lại trên mặt bỗng nhiên hiện ra vẻ vui mừng, trong miệng nhắc tới nói, bắt đầu, cuối cùng bắt đầu. Hướng theo Mã Bang bang chủ lẩm bẩm, rầm rầm ba. Toàn bộ bên bờ Minh Trạch đảo, cái kia liên miên đá ngầm bỗng nhiên hết thảy thoát khỏi hòn đảo, rồi sau đó nhảy vọt lên cao bay, dung nhập vào kia năm tòa ngũ chỉ sơn đỉnh trong. Thời gian nháy con mắt, không những để cho ngũ chỉ sơn đỉnh khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí biến hóa so với lúc trước cao hơn, càng rộng rãi, vững chắc hơn. Xa xa thoạt nhìn, tựa như một vị người khổng lồ năm đầu ngón tay. Đây là... Thấy màn này, tất cả mọi người đều tâm lý hoảng hốt, cảm giác mình giống như là đứng ở người khổng lồ giữa bàn tay. Giả như người khổng lồ bàn tay hợp khép lại, thế thì bọn họ sẽ cùng từng con kiến hôi một dạng bị hết thể nghiền bạo. Mà sự thật xác thực là như vậy. Ở đó năm ngọn núi đạt đến đầy đủ độ cao cùng chiều rộng sau đó, liền tại chói thai tiếng ầm ầm trong, năm ngọn núi bắt đầu chuyển rời, cái mộ, từ từ thu nạp. Không tốt, kia năm ngọn núi cư nhiên đang động. Đáng chết, kia năm ngọn núi tại khép lại, cùng người bàn tay một dạng muốn nắm lên đến, phải đem chúng ta tất cả đều bóp chết. Nhìn thấy đây kinh người hình ảnh, tất cả mọi người đều một hồi tê cả da đầu. Rồi sau đó đồng loạt dừng lại chiến đấu, phát ra từng luồng mạnh mẽ long lực, phóng lên cao, y đổ lao ra Minh Trạch đảo. Nhưng mà kia ngũ chỉ sơn đỉnh khép lại tốc độ thật nhanh, mọi người mới vừa vặn bay lên mà khởi, liền nhìn thấy trên bầu trời, năm tòa cự đại đỉnh núi, đã qua lại dựa vào nhau, để cho bầu trời thoáng cái đen xuống, đưa tay không thấy được năm ngón. Trời tối loại sự tình này, đối với phá toái cảnh võ giả không đáng kể chút nào. Phàm là tu vi đạt tới phá toái cảnh, hết thảy đều có đủ năng lực nhìn ban đêm, đêm tối cùng ban ngày không khác nhau gì cả. Bất quá vào giờ phút này, hướng theo sắc trời hắc ám, trong lòng mọi người lại rối rít dâng lên một loại khó mà miêu tả sợ hãi cảm giác, áp lực hết sức, để cho người ta cơ hồ không thở nổi. Đáng chết, ngũ chỉ sơn đỉnh khép lại, chúng ta không ra được. Nhìn thấy ngũ chỉ sơn đỉnh dựa vào nhau, đem bầu trời đều che ở, không thấy ánh mặt trời, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc sợ hãi. Còn có đường ra, kia ngũ chỉ sơn đỉnh đỉnh núi tuy rằng khép lại, nhưng ngọn núi trong lúc đó còn có khe hở. Trong sự sợ hãi, có người hét lớn, nhanh, chúng ta thông qua ngọn núi khe hở chạy trốn. Một lời đánh thức người trong ngộng. Hướng theo người kia kêu to, mọi người toàn bộ đều thấy được từ ngọn núi khe hở bên ngoài bắn vào ánh sáng. Vì vậy không chậm trễ chút nào, hết thể thúc dục long lực, hướng về phía ngọn núi khe hở bay đi. Minh Trạch đảo lên núi toàn thể khe hở, tổng cộng có 5 cái, phân bố tại bên bờ Minh Trạch đảo. Tuy rằng đây 5 cái ngọn núi khe hở cũng đang nhanh chóng khép lại, vốn lấy Trình Phong tốc độ bọn họ, hoàn toàn có thể tại ngọn núi khe hở khép lại lúc trước, hết thể chạy trốn đi ra ngoài. Bất quá, khi Trình Phong bọn họ phân chia 5 làn sóng, bay để kia 5 cái ngọn núi khe hở phụ cận thời điểm, lại bỗng nhiên gặp tập sát. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ Cồn Vợ Ở. Chương 554, 5 ngón tay bàn sân trận. Tại người thứ nhất ngọn núi khe hở trước, một người Minh Thái đội viên vừa muốn bay bắn ra. Bạch. Một cái khiết trắng như ngọc bàn tay, đồng nhiên từ ngọn núi khe hở bên ngoài đánh ra mà đến, trực tiếp trúng đích này người bả vai. Dầm dầm ba. Trong nháy mắt, một tầng băng xương vọt bạo nổ mà khởi, thời gian nháy con mắt, liền đem tên kia Minh Thái đội thành viên, đông thành một tòa tượng đá hình người. Lạch cạch, đến lúc người này rơi xuống đất, lập tức té thành đầy đất khối vụn, chết không thể chết lại. Tại trước cái khe hở ngọn núi thứ nhì, một người thành viên Thiên Vũ đội đang muốn bay bắn ra. Đồng nhiên, một đôi phi thường lạnh lùng ánh mắt, phong đao giống như hướng về phía hắn nhìn tới. Cặp mắt kia thần, yêu dị mà khủng bố, trong khi nhìn về phía tên kia Thiên Vũ đội viên, ngay lập tức, tên đội viên kia con mắt bỗng dưng ngốc trệ, cơ thể như nhuộn ra, từ trung tâm hư không rơi xuống mà rơi. Người còn chưa rơi xuống đất, thần hồn đã bị đánh nát, đã biến thành một cỗ thi thể. Thứ năm ngọn núi khe hở trước. Mã Bang Bang chủ cách gần đây. Hắn âm lành ánh mắt đảo qua Trình Phong, liền muốn xông vào ngọn núi trong khe hở, chạy trốn đi ra ngoài. Bất quá Trình Phong theo sát tại Mã Bang Bang chủ sau lưng, nhìn thấy đối phương muốn chạy trốn, lập tức đánh ra một cái hoàng kim quyền kình, ngăn cản đối phương chạy trốn. Nhưng vào lúc này, tại ngọn núi khe hở ra, hiu hiu hiu, bất thình lình kích bắn vào ba cây ố quang tiễn. Đây ba cây ố quang tiễn, tốc độ cực nhanh, uy lực rất mạnh, độ chuẩn cực cao. Thứ nhất bắn vào, trong đó một nhánh bắn trúng Trình Phong đánh ra hoàng kim quyền kình, đem sinh sinh bắn nổ, hóa giải Mã Bang Bang chủ nguy cơ. Về phần ngoài ra hai mũi tên, chính là nhanh như thiểm điện, chạy thẳng tới Trình Phong mi tâm cùng trái tim mà đến. Thấy màn này, Trình Phong nắm lên Trảm Ma đao, ánh mắt phong tỏa bắn tới ố quang tiễn, loẹt xoẹt, chém ra hai đao. Đây hai đao tốc độ cực nhanh, tại ố quang tiễn bắn chúng mình lúc trước, đem chém xuống. Ố quang tiễn. Vào giờ phút này, Mã Bang Bang chủ đã thừa cơ trốn ra ngọn núi khe hở. Cho nên Trình Phong dừng bước lại, chân mày thật chặt nhíu lại. Hắn ban nãy chém xuống hai mũi tên, cùng trước kia Minh Trạch bến tàu gặp phải cái đầu kia mang máu đỏ mặt nạ cao thủ ố quang tiễn, cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Trình Phong, xem ra các ngươi lần này là hoàn toàn rơi vào tà phái võ giả trong bẫy. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, căn cứ vào tình huống trước mắt đến xem, Mã Bang là tà phái hang ổ tin tức, chính là tà phái thế lực cố ý tán phát hình ra ngoài, tương đương với một cái mồi nhử, dẫn dụ các ngươi tới Minh Trạch đảo tiêu diệt. Như vậy phía dưới, các ngươi liền lọt vào đối phương sớm thiết trí tốt trong bẫy, từ đó mặc cho đối phương xẻ thịt. Xác thực như vậy. Trình Phong gật đầu một cái, những thứ này tà phái hỗn đản, thật là gian trá như hổ, quả thực khó lòng phòng bị. Bất quá bọn hắn muốn chỉ bằng vào một tòa trận pháp, liền đem chúng ta một lưới bắt hết, sợ rằng có chút khó khăn. Trình Phong nắm giữ tạo hóa thần nhãn, hắn cẩn thận nhìn một chút khép lại ngũ chỉ sơn đỉnh, chỉ nhìn ra tòa này ngũ chỉ sơn đỉnh, chính là một tòa trận pháp. Năm ngọn núi khép lại cùng nghiền ép, đều là mượn trận pháp lực lượng. Trình Phong, ngươi cũng chớ xem thường rồi tòa trận pháp này. Nạp Lan Trường Sinh nói, tòa này năm ngón tay bản sơn trận, tuy rằng bố trí cực kỳ thô giáp, nhưng uy lực lại không yếu. Một khi bị khốn ở trong trận, coi như là pha toái 4-5 cảnh võ giả, cũng sợ rằng rất khó sống sót. Bây giờ ngươi, tốt nhất là lập tức từ nơi này ngọn núi trong khe hở chạy trốn. Chỉ có ở vào ngoài trận, mới có thể thống quan toàn cục, nắm chắc trận pháp đại thế, tìm ra trận nhãn, đem tòa này 5 ngón tay bản sơn trận phá giải. Ta nếu rời đi 5 ngón tay bản sơn trận, Thái Long kia bọn họ Chỉnh Phong có chút chần chờ. Ngươi có thể yên tâm, Thái Long mấy cái thực lực không yếu, chốc lát sẽ không có vấn đề. Nạp Lan Trường Sinh nói, hơn nữa, Phương Phân Phỉ kia trong tay còn cầm một cái thần văn quyền ấn, cho dù gặp phải nguy hiểm, cũng không hại đến đại thể. Nghe đến đó, Trình Phong trong lòng có quyết định. Vì vậy hắn thi triển ra cuồng đao bá thể công, đem lục giai đao ý ngưng tụ thành tầng một đao ý bảo vệ màng, liền nắm lên Trảm Ma đao, hướng về phía đã biến hóa nhỏ đi rất nhiều ngọn núi kẽ hở bay đi. Siêu siêu siêu ba. Trình Phong trầm tư thời gian, thoạt nhìn dài đằng đẵng, nhưng trên thực tế liền một nửa giây cũng chưa tới. Tại hắn có quyết định, bay về phía ngọn núi kẽ hở thời điểm, ngọn núi kia kẽ hở bên ngoài phục kích tà phái võ giả, mới vừa vặn bắn ra đợt thứ hai đánh giết, dòng dã 5-6 nhánh ô quang tiễn. Đây mấy nhánh ô quang tiễn, uy lực so với trước kia lớn hơn nữa, góc độ càng xảo quyệt. Trình Phong đang phi hành trên đường, nhắc tới Trảm Ma đao chạm kích đi qua, mũi tên kia tên cư nhiên cùng mọc thêm con mắt, sớm tránh ra. Chờ đến Trình Phong đem đao thu lại thì, liền hưu hưu hưu, lại lần nữa bắn nhanh mà đến, bắn về phía Trình Phong đều chỗ yếu hại. Loại tiên thuật này, thật quen thuộc. Thấy màn này, một luồng cảm giác quen thuộc xông lên Trình Phong trong lòng, đối đãi Trình Phong tỉ mỉ nghĩ lại, lập tức nhớ tới. Tại rất lâu trước, hắn đi tới Ký Châu Đại Hồ thời điểm, đã từng bị Thiết Mộc Thập Tam đuổi giết. Thiết Mộc Thập Tam bắn ra mũi tên, chỉ biết truy lùng, quẹo cua, và né tránh. Mặc dù có thể đến một điểm này, chính là Thiết Mộc Thập Tam đem thần hồn phụ tại trên mũi tên, để cho mũi tên mọc mắt, có thể bị cao thủ bắn cung không chế từ xa mục tiêu. Mà lúc này đây mấy nhánh ố quang tiễn, đúng là như vậy. Bất quá lại mạnh hơn Thiết Mộc Thập Tam ra quá nhiều, căn vốn không phải là một cấp bậc. Bạch. Tránh thoát Trình Phong chạm kích ố quang tiễn, lại lần nữa bắn tới, uy lực không giảm chút nào. Nhưng mà lần này, Trình Phong đã có phòng bị, cho nên ở đó mấy nhánh ố quang tiễn vừa vặn tiếp cận thì, Trình Phong trong tay Trảm Ma đao đã chém ra, đem kia mấy nhánh ố quang tiễn, hết thể chém ở dưới đao. Ngọn núi khe hở bên ngoài tiễn thuật võ giả, tu vi không cao lắm. Trình Phong trong bụng nghĩ ngợi, đại khái tại phá toái đệ tứ cảnh, cùng trước kia cái đầu kia mang máu đỏ mặt nạ cao thủ bắn cung, kém một mảng lớn. Bất quá hai người sử dụng cùng một loại mũi tên, chỉ sợ là sư xuất đồng môn, hoặc là cùng một tổ chức. Nghĩ như vậy, Trình Phong bước chân lại không có hơi dừng lại một chút. Hô hấp giữa, đã đến rồi ngọn núi khe hở phụ cận. Ẩm. Đang lúc này, một luồng hùng hậu trưởng kính từ ngọn núi khe hở bên ngoài đánh tới. Đây bàn tay tinh thần sức lực, hẳn đúng là đến từ Mã Bang bang chủ. Mã Bang bang chủ kia, mới từ ngọn núi bên trong khe hở chạy trốn đi ra ngoài, liền xoay đầu lại hướng Trạ Chính Phong. Nhưng mà, bá ba, Trình Phong tay cầm Trảm Ma đao, tại Mã Bang bang chủ đánh tới trưởng kính bên bờ, một đao cắt mở một cái lỗ thủng. Ngay sau đó, cơ thể chợt lóe, liền từ lỗ thủng vọt lên bắn ra ngoài. Ngọn núi kẽ hở bên ngoài, bích thủy trời xanh, không khí trong lành, hỏa hồng thái dương vừa mới dâng lên, khai tỏ ánh sáng trạch đại hồ chiếu lên sóng biết dập dờn. Trình Phong từ ngọn núi bên trong kẽ hở bay bắn ra sau đó, vốn là thi triển ra ám ảnh đột pháp, đem chính mình dung nhập vào ánh nắng, trong không khí, hoàn toàn biến mất không gặp. Theo sau, hắn mới dương mắt quan sát bốn phía. Chỉ thấy lúc này mình trạch đảo, đã bộ dáng đại biến, toàn bộ hòn đảo bên bờ đá ngầm, tất cả đều lật cuốn lại, ngưng tụ thành năm ngón tay bộ dáng to ngọn núi lớn, đang hướng về phía hòn đảo trung tâm bắt đi. Màn này, thật giống như có một vị viễn cổ người khổng lồ, đang bắt nắm bàn tay mình một dạng để cho ra đầu tê dại một hồi. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 555, cựu nhân cũ. Ồ, người đâu? Minh Trạch đảo bên ngoài, thứ năm ngọn núi kẽ hở trước, một người vóc dáng to lớn, chính trực tráng niên đỉnh phong nam nhân quát hỏi. Người này trên người mặc trang phục, tay cầm một cái đen nhánh tinh thần sức lực cùng, năm nhánh ô quang tiễn đặt lên trên dây cung, nhắm ngọn núi kẽ hở, tùy thời có thể tiến hành bắn mạnh. Chỉ là lúc này, hắn lại bỗng nhiên mất đi mục tiêu. Thánh sứ, cái kia hắc y tiểu tử, có phải hay không lui về năm ngón tay bản sơn trong trận đi tới? Người tráng niên bên hông, đứng yên một người tóc dài xóa vai nam tử, hiển nhiên chính là Mã Bang bang chủ. Không có, cái tên rác rưởi kia tuyệt đối không có lui về trong trận đi, ta cảm giác được. Người tráng niên thần sắc lạnh lùng, một cái kết luận nói. Nếu không có lui về năm ngón tay bản sơn trong trận, vậy hắn như thế nào vô hình biến mất đây? Mã Bang bang chủ cau mày, lẽ nào, hắn tinh thông một môn ẩn thân võ kỹ? Mới vừa rồi, Mã Bang bang chủ một trưởng đánh trúng Chính Phong, lại cảm giác cùng đánh trúng không khí một dạng không chỉ không có nhìn thấy hiệu quả, ngược lại mục tiêu nhân vật Chính Phong, chẳng biết tại sao biến mất, để cho hắn cùng với người tráng niên khiếp sợ không thôi. Trải qua ngắn gọn phân tích, Mã Bang bang chủ suy đoán, Chính Phong tinh thông một môn ẩn thân võ kỹ, tránh thoát ánh mắt bọn họ. Mã Bang bang chủ tâm tư cay nghiệt, một hồi liền đoán được chân tướng. Vào giờ phút này, Trình Phong đang đứng tại ngoài mấy trăm thước trên cao, theo dõi hắn cùng người trắng niên, trên mặt một mảnh kinh ngạc. Vậy mà, là hắn. Trình Phong nhìn đến người trắng niên, hết sức kinh ngạc. Bởi vì cái này người trắng niên, dĩ nhiên là một người quen cũ, đến từ Thiết Mộc gia tộc Thiết Mộc Thập Tam. Đây Thiết Mộc Thập Tam, chính là Thiết Mộc gia tộc cao thủ bán cung, đã từng quá trình đuổi giết đỉnh nhiều lần, cứu hận khá sâu. Nhất là hơn nửa năm trước một lần kia, Trình Phong đi tới Ký Châu Đại Hồ làm nhiệm vụ, gặp phải đối phương chặn đánh, có thể nói cựu tử nhất sinh. Theo sau Trình Phong đi Đồng Châu Đao Kiếm Cốc thời điểm, lại gặp phải đối phương tập sát. Bất quá chờ Trình Phong hoàn thành Đao Ma thử thách, từ Đao Ma bí phủ trong lộ ra, thực lực tăng vụt, lại hù dọa đối phương chật vật chạy trốn. Trình Phong vốn cho là, Thiết Mộc Thập Tam cả đời này, cũng là không dám đang đối mặt mình. Nhưng chưa từng nghĩ, cư nhiên ở chỗ này đụng phải. Tại hơn nửa năm trước, việc này người hay là nửa bước phá toái cảnh, nhưng là bây giờ, vậy mà đã luyện được vương lòng chi lực, đặt tới phá toái đệ tứ cảnh. Trình Phong tra xét Thiết Mộc Thập Tam tu vi, cho mày, đây chẳng lẽ chính là trong tin đồn võ đạo quán đỉnh? Hừm, đúng là võ đạo quán đỉnh. Nạp Lan Trường Sinh nói, bất quá Thiết Mộc Thập Tam tiếp nhận võ đạo quán đỉnh, rất có vấn đề, chính là siêu cấp cao thủ cấp lấy tu vi của người khác, mạnh mẽ rót vào rồi trong cơ thể hắn, cụ có mạc đại di chứng về sau. Ta đoán, Thiết Mộc Thập Tam bây giờ nhìn lại không vấn đề chút nào, chiến lực cao siêu. Nhưng không ngoài một năm, liền lại bởi vì long lực sụp đổ mà chết, thần tiên đến rồi cũng không cứu được. Nguyên lai là như vậy. Trình Phong gật đầu một cái, khó trách hắn có thể tại chính là hơn nửa năm giữa, tu vi tiêu thăng đến phá toái đệ tứ cảnh. Thời gian nửa năm, tu vi từ nửa bước phá toái tăng lên tới phá toái đệ tứ cảnh, cái này cũng không phải không có khả năng. Rất nhiều thiên tài siêu cấp, hoàn toàn có thể làm được, thậm chí khoa trương hơn. Nhưng đó là thiên tài siêu cấp, Thiết Mộc Thập Tam tại Thiết Mộc gia tộc, tuy rằng cũng coi là một thiên tài, nhưng dõi mắt toàn bộ vũ hóa thần triều, nhưng ngay cả giấm cũng không tính, kém quá xa. Đúng rồi, lúc trước ta nắm lấy âm dương tứ xứ Đông Hỏa thời điểm, hắn từng nói, có một cái ta cựu nhân cũ cũng đến Minh Trạch Thành. Trình Phong suy nghĩ nói, Đông Hỏa nói cựu nhân cũ, chẳng lẽ chính là Thiết Mộc Thập Tam? Nhắc tới, người này cũng xác thực xem như ta một cái cựu nhân cũ. Mà nói đến đây, Trình Phong trong mắt dâng lên một cổ sát ý. Bạch. Mà tại Trình Phong sát ý dâng lên trước mắt, ngồi thủ tại số 5 ngọn núi kẽ hở trước thiết mục thập tam, tâm lý một hồi sao động. Gần như theo bản năng, một đôi lạnh lùng ánh mắt nhìn về Trình Phong. Bất quá, tại thiết mục thập tam có cảm ứng, hướng về phía hắn nhìn tới thời điểm, Trình Phong đã nhắm mắt lại. Cũng tại đồng thời, phía bên phải rời đi hơn 100 thước. Đối với thiết mục thập tam, Trình Phong mặc dù rất muốn lập tức giết chết, nhưng trải qua tỉ mỉ nghĩ lại, cuối cùng vẫn đè xuống cái này xúc động. Bởi vì lúc này hắn, ở vào ẩn thân trạng thái, địch sáng ta tối, chính là tra xét 5 ngón tay bản sơn trận, tìm ra trận nhãn, đem trận này phá hỏng tốt nhất giai đoạn. Giả như tại lúc này đánh chết thiết mục thập tam, không những lãng phí thời gian, còn có thể bại lộ mình, quả thực cái mất nhiều hơn cái được. Áp xuống đối với thiết mục thập tam sát tâm sau đó, Trình Phong hướng về phía chỗ cao bay đi, mở ra tạo hóa thần nhãn, nhìn xuống toàn bộ Minh Trạch đảo. Ngàn thước trên không, Trình Phong phát hiện toàn bộ Minh Trạch đảo đã bị 5 tòa ngón tay đỉnh núi nắm lại. Mà tại Ngũ Chỉ Sơn đỉnh 5 cái khe hở bên ngoài, đều tự đứng yên một người cao thủ, bật hết hỏa lực, đang đánh lén từ ngọn núi bên trong khe hở, xông ra ngoài đánh đám võ giả. Ánh mắt Trình Phong cũng không có ở trên những người này dừng lại, mà là tử tế quan sát Ngũ Chỉ Sơn đỉnh. Trải qua một phen quan sát, Trình Phong phát hiện kia 5 tòa ngón tay đỉnh núi, mỗi một ngọn núi trung tâm đều có một cái đỏ như máu dây nhỏ, núi phụ đầu một mực kéo dài đến lòng bàn chân. Đây là huyết dịch dòng suối. Thấy một màn này, Trình Phong nói nhỏ, đồng thời cũng là 5 ngón tay bản sơn từng trận pháp mạch lạc, chính là bởi vì những trận pháp này mạch lạc, Ngũ Chỉ Sơn đỉnh mới có thể tùy ý hoạt động. Trình Phong mảnh nhỏ quan sát kỹ, phát hiện 5 ngọn núi, không chỉ một cái trận pháp mạch lạc, mà là có thật nhiều cái. Chỉ là bởi vì trung tâm nhất kia một cái thô nhất, lớn nhất, cho nên mới bị hắn liền nhìn ra. Trận pháp mạch lạc, dưới tình huống bình thường, đều là liên tiếp đến trận pháp trận nhãn. Trình Phong suy nghĩ nói, ta nếu thuận theo trận pháp mạch lạc một mực tìm tiếp, hẳn là liền có thể tìm được trận này trận nhãn. Nghĩ đến đây, Trình Phong lập tức thuận theo 5 cái thô nhất trận pháp mạch lạc, một đường tìm một chút đi. Chỉ thấy đây 5 cái trận pháp mạch lạc, đến 5 ngọn núi lòng bàn chân, liền cắt đứt. Nhưng trên thực tế, chính là tiến vào đỉnh núi dưới bàn chân một cái đứt đoạn bên trong. Trình Phong bay đến đứt đoạn bên trên, rồi sau đó nhìn xuống dưới, nhất thời nhìn thấy tại đứt đoạn trung tâm, ngồi một người 50 tuổi lão giả. Tên lão giả này, da thịt khô héo, ánh mắt cũng rất sắc bén. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn phía trước một cái bát vỡ, miệng lẩm bẩm, cho người ta một loại điên cuồng mùi vị. Bát vỡ vật này cùng lúc trước Minh Trạch bến tàu, cao thủ tà phái dùng để tế tự Minh Trạch cự thú hũ sảnh, 10 phần giống nhau. Nhìn thấy bát vỡ trước mắt, Trình Phong tâm lý chấn động, đám này tà phái hỗn đản, sẽ không phải là ý đồ sử dụng 5 ngón tay bản sơn trận, đem toàn bộ bị vây ở trong trận võ giả nghiền chết, từ đó lấy ra tinh hoa huyết dịch, tế tự Minh Trạch cự thú đi. Trình Phong suy đoán, không rời 10. Bởi vì vậy từ Ngũ Chỉ Sơn đỉnh trung tâm, một mực kéo dài xuống trận pháp mạch lạc, nó ngọn nguồn chính là cái kia bát vỡ. Trận pháp kia mạch lạc, tựa như chuyển vận tinh hoa huyết dịch quần đạo, đem Minh Trạch đảo bên trong lấy ra tinh hoa huyết dịch, thông qua trận pháp mạch lạc chuyển vận đến trong chén bể. Tỷ như lúc này, liền có từng luồng tinh hoa huyết dịch từ trận pháp mạch lạc bên trong đẩy ra, rót vào trong chén bể. Để cho cái kia bát vỡ huyết quang trong vắt, đạt tới 3 phần tràn đầy. Vút, 910, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 556, thần hồn giao phong. Trình Phong, đây sợ rằng thật là một chỗ nơi cung tế. Thấy một màn này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, xem ra, ngươi nhất định phải lập tức đem nó ngăn cản, thậm chí là hủy diệt. Không thì, hậu quả khó mà lường được. Nạp Lan thúc, ngài kiến thức rộng, đối với Minh Trạch cự thú giải sao? Ta có chút nghe thấy. Nạp Lan Trường Sinh nói, Minh Trạch cự thú, là một loại thượng cổ cự thú, hình thể to lớn, tuổi thọ kéo dài, lực tàn phá rất mạnh. Con thú này một khi xuất thế, chính là một tràng tai nạn, gây họa tới nghìn vạn giảm, vô mấy vạn người. Cho nên con thú này bình thường đều ở trấn áp, hoặc là trạng thái ngủ say. Huyết thần giáo lần này hao hết trắc trở, sử dụng vật phẩm thượng cổ cúng tế, tiến hành máu người cúng tế, chính là ý đồ đánh thức việc này cự thú, cho vũ hóa thần triều tạo thành rất lớn bị thương. Huyết thần giáo đám này xuất sinh, quả thực quá ác độc, căn bản không có đem người mạng coi ra gì. Nghe vậy, Trình Phong cắn răng nghiến lợi. Phải biết, Minh Trạch cự thú một khi bị đánh thức, phòng trường hở một tí phòng, là có thể san bằng từng ngọn thành trì. Một cái xoay mình, liền muốn nghiền nát từng cái núi non sông ngòi, thương vong không biết bao nhiêu người. Cho nên Trình Phong thần sắc lạnh lẽo, tay cầm Trảm Ma đao, lập tức hướng về phía đứt đoạn bên trong, cái kia Ngũ Tuần lão giả bay bắn qua, phải đem nó chém giết, đem đánh thức Minh Trạch cự thú tà ác cúng tế bóp nghẹt tại nơi trong đó. Vù vù. Ngũ Tuần lão giả rất cảnh giác. Trình Phong cho dù là ẩn thân trạng thái, vô ảnh vô hình, nhưng là khi hắn bay vào chân núi đứt đoạn bên trong, lão giả kia cũng là đột nhiên phát giác ra. Chỉ thấy lão giả ánh mắt âm lệ, hướng về Trình Phong phương hướng này nhìn tới. Trong nháy mắt, một cổ vô hình lực công kích, tựa như một cái gai nhọn mở dạng, đâm vào Trình Phong ý nghĩ, để cho hắn thần hồn đau đớn, bay vụt tốc độ bỗng nhiên dừng lại. Trình Phong, đây là thần hồn đánh giết. Đọc trái tim đen đú ám chuyện ở, nét. Nạp Lan Trường Sinh nhắc nhở, lão này người, hẳn đúng là một vị nhiếp hồn sư, mà còn chờ cấp không thấp, tối thiểu cũng là ngũ phẩm. Nhiếp hồn sư, đây là một đám tu luyện lực lượng thần hồn, sai bảo dùng thần hồn tới giết địch quỷ dị võ giả. Loại này võ giả, tu vi võ đạo không cao, có thậm chí không có tu vi võ đạo, nhưng lại rất khó đối phó, có thể giết người ở vô hình. Tỷ như lúc này, nếu không phải Trình Phong thần hồn, vốn là so với bình thường người cường đại, đồng thời còn tu luyện qua chấn hồn ấn, để cho thần hồn biến hóa mạnh hơn. Chỉ sợ ban nãy kia một hồi, liền có thể đem Trình Phong thần hồn đâm rách, người tội nhẹ biến thành ngu ngốc, nặng thì chết tại chỗ. Ngũ phẩm nhiếp hồn sư. Trình Phong lắc đầu, đem thần hồn khó chịu vứt bỏ, ngũ phẩm cùng tứ phẩm phòng, chênh lệch đã vậy còn quá lớn. Đối với nhiếp hồn sư, Trình Phong cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy. Tại trước đây không lâu, cự lộc thành thời điểm, hắn liền từng gặp được một người nhiếp hồn sư. Tên kia nhiếp hồn sư là tứ phẩm, ngoại trừ người cực kỳ âm hiểm gian trá ra, cái gọi là nhiếp hồn thuật, không đáng kể chút nào. So này trước mắt ngũ tuần lão giả, kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Trình Phong, nhiếp hồn sư tổng cộng cửu phẩm. Nạp Lan Trường Sinh giải thích, ba vị trí đầu phẩm, thực lực không kém lắm, nhưng mà tam phẩm sau đó, mỗi một phẩm đều có chênh lệch thật lớn. Tuy rằng tứ phẩm nhiếp hồn sư cùng ngũ phẩm nhiếp hồn sư, vừa vặn chỉ kém nhất phẩm, nhưng mà đánh giết kinh nghiệm, đối địch thủ đoạn các phương diện, lại có một cái chất biến. Có thể nói như vậy, ngũ phẩm nhiếp hồn sư, so phá toái đệ ngũ cảnh võ giả còn khó hơn đối phó nhiều. Người đứng đầu tốt cẩn thận một chút, không được liều lĩnh, làm xong phòng ngự các biện pháp sẽ đi giết địch. Nghe vậy, Trình Phong gật đầu một cái. Theo sau liền thi triển ra cuồng đao bá thể công, đem lục giai đao ý ngưng tụ thành tầng một đao ý bảo vệ màng, đồng thời còn phát ra long lực vòng bảo vệ toàn thân. Sau khi làm xong những việc này, Trình Phong mới lại lần nữa tay cầm trảm ma đao, hướng về phía ngũ tuần lão giả bí mật đi qua. Thế mà, không biết làm sao chuyện, Trình Phong một nhóm động, lão giả kia liền có thể cảm thấy được. Tỷ như lúc này, Trình Phong mới vừa đi ra chưa được hai bước, hưu hưu. Hai đạo vô hình gai nhọn, liền hướng Trình Phong mi tâm bạo kích tiến tới. Kia gai nhọn, lực đạo rất mạnh, Trình Phong cho dù sử dụng đồng thời phong ngự, cũng là đem đầu hắn, trùng kích ngửa ra sau rồi hai lần. Bất quá kia lưỡng đạo gai nhọn, đâm thủng Trình Phong đồng thời phòng ngự sau đó, uy lực đã yếu tới cực điểm, căn bản là không có cách đối với Trình Phong tạo thành tổn thương chút nào. Thật quỷ dị tấn công, quả thực vô hình vô chất, ngay cả ta tạo hóa thần nhãn, cũng chỉ có thể nhìn thấy quỹ tích nhàn nhạt. Bị ngũ tuần lão giả lần thứ hai trúng đích, Trình Phong tâm lý dùng mình. Hắn phát hiện nhiếp hồn sư công kích, hoàn toàn là thần hồn công kích, không nhìn thấy cũng không sợ được, quả thực khó lòng phòng bị. Mới vừa rồi, Trình Phong vừa vặn nhìn thấy hai cổ khí lãng chợt lóe, còn chưa phản ứng kịp, liền bị đánh trúng. Bạch. Bởi vì làm chu toàn phong bị, ngũ tuần lao giả tấn công lần thứ hai, cũng không có đả thương được Trình Phong. Cho nên, hắn mặc dù kinh ngạc vào ngũ tuần lao giả thủ đoạn tấn công, tốc độ lại không chậm chút nào, đã xông vào đứt đoạn bên trong. Khoảng cách ngũ tuần lao giả, cũng liền cách xa 3-4 dặm. Trong vòng 3-4 dặm, đây đối với người bình thường lại nói, chính là một cái không cự ly ngắn. Nhưng mà đối với Trình Phong bậc này phá toái cảnh võ giả mà nói, đã đến rồi bên trong phạm vi công kích. Cho nên Trình Phong không chậm trễ chút nào, nắm lên trảm ma đao, liền hướng ngũ tuần lão giả chém ra nhất đạo màu đen đao khí. Trình Phong chém ra đao khí, quan chú chiến thần khải lực lượng, lực sát thương kinh người. Đao khí vừa thoát ly trảm ma đao, liền đem hư không chạm ra khỏi nhất đạo hẹp dài lỗ thủng, chạy thẳng tới ngũ tuần lão giả mà đến. Đứt đoạn trung tâm, kia ngũ tuần lão giả vốn là cũng không có đem Trình Phong coi là chuyện to tát. Nhưng mà hướng theo Trình Phong liên tục ngăn trở hắn lần hai thần hồn đánh giết, không những không phát hiện chút tổn hao nào, hơn nữa còn làm ra ác liệt phản kích, lập tức để cho hắn kinh ngạc. Chỉ thấy ngũ tuần lão giả thu hồi nhìn chằm chằm bắt vỡ cuồng nhiệt ánh mắt, chợt liền nhìn về phía vẻ này chạy thẳng tới hắn mà đến màu đen đào khí. Xuy xuy xuy ba. Hướng theo ngũ tuần lão giả ánh mắt, tại đứt đoạn quanh mình, lập tức xuất hiện từng cái đỏ như máu sợi tơ, nhanh chóng đan vào một chỗ, tạo thành một cái tấm vong lớn màu đỏ ngòm. Sắp tối sắc đao khí bỗng nhiên bao phủ. Màu đen đao khí sắc bén mà cuồn mãnh, chém ở tấm vong lớn màu đỏ ngòm bên trên, như đao trẻ gỗ mục, trong nháy mắt đem chém vỡ. Nhưng mà kia từng cái huyết sắc dây nhỏ cũng đã phụ tại màu đen đao khí phía trên, hướng theo ngũ tuần lão giả ngón tay thủ đoạn thu. Vẻ này đao khí liền bị kéo lệch mục tiêu, chém về phía đứt đoạn gia minh trạch đại hồ. Ầm. đao khí chém vào trong hồ, nhấc lên một mảnh cơn sóng thần. Lao già này, thủ đoạn ngược lại thật nhiều. Thấy vậy, Trình Phong chân mày cau lại, đã như vậy, vậy ta liền hơn nhiều đến vài cổ đao khí. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong nắm lên Trảm Ma đao, từng luồng long lực rót vào trong đao, xoạt xoạt xoạt xoạt ba. Chốc lát thời gian, trọn vẹn chém ra trên trăm đạo màu đen đao khí. Những thứ này đao khí một đạo liền theo một đạo, chi chít, tất cả đều bổ về phía Ngũ Tuần lão giả. Để cho lão giả kia sắc mặt bỗng nhiên ngưng trọng. Bởi vì Trình Phong chém ra đây 100 cỗ đao khí, hình như là chém về phía Ngũ Tuần lão giả, nhưng trên thực tế, lại phần lớn chém về phía năm ngón tay bản sơn từng trận pháp mạch lạc. Một khi để cho Trình Phong đao khí chẳng thực, kia năm ngón tay bản sơn trận mạch lạc, tất nhiên sẽ bị chém đứt. Như vậy phía dưới, không những năm ngón tay bản sơn trận muốn bị hủy diệt, liên đối Ngũ Tuần lão giả máu người cũng thế, cũng phải bị vội vã kết cuộc. Vuốt, 910, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ Cồn Vợ Ở. Chương 557, Trấn Hồn Ấn Chi Uy. Thần hồn ngưng hình, vạn đâm thủng tâm. Nhìn thấy Trình Phong cuồng mãnh đánh giết, Ngũ Tuần lão giả thần sắc cứng lại. Chợt đầu tiên đứng dậy, đưa ra hai cái khô heo tay, bất thình lình chụp vào bổ mà đến trên trăm cổ màu đen đao khí. Ngũ Tuần lão giả bắt đánh, không có bất kỳ long lực dao động, thoạt nhìn liền cùng trò đùa một dạng. Nhưng là khi ngón tay hắn bắt thực, lại có một đôi song lực lượng thần hồn ngưng tụ thành thủ trảo, bước ngang qua mấy dặm khoảng cách, trong nháy mắt đã tới kia trên trăm cổ đao khí phụ cận. Tăng tăng tăng ba. Kia một đôi thần hồn thủ trảo, trường mãn sắc bén gai nhọn, bắt lại màu đen đao khí thân đao, cư nhiên phát ra liên tiếp chói tai tiếng va chạm. Ngay sau đó, kia thần hồn thủ trảo chính là gắng gượng chộp vào đao khí bên trong. Mà theo sau thần hồn thủ trảo phát lực, lại đem kia từng luồng đao khí gắng gượng tóm đến bể ra, tiêu tán thành vô hình. Không những như vậy, Ngũ Tuần lão giả tại hóa giải Trình Phong công kích sau đó, khô héo thủ trảo tiếp tục hướng Trình Phong bắt đi. Tăng tăng. Bên ngoài ba dặm, tay cầm Trảm Ma đao Trình Phong cảm giác cơ thể căng thẳng, thì đã bị Ngũ Tuần lão giả thần hồn thủ trảo trực tiếp nắm ở trong tay. Cút ngay cho ta. Cảm thấy thân bên trên truyền đến một luồng mạc đại lực lượng, muốn đem mình rõ ràng vồ nát, Trình Phong thần sắc lạnh lẽo, nắm lên Trảm Ma đao, liền hướng về phía cái kia thần hồn thủ trảo bổ tới. Nhưng không nghĩ đến, kia thần hồn thủ trảo vô hình, chút nào không thụ lực. Trảm Ma đao chém ở cái kia thần hồn thủ trảo phía trên, tựa như chém trúng một luồng nước chảy một dạng từ thần hồn thủ trảo trên cắt qua, lại không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Chỉ là để cho thần hồn thủ trảo bất lực, thoáng biến hóa ít đi một chút. Cái gì cư nhiên không cách nào chém vỡ. Một đao đi qua, Trình Phong trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Quả thực quá ngoài ý muốn rồi, lấy Trảm Ma đao chạm kích thần hồn thủ trảo, tay kia chảo vậy mà không phát hiện chút tổn hao nào. Lẽ nào, đây mới là nhiếp hồn sư mạnh mẽ chỗ sao? Ừ cái thanh kia hắc đao. Rất không bình thường. Ngay tại Trình Phong bị kinh ngạc ngay miệng, Ngũ Tuần lão giả chân mày cũng là khều một cái. Hắn thần hồn kỹ pháp, phi thường đặc thủ, có thể mặc kệ người khác công kích. Nhưng mà mới vừa rồi bị Trình Phong dùng Trảm Ma đao bổ trúng, hắn lại cảm giác mình thần hồn đau nhói, giống như bị đao cắt rồi xuống. Đây quả thực có chút khó tin, nhất định là cây đao kia có vấn đề, không là phàm phẩm. Nếu đòn công kích bình thường, không cách nào thương tổn đến ngươi, vậy ta liền dùng lực lượng thần hồn thử xem. Bên ngoài ba dặm, Trình Phong sau khi hết khiếp sợ, suy nghĩ nhanh đổi. Trong chốc lát, liền nghĩ đến một cái phương pháp phá giải. Tại Cự Lộc Thành thời điểm, hắn đối phó cái kia tứ phẩm nhiếp hồn sư Diêu Lãm, chấn hồn ấn vừa ra, đối phương lập tức như bị sét đánh. Cái này làm cho hắn ý thức được, chấn hồn ấn không phải chuyện đùa, đối với nhiếp hồn sư, có lẽ có một loại trời sinh khắc chế. Chỉ là hắn gặp phải nhiếp hồn sư quá ít, căn bản không cơ hội thử nghiệm. Vào giờ phút này, hắn vừa vặn có thể thử một phen, đem chính mình thần hồn lực lượng, lấy chấn hồn ấn đánh ra, xem có thể hay không đối với Ngũ Tuần lão giả thần hồn thủ trảo, tạo thành tổn thương. Vù vù. Nghĩ đến liền làm. Trình Phong lập tức thi triển ra chấn hồn ấn, đem chính mình thần hồn ngưng tụ thành một chiếc ấn lớn, tựa như một vị núi lớn, ngang nhiên đánh về phía Ngũ Tuần lão giả thần hồn thủ trảo. Phốc. Chấn hồn ấn ngưng tụ thành đại ấn, tràn đầy một loại không tưởng tượng nổi lực lượng. Trong khi đánh vào Ngũ Tuần lão giả thần hồn thủ trảo bên trên, nhất thời liền đem cái kia vô hình thủ trảo gắng gượng đánh cho vụn vặt. A. Hướng theo chấn hồn ấn oanh nổ cái kia thần hồn thủ trảo, đứt đoạn trung tâm. Cái kia Ngũ Tuần lão giả như bị sét đánh, sắc mặt bỗng nhiên thảm bại, toàn thân run rẩy kịch liệt, tiếp theo ngã xuống đất. Hắn bị thương nặng. Phải biết, nhiếp hồn sư căn bản chính là thần hồn. Tuy nói nhiếp hồn sư thần hồn cường đại, tổn thất một chút không coi vào đâu, nhưng mà Trình Phong ban nãy kia một hồi, lại ít nhất đánh bể Ngũ Tuần lão giả 10% thần hồn. Bể nát 10% thần hồn, đây là khái niệm gì? Nếu như đổi thành người bình thường, trực tiếp liền sẽ biến thành ngu ngốc, người thực vật. Không quá ngũ tuần lão giả, lại chỉ là thân bị thương nặng, thần hồn chuyển tới một từng trận đau nhức, để cho hắn không cách nào khống chế mình. Từ đó mới ngã xuống đất, méo mặt. Hữu dụng, quả nhiên hữu dụng. Bên ngoài ba dặm, Trình Phong nhìn thấy ngũ tuần lão giả ngã xuống đất, trên mặt không nhịn được lộ ra nét mừng rỡ. Đối với chấn hồn ấn hiệu quả, hắn nguyên bản không có ôm hy vọng quá lớn. Nhưng lại không nghĩ rằng, trực tiếp cho hắn một cái kinh hỉ. Chấn hồn ấn này, sợ rằng rất không bình thường. Về sau nếu là có cơ hội, nhất định phải cố gắng tìm hiểu một chút. Trình Phong trong bụng suy đoán, bước chân không chút nào không làm dừng lại, hướng về phía ngã xuống đất ngũ tuần lao giả bàn tới. Lúc này, ngũ tuần lao giả thân bị thương nặng, chính là giết chết đối phương thời cơ tốt, Trình Phong có thể không muốn bỏ qua. Thế mà, đang lúc này, kia sủi xuống trên đất ngũ tuần lao giả, lại đột nhiên ngã vỡ một vật. Chật, liền có ba gã võ giả đột nhiên xuất hiện. Ba gã võ giả này, hết thảy đều là cao thủ. Trước một người, tay cầm một cây trường thương, 40 trên dưới, tu vi vậy mà đạt tới phá toái đệ ngũ cảnh. Hắn vừa xuất hiện liền chạy thẳng tới Trình Phong mà đến, đem Trình Phong chém về phía ngũ tuần lao giả một đao, một thương trọng thiên, từ đó hóa giải ngũ tuần lao giả nguy cục. Hai người khác, tu vi chỉ so với trường thương võ giả hơi thấp, chính là phá toái đệ tứ cảnh. Hai người này theo sát trường thương võ giả sau đó, tay cầm hai thanh trường kiếm, phối hợp trường thương võ giả vây công Trình Phong. Để cho Trình Phong không cách nào đối với ngũ tuần lao giả, tiến hành một đòn tất sát. Ba người này, ánh mắt không đúng lắm. Được không tên xuất hiện ba gã cao thủ ngăn trở, Trình Phong vốn là cả kinh. Theo sau ánh mắt đảo qua, nhất thời phát hiện khác thường. Chỉ thấy đây ba gã cao thủ, ánh mắt có chút ngốc trệ, giống như tượng gỗ một dạng, rất không linh hoạt. Trình Phong, những người này đều là bị ngũ tuần lão giả, lấy nhiếp hồn thuật khống chế cao thủ võ đạo. Bị nhiếp hồn thuật khống chế. Trình Phong bừng tỉnh đại ngộ, khó trách những người này ánh mắt không đúng. Hơn nữa đối với ngũ tuần lão giả cực đoan tận tâm, thà để cho mình bị giết, cũng không đưa cho ta chút nào tới gần ngũ tuần lão giả cơ hội. Bất quá, kia ngũ tuần lão giả đã bị ta dùng chấn hồn ấn chấn thương. Mà không có rồi hắn điều khiển, toàn bộ năm ngón tay bản sơn trận, sẽ dừng lại, bị vây ở trong trận Thái Long bọn họ, đem năng lực hoàn toàn an toàn. Thế mà, Trình Phong vừa nghĩ như thế, kia ngã xuống đất ngũ tuần lão giả, đã ngẩm trầm gương mặt một cái, ngồi dậy. Chỉ thấy hắn vốn là hung ác liếc Trình Phong liếc mắt, chợt liền cố nén thần hồn hư hại kịch liệt đau nhức, tiếp tục điều khiển năm ngón tay bàn sơn trận. Lão già này, hết sức không phải là không muốn sống. Trình Phong nhướng mày một cái, đây năm ngón tay bàn sơn trận, hoàn toàn là dựa vào hắn lực lượng thần hồn đến tiến hành vận chuyển. Lúc này hắn thần hồn bị tổn thương, còn mạnh hơn đi điều khiển trận này, sẽ để cho hắn thần hồn sinh ra không đảo ngược tổn thương. Thần hồn hư hại sau đó, mạnh mẽ đến đâu điều khiển năm ngón tay bàn sơn trận, thật có rất mạnh tác dụng phụ. Vừa vặn mấy giây thời gian, sẽ để cho ngũ tuần lão giả sắc mặt biến thành xám trắng, khô héo. Bất quá công hiệu quả lại tương đối rõ rệt. Tại ngũ tuần lão giả mạnh mẽ thúc dục dưới tóc, ầm ầm ầm ầm ầm. Để cho kia năm ngón tay bàn sơn ngoài trận năm cái ngọn núi cái hở, nhanh chóng khép lại với nhau, lại không một tia lỗ hổng. Vút, 910, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 558, nguy cơ áp đỉnh. Rầm rầm rầm ba. Minh Trạch đảo bên ngoài, năm ngón tay bàn sơn trận khép lại. Bất quá đang lúc này, nhưng có hai người từ kia sắp khép lại ngọn núi trong khe hở mạnh mẽ vọt ra. Hai người kia, một người mặc da hổ váy, tay cầm khổng lồ lang nha đồng, thập phần thô kệch hoang dã thô bạo. Chính là độc hành khách Đỗ Mãng. Đây Đỗ Mãng vừa ra tới, trực tiếp nhìn chăm chú vào cái kia chặn đánh hắn tà phái võ giả, như dã thu gào thét một tiếng, liền nắm lên khổng lồ lang nha đồng, điên cuồng đánh tới. Người thứ hai, vóc dáng thon dài, tướng mạo tuấn mỹ, chính là Minh Thái đội đội trưởng Phương Tử Minh. Toa thuốc này mình từ năm ngón tay bản sơn trong trận đi ra sau đó, lại không có lập tức đối với trận đánh hắn tà phái võ giả động thủ, mà là trước tiên đánh lượng bốn phía, quan sát tình huống. Bất quá, hắn không đổi, tà phái võ giả cũng rất cấp bách. Nhìn thấy Phương Tử Minh từ năm ngón tay bản sơn trong trận lao ra, tên kia chặn đánh Phương Tử Minh tà phái võ giả, lập tức đối triển khai đánh giết. Cũng tại đồng thời, còn đối với những khác tà phái võ giả phát ra tín hiệu, muốn nó qua đây tiếp viện. Rốt cuộc Phương Tử Minh thực lực siêu cường, dựa vào một mình hắn, căn bản không phải đối thủ. Năm ngón tay bàn sơn ngoài trận tà phái võ giả, tổng cộng có 6 gã. Trong đó 5 người mỗi người ngồi thủ một cái ngọn núi kẽ hở, chặn đánh từ bên trong kẽ hở lao ra chính phái võ giả. Người cuối cùng, chính là ngũ tuần lão giả, phụ trách điều khiển 5 ngón tay bàn sơn trận. Hiện nay, 5 ngón tay bàn sơn trận hoàn toàn khép lại, không có ngọn núi kẽ hở, ngoại trừ ngũ tuần lão giả ra, những người khác tất cả đều lại ra tay đến. Lúc này nhận được tiếp viện tín hiệu, hết thảy bay hướng Phương Tử Minh cùng độc hành khách Đỗ Mãng, đối với hai người triển khai vây giết. Tình huống không tốt lắm. Đứt đoạn bên trong, Trình Phong nhận thấy được tình huống này, chân mày không nhịn được nhíu chặt. Lúc này hắn, mặc dù làm trọng thương Ngũ Tuần lão giả, nhưng đối phương liều chết điều khiển 5 ngón tay bàn sơn trận, để cho 5 ngọn núi ngón tay kéo dài hướng về phía Minh Trạch đảo trung tâm nghiền áp xuống. Một khi Ngũ Chỉ Sơn đỉnh ép chặt rồi, chỗ kia tại trong trận tất cả mọi người sẽ dị thường nguy hiểm. Kế trước mắt, Trình Phong tốt nhất là nhanh chóng giết chết Ngũ Tuần lão giả, từ đó ngăn cản 5 ngón tay bàn sơn trận tiếp tục vận chuyển. Nhưng mà Trình Phong lại bị trường thương võ giả 3 người quân lấy, chốc lát, căn bản là không có cách thoát thân. Hơn nữa tại cách đó không xa, kia Thiết Mục Thập Tam, 5 tên cao thủ tà phái, cộng thêm Mã Bang bang chủ, liên thủ vây giết Phương Tử Minh cùng Đỗ Mãng. Giả như Phương Tử Minh hai người trụ không được, để cho kia 6 cái cao thủ tà phái qua đây 1-2, Trình Phong không nói giết chết Ngũ Tuần lão giả, mình có thể hay không còn sống rời đi, cũng là cái vấn đề. Xem ra ta phải thi triển toàn lực, mau sớm giết chết 1-2 người. Trình Phong suy nghĩ bay lột, tránh cho số lượng địch nhân càng tăng càng nhiều, vô cùng hậu hoạn. Nghĩ như vậy, Trình Phong đống nhiên tưởng thật rồi. Chỉ thấy hắn nhất cử trả ma đao, trong cơ thể 6 đầu long lực phun trào ra đến, liền thi triển ra phá toái thất thức thức cuối cùng. Phá toái thất thức, chính là Trình Phong trước mắt mới chỉ, duy nhất luyện thành đao kỹ. Đao này kỹ năng cấp bậc một dạng chỉ là chuẩn thần cấp, bất quá bị Trình Phong dùng trả ma đao xuất ra, uy lực lại không thể so với thần cấp cao cấp, thậm chí đứng đầu đao kỹ kém. Len keng. Phá toái thức thứ 7, cùng trường thương võ giả trường thương đối diện nhau. Hướng theo lớn hết sức lực đạo kích động mà ra, cư nhiên đem phá toái đệ ngũ cảnh trường thương võ giả, đều là chấn liền lùi lại 3 bước. Nắm lấy cơ hội, Trình Phong đao thứ 2 ngang nhiên chém ra, mục tiêu cũng không phải bất luận kẻ nào, mà là phía trước vậy ngay cả nhận 5 ngón tay bàn sơn từng trận pháp mạch lạc. Trình Phong đây là muốn chặt đứt trận pháp mạch lạc, từ đó ngăn chặn 5 ngón tay bàn sơn trận vận chuyển. Bất quá, Ngũ Tuần lão giả cũng sẽ không để cho hắn đạt được nguyện vọng. Kia Ngũ Tuần lão giả đang thao túng 5 ngón tay bàn sơn trận đồng thời, nhất tâm nhị dụng, chỉ huy trưởng thương võ giả, lấy trường thương đâm về phía Trình Phong trái tim. Cũng tại đồng thời, còn để cho ngoài ra 2 cái sử kiếm cao thủ, lúc lên lúc xuống, dùng kiếm đâm về phía Trình Phong 2 chỗ yếu hại. Ngũ Tuần lão giả đây là muốn bức bách Trình Phong từ bỏ trạm kích trận pháp mạch lạc, bởi vì Trình Phong tiếp tục trạm kích, thế thì đây 3 gã cao thủ đánh giết, sẽ rơi vào trên người hắn. Đến lúc đó, cho dù hắn là cương tiêu thiết chú, cũng là khó tránh khỏi vừa chết. Nhưng mà, Trình Phong lại như không nhìn thấy những thứ này tấn công một dạng trong tay trảm ma đao, không có nửa điểm đổi hướng cùng dừng lại, chưa từng có từ trước đến nay, vẫn chém về phía 5 ngón tay bàn sơn từng trận pháp mạch lạc. Thật giống như, Trình Phong nhìn thấu sinh tử, muốn liều mạng mình tử vong, cũng phải đem trận pháp mạch lạc bị phá hủy sạch. Tên tiểu bối này là đang lừa ta. Ngũ Tuần lão giả nhìn chằm chằm Trình Phong, thần sắc gâm trầm như nước, người này tuổi còn trẻ, tuyệt đối không có bị chết dũng khí. Ta chỉ cần để cho Minh Đào 3 người tiếp tục tiến công, người này nhất định sẽ xoay người phòng ngự, từ đó trận pháp mạch lạc nguy cơ, chưa phá tự vỡ. Ngũ Tuần lão giả ngoài miệng mặc dù tại nói như vậy, nhưng nhìn thấy Trình Phong kia quyết đoán quyết tuyệt ánh mắt, mỹ mắt lại một hồi cuồng loạn. Mắt thấy Trình Phong chạm ma đao, đã phải đem một luồng mạnh mẽ đao khí chạm kích đi ra ngoài, chém về phía trận pháp mạch lạc, kia Ngũ Tuần lão giả khiếp đảm. Hắn không dám đánh cuộc. Đối với Trình Phong, hắn cũng không quen thuộc tất. Nhưng lại có thể cảm giác tại Trình Phong trên thân, có một cố vẻ quyết tâm. Ngộ nhớ Trình Phong nhiệt huyết rốt não, thật dự định liều chết hủy diệt 5 ngón tay bàn sơn từng trận pháp mạch lạc, vậy hắn mưu đồ bao lâu tất cả, liền sẽ được mà bị hủy. Thậm chí sẽ còn ảnh hưởng đến Minh Trạch cự thú đánh thức kế hoạch. Cho nên, hắn không dám đánh cuộc, cũng không thể đánh cược. Vì vậy mà, tại Trình Phong nhất đao chạm hướng về phía trận pháp mạch lạc một khắc cuối cùng, Ngũ Tuần lão giả bỗng nhiên ra lệnh, để cho kia 2 tên sử kiếm võ giả dừng lại đối với Trình Phong công kích, ngược lại đem hết toàn lực chặn đánh Trình Phong chém về phía trận pháp mạch lạc đao khí. Về phần trường thương võ giả, chính là đem đâm về phía Trình Phong trái tim một thương, hóa thành trọn bán, nó cuối cùng mục đích cũng là ngăn trở Trình Phong. Mà đang ở trường thương võ giả 3 người vừa vặn biến chiêu trước mắt, bạch, Trình Phong trong mắt quyết đoán quyết tuyệt đột nhiên sản sinh biến hóa, hóa thành lẫm liệt sát phạt. Chỉ thấy Trình Phong chạm kích không thay đổi, mục tiêu lại đột nhiên xoay một cái, bất thình lình bổ về phía bên trái một người sử kiếm võ giả. Tên võ giả này vừa vặn nhận được Ngũ Tuần lão giả mệnh lệnh, muốn đi chặn đánh Trình Phong công kích. Lúc này bỗng nhiên gặp phải tấn công, nhất thời có chút đầu phát ngông. Nếu là bình thường người, từ đối với sợ hãi tử vong, nhất định sẽ nhanh chóng lùi gấp. Nhưng mà người này, nhưng là bị Ngũ Tuần lão giả lấy nhiếp hồn thuật khống chế, đối với Ngũ Tuần lão giả có thể nói là nói gì nghe nấy. Đối mặt Trình Phong đột nhiên đánh giết, hắn có chút ngây người, mà sửng sốt một chút công phu, lại đủ lấy chí mệnh. suy chỉ thấy một đạo hắc quang tại trên cổ hắn chợt lóe, ngay sau đó, người này trên cổ liền xuất hiện một cái nhỏ bé tơ máu. Đối đại huyết dịch từ tơ máu trong chảy ra, một cái đầu lâu đã rơi xuống. Tên hôn đản này. Thấy một màn này, kia Ngũ Tuần lão giả giận đến ngực khó chịu, cơ hồ thổ huyết. Thế mà Trình Phong phản kích vừa mới bắt đầu. Tại nhất đao chạm qua tên kia sử kiếm võ giả cổ sau đó, Trình Phong thuận thế kéo một cái chạm ma đao, màu đen kia đao phong liền chạm phá không khí, chém về phía bên phải sử kiếm võ giả. Người võ giả kia lúc này đã kịp phản ứng, trường kiếm trong tay khều một cái, tóe lên ra một luồng sắc bén ánh kiếm. Len keng. Sử kiếm võ giả ánh kiếm trúng đích chạm ma đao, phát ra một tiếng giòn vang. Nhưng đón lấy, chạm ma đao phun ra một luồng yêu dị hấp lực, cư nhiên hút một cái phía dưới, liền đem sử kiếm võ giả trường kiếm trong tay, tinh hoa cùng linh tính hấp thu không còn một ngống. Theo sau trường kiếm đánh trúng chạm ma đao, chính là cùng gỗ mục một dạng gậy thành hai khúc. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 559, bị kẹt. Chuyện này, điều này sao có thể? Nhìn thấy mình trường kiếm, tựa như gỗ mục một bản gậy thành hai khúc, tên kia sử kiếm võ giả ngây ngẩn. Phải biết, hắn trường kiếm cũng không phải là hàng thông thường, mà là một kiện đỉnh cấp thần binh. Nhưng là chống lại cái thanh kia hắc đao, vậy mà biến thành phá đồng lạn thiết. Cái thanh kia hắc đao, rốt cuộc là đẳng cấp gì vũ khí? Lời nói binh sao? Kinh ngạc bên trong, sử kiếm võ giả suy nghĩ tung bay. Nhưng Trình Phong cũng không cấp hắn kinh ngạc thời gian, tại một đao đánh gãy sử kiếm võ giả trường kiếm sau đó, Trình Phong cầm đao tay thuận thế đánh xuống, chảm ma đao liền chém về phía sử kiếm võ giả lồng ngực. Kia sử kiếm võ giả tuy rằng bị chảm ma đao kinh hãi, nhưng rốt cuộc chính là một vị phá toái đệ tứ cảnh cao thủ, kinh nghiệm cay nghiệt. Trình Phong nhất đao chảm hướng mình lồng ngực, hắn lập tức liền kịp phản ứng, lui về phía sau cấp tốc lui nhanh. Thế mà, Trình Phong đã sớm ngờ tới hắn sẽ lui trốn, cho nên tại chảm ma đao đánh xuống, chém về phía đối phương lồng ngực đồng thời, đã một tay nắm giữ ra một kiện tử sắc áo choàng, rót vào một cái cổ long lực đi vào. Cái này áo choàng, Trình Phong được từ Phong Vũ Lôi Điện tay. Chính là Phong Vũ Lôi Điện đỉnh bốn vị phong chủ một trong Phong Hậu, ban cho Phong Vũ Lôi Điện bảo bối, là một kiện hạ phẩm đạo khí. Phong Vũ Lôi Điện bằng vào cái này đạo khí, có thể nói quét ngang toàn bộ Tiềm Long thư viện tuổi trẻ đời thứ nhất. Lúc này bị Trình Phong lấy ra, rót vào long lực sau đó, ngay lập tức một cổ cuồng bạo cơn lốc bao phủ chút ra. Dầm dầm ba. Đây cổ cơn lốc, từ phong bảo trong lao ra sau đó, từ hai bên đánh bọc tới, tựa như hai cái bàn tay vô hình, một cái nắm lui nhanh sử kiếm võ giả, để cho hắn lui nhanh cơ thể, đống nhiên dừng lại. Băng băng băng. Mà vào giờ phút này, Trình Phong chảm ma đao đã bổ mà đến, gần ngay trước mắt. Đây khiến kia sử kiếm võ giả buộc phát ra toàn bộ lực lượng, ý đồ tránh thoát cơn lốc bao phủ, tiến vào mà tránh được một kiếp. Cùng lúc đó, thanh trường thương kia võ giả đầu súng, cũng là như bóng với hình, đến Trình Phong sau lưng vị trí, buộc Trình Phong từ bỏ đánh chết sử kiếm võ giả. Nhưng mà, Trình Phong lại không có vì vậy mà sinh ra một chút chần chờ cùng sợ hãi. Suy kia chém về phía sử kiếm võ giả hắc đao, chưa từng có từ trước đến nay, miễn cưỡng từ đối phương lồng ngực chạm tiến vào, đem chém giết tại chỗ. Bất quá tại đồng thời, trường thương võ giả đầu súng, cũng là đâm vào Trình Phong trên vai trái. Trường thương võ giả, chính là một vị thương thuật đại gia. Tu vi càng là đạt tới phá toái đệ ngũ cảnh. Hắn một thương này, uy lực siêu phàm thoát tục, toàn thân tất cả lực lượng, toàn bộ đều tập trung ở thương trên đầu, mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi. Trình Phong cho dù thúc dục cuồng đao bá thể công, đồng thời còn thúc dục sáu đầu long lực, ngưng tụ thành phòng ngự vòng bảo vệ, cuối cùng còn có chiến thần khải phong thân. Nhưng hướng theo trường thương trúng đích hắn vai trái, lục giai đao ý ngưng tụ thành đao ý bảo vệ màng, huyền như bong bóng giống như phá toái. Tiếp đó, sáu đầu long lực ngưng tụ thành long lực vòng bảo vệ, cũng là trong khoảnh khắc bị xuyên thủng. Cuối cùng, sắc bén kia đầu súng đâm vào chiến thần khải trên. Len keng. Một tiếng giòn vang truyền ra. Toàn mặc dù có một luồng xuyên thấu tính lực lượng cực mạnh, xuyên thấu qua chiến thần khải, xông vào Trình Phong vai trái trong. Để cho hắn vai trái sinh ra một luồng nóng rất kịch liệt đau nhức, cốt đầu đều đang run rẩy, có một loại muốn tan vỡ cảm giác. Bất quá thật may, Trình Phong vai trái mặc dù đau đớn sắp nứt, nhưng lại không có gặp phải chí mạng tính bị thương. Chỉ là xương vai trái bị chấn thương rồi, sinh ra một ít gãy xương. Chỉ cần tu dưỡng một đoạn thời gian, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hô! May mà chiến thần khải, không thì ngạnh kháng trường thương võ giả một kích này, coi như không chết, toàn bộ cánh tay trái cũng phải phế bỏ. Bị trường thương võ giả đánh trúng bả vai, Trình Phong cả người nghiêng bắn ra. Nhưng mà trên mặt nhưng có nụ cười nhàn nhạt hiện lên. Bởi vì đối với cái này tất cả, Trình Phong sớm có dự liệu, đoán được trường thương võ giả thương thuật mặc dù rất mạnh, nhưng hắn có chiến thần khải làm phòng ngự, mới có thể gánh vác. Cho nên hắn mới dám mới vừa rồi, liều mạng cứng rắn ai trường thương võ giả một thương, cũng muốn mạnh mẽ giết chết Sử Kiếm võ giả. Đương nhiên, Trình Phong thuộc về sở dĩ như vậy mạo hiểm, cũng là vì mau sớm thoát khỏi trường thương võ giả ba người dây dưa, giết chết Ngũ Tuần lão giả. Đang đối mặt trường thương võ giả ba gã cao thủ liên hiệp vây công thì, Trình Phong chỉ có thể mệt nhọc ứng phó, căn bản là không có cách thoát thân. Chỉ có giết chết một người trong đó, thậm chí hai người, sẽ liên thủ thế phá vỡ một vết thương, hắn có thể có giết chết Ngũ Tuần lão giả cơ hội. Ngay như bây giờ, Trình Phong bị trường thương võ giả một thương đánh bay. Nhưng hắn đang chạy như bay trên đường, cũng đã thúc giục long lực, mạnh mẽ thay đổi hướng bay, chuẩn bị vòng qua trường thương võ giả, ngược lại đánh chết Ngũ Tuần lão giả. Minh Đào, cái kia Hắc Y tiểu tử, tại ngươi phía bên phải 300m bên ngoài. Kia Ngũ Tuần lão giả đem lực lượng thần hồn tràn ngập tại toàn bộ đứt đoạn bên trong, cho nên Trình Phong ám ảnh đột pháp, đối với những người này không chỗ dùng chút nào. Vô luận Trình Phong thế nào ẩn thân, hắn cũng có thể thông qua không chỗ nào không có mặt thần hồn, nhìn thấy Trình Phong. Thanh trưởng thương kia võ giả Minh Đào, nghe được Ngũ Tuần lão giả truyền âm, liền không thèm nhìn Trình Phong liếc mắt, liền một thương chợt đâm chút ra. Đối với thi triển ám ảnh độn pháp Trình Phong, Minh Đào hiển nhiên nhìn không thấu. Chỉ là dựa vào một loại bản năng, và Ngũ Tuần lão giả truyền âm đến xác định Trình Phong phương vị cụ thể. Nhưng dù vậy, Minh Đào mỗi một thương đều cùng dài liếc trong mắt một dạng có thể không kém chút nào đâm về phía Trình Phong chỗ yếu. Lần này cũng không ngoại lệ. Hưu. Minh Đào trường thương trong tay đánh tới, mũi thương trên có một cái vòng xoáy một bản thương mang, phun ra nuốt vào đến hào quang, tràn đầy lực lượng kinh khủng. Đối mặt một thương này, Trình Phong không giam chút nào chậm trễ, lập tức nhắc tới Trảm Ma Đao, đánh ra phá toái thức thứ 7. Leng keng. Minh Đào đầu súng trúng đích Trảm Ma Đao lưới đao, phát ra sắt đá giao kích chi âm. Toàn mặc dù có một nguồn sức mạnh buộc phát ra, đem Trảm Ma Đao đánh văng ra đến mấy mét. Hơn nữa tại đồng thời, còn đem Trình Phong cầm đao tay phải chấn tê dại, cả người lại lần nữa bị hung hoành mạnh mẽ, trùng kích phải lùi về sau mở ra. Bất quá, không biết là trùng hợp vẫn là sai lầm. Minh Đào một thương này, mặc dù đem Trình Phong lại lần nữa đánh lui, nhưng mà rút lui mục tiêu, lại mơ hồ nghiêng về Ngũ Tuần lão giả. Trình Phong nguyên bản là khoảng cách Ngũ Tuần lão giả không xa, chỉ là bởi vì bên trong có Minh Đào ba người cản đường, cho nên mới một mực không có thể đối với Ngũ Tuần lão giả hạ thủ. Vào giờ phút này, kia hai tên Sử Kiếm võ giả đã chết. Mà Minh Đào lại bởi vì sai lầm, để cho Trình Phong miễn cưỡng vượt qua hắn, đem Ngũ Tuần lão giả lộ ra ngoài. Cơ hội tốt như vậy, Trình Phong há có thể bỏ qua. Lúc này liền long lực thúc dục, giơ lên cao Trảm Ma Đao, liền phải đem Ngũ Tuần lão giả cái tai họa này giết chết. Bất quá, ngay tại Trình Phong khoảng cách Ngũ Tuần lão giả cũng chỉ có 400-500m thời điểm. Rào. Tại Trình Phong trước mắt, lại cao ngất xuất hiện một mảng lớn dãy núi. Những thứ này dãy núi, chồng chất, đều trôi lơ lửng ở trên trời, đem trên mặt đất Trình Phong hoàn toàn bao phủ ở. Đây là. Nhìn thấy đây cao ngất xuất hiện đồ vật, Trình Phong lông mày cau chặt, bước chân bỗng nhiên dừng lại. Hắc hắc, đây là ta sở trường vì ngươi cái này tiểu tạp toái chuẩn bị cho tốt đồ vật. Trôi lơ lửng dãy núi ra, kia Ngũ Tuần lão giả trên mặt sợ hãi thần sắc đã biến mất, đổi lại nụ cười âm trầm. Sở trường chuẩn bị cho ta đồ vật. Trình Phong cau mày, bước về phía trước một bước. Ngay lập tức, trên bầu trời lơ lửng từng ngọn dãy núi, liền cùng sống lại một dạng ầm ầm vang dội hướng về phía hắn đè xuống. Vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 560, thời khắc sinh tử. Hắc hắc, tiểu tạp thoái, lão phu phần lễ vật này, mùi vị thế nào? Đứt đoạn trung tâm, Ngũ Tuần lão giả ngầm cười lạnh nói. Hừ, chẳng qua chỉ là một tòa trận pháp mà thôi. Dãy núi áp đỉnh bên trong, Trình Phong nhưng cũng không hốt hoảng, mà là lập tức thu lại bước ra bước chân. Chật, giữa bầu trời kia áp rơi xuống dãy núi, liền sau đó dừng lại. Thấy màn này, Trình Phong như có điều suy nghĩ. Chờ đến hắn gọi mở tạo hóa thần nhãn, quan sát tỉ mỉ một vòng, nhất thời cười lạnh. Tiểu tạp thoái, ngươi lại còn biết trận pháp chi đạo. Nghe thấy Trình Phong một lời nói phá thiên cơ, kia Ngũ Tuần lão giả mí mắt một hồi đập mạnh. Ha ha, đối với trận pháp chi đạo, ta chỉ là hiểu sơ. Trình Phong lạnh nhạt nói, bất quá dùng để phá giải ngươi tòa này thô giáp trận pháp, chính là dễ dàng. Ha, tiểu tạp thoái, giọng rất lớn sao. Ngũ Tuần lão giả sau khi khiếp sợ, nhanh chóng khôi phục tự tin, tòa này vạn sơn áp đỉnh trận, ta mặc dù là tại trong lúc vội vàng bố trí mà thành, nhưng ngươi muốn phá vỡ, sợ rằng cũng phải tiêu phí không ít thời gian. Ngắn nhất, cũng phải 3-5 tiếng. Mà ta chỉ cần ngăn cản ngươi một phút, đối đãi 5 ngón tay bản sơn trận áp hạ xuống, đem trong trận mấy chục tên phá toái cảnh võ giả nghiền chết, theo sau lấy ra dòng máu của bọn họ tinh hoa, hoàn thành máu người hiến tế. Đến lúc đó, các ngươi tất cả mọi người đều phải chết, Khà khà khà khà ba. Một phút. Trình Phong từ Ngũ Tuần lão giả trong lời nói, đề luyện ra một cái mấu chốt manh mối. Ngũ Tuần lão giả chỉ cần một phút thời gian, liền có thể đem 5 ngón tay bản sơn trận, vận chuyển tới cực hạn, nghiền trong sát trận tất cả mọi người. Làm sao, lẽ nào ngươi vẫn có thể tại trong vòng một phút, liền đem vạn sơn áp đỉnh trận phá hỏng? Nhìn thấy Trình Phong bình thường biểu tình, 5 Tuần lão đầu nhướng mày một cái, đã như vậy, vậy ta liền lại thêm nhất trọng phòng bị. Minh Đào, ngươi cũng tiến nhập vạn sơn áp đỉnh trong trận đi, đưa cho ta ngăn cản cái này tiểu tạp thoái. Tuyệt không thể để cho người này phá hư thánh giáo ta tìm cách nhiều năm kế hoạch. Nghe được Ngũ Tuần lão giả mệnh lệnh, thanh trường thương kia võ giả Minh Đào liền phải bay vào vạn sơn áp đỉnh trong trận. Nhưng tại lúc này, đứt đoạn ra, này bị Mã Bang Bang chủ 6 người vây giết Phương Tử Minh cùng Đỗ Mãng, lại đột nhiên bộc phát, mỗi người đánh chết một người tà phái võ giả, làm cho cả hành động vây giết biến hóa lão đảo muốn ngã. Minh Đào, ngươi đi tiếp viện Bắc Cực bọn họ. Thấy màn này, Ngũ Tuần lão giả mặt liền biến sắc. Theo sau suy nghĩ xoay một cái, liền quyết đoán hạ lệnh, để cho Minh Đào đi tiếp viện Mã Bang Bang chủ 4 người. Kia Minh Đào đã bị Ngũ Tuần lão giả khống chế, tẩy sạch não, đối với Ngũ Tuần lão giả nói gì nghe nấy, nhận được mệnh lệnh sau đó, không chậm trễ chút nào, lập tức hướng về phía đứt đoạn ra bay đi. Về phần Ngũ Tuần lão giả, chính là u buồn ánh mắt chợt lóe, từ trong lòng ngực lấy ra một cái ngũ thải ban lan tảng đá, đột nhiên hướng về phía Trình Phong ném đi. Những thứ này ngũ thải ban lan tảng đá, rất là kỳ lạ. Trong khi thả vào Trình Phong chỗ này vạn sơn áp đỉnh trong trận, liền ầm ầm vang dội hóa thành từng ngọn rất lớn núi cao, đem vạn sơn áp đỉnh trận uy lực tăng lên nhiều cái cấp bậc. Làm xong chuyện này sau đó, Ngũ Tuần lão giả mới thu hồi ánh mắt, đem chính mình thần hồn hết thảy thúc dục phát ra, bắt đầu hết sức vận chuyển 5 ngón tay bàn sơn trận. Để cho kia 5 tòa ngón tay đỉnh núi hướng về phía Minh Trạch đảo bên trong nhanh chóng ấn mà rơi. Ầm ầm ba. Ngũ Chỉ Sơn đỉnh đè xuống, phát ra đinh thai nhức góc tiếng nổ, để cho lòng người hoảng sợ. Mà ở vào 5 ngón tay bàn sơn trong trận mọi người, càng là đầu phát ngông. Bởi vì bọn hắn cách rất gần, trong lỗ thai tất cả đều là chói thai tiếng ầm ầm, thậm chí dương mắt vừa nhìn, liền có thể rõ ràng nhìn thấy, kia 5 tòa cự đại đỉnh núi, đang lấy thế thái sơn áp đỉnh, hướng về phía bọn họ ép xuống tới. Sợ rằng sau một khắc, bọn họ liền sẽ bị rõ ràng nghiền bạo. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lẽ nào chúng ta tất cả mọi người, toàn bộ đều phải chết ở chỗ này sao? Bị vây ở trong trận người, trọn vẹn gần 50 người, toàn bộ đều là phá toái cảnh cao thủ. T-E-Z-U-I-E N-T-U-I V-N nhưng dù vậy, cũng là một người tâm hoang mang, sợ hãi tử vong, áp cho bọn họ gần như không thở nổi. Mọi người không nên hốt hoảng, chúng ta nhất định có thể sống đi ra ngoài. Tại kinh hoàng thất thố trong, một cái giọng nữ vang vọng mà khởi. Hiển nhiên chính là Thiên Vũ đội đội trưởng Dư Thiên Vũ. Chư vị, chúng ta chính là dòng dã 41 tên phá toái cảnh võ giả, trong đó phá toái đệ tứ cảnh cao thủ, cũng có 5-6 vị. Dư Thiên Vũ động viên nói, chỉ cần chúng ta liên hợp lại, phát ra long lực, hoàn toàn có thể chống nổi kia 5 tòa ngũ chỉ sơn đỉnh, không để cho nó đè xuống. Một lời đánh thức người trong ngộng. Dư Thiên Vũ những lời này, để cho kinh hoàng thất thố mọi người, tất cả đều ánh mắt sáng lên. Tiếp theo rồi rít hành động, phát ra từng luồng long lực, ngưng tụ thành từng con long lực bàn tay, để ở trên đỉnh đầu ngũ chỉ sơn trên đỉnh, ý đồ đem ngũ chỉ sơn đỉnh đè xuống, gắng gượng chống nổi. Trọn vẹn 41 tên phá toái cảnh võ giả, khi bọn hắn liên hợp lại, sinh ra lực lượng chính là tương đối khủng bố. Hướng theo 41 người phát ra 102 chỉ long lực bàn tay, xanh tại ngũ chỉ sơn trên đỉnh, vậy mà để cho ngũ chỉ sơn đỉnh đè xuống thế, thật giảm chậm lại. Hiệu quả, thật có hiệu quả. Ha ha, lần này chúng ta không cần chết, có đường sống. Nhìn thấy ngũ chỉ sơn đỉnh đè xuống thế, được bọn hắn gắng gượng chống được, tất cả mọi người tại chỗ, đều là lộ ra vẻ vui mừng. Theo sau thậm chí có người đề nghị, dứt khoát hoặc là không làm không thì làm chết để, tất cả mọi người liên hợp lại, đem 5 ngón tay bàn sơn trận bắn cho sợ. Như vậy phía dưới, toàn bộ nguy cơ liền có thể giải quyết dễ dàng. Nghĩ đến liền làm, 41 tên phá toái cảnh võ giả, tại Dư Thiên Vũ dưới sự hướng dẫn, hướng về 5 ngón tay bàn sơn trận đánh ra một cái khủng bố tấn công. Công kích kia lực cường ngang vô thất, cho dù là phá toái đệ ngũ cảnh cao thủ, chỉ sợ cũng trụ không được. Nhưng mà, khi này chờ công kích rơi vào 5 ngón tay bàn sơn trận bên trên, lại chỉ thấy được nhất trọng huyết quang lóe lên. Ngay sau đó, liền lại cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Tại sao có thể như vậy? Đây ngũ chỉ sơn đỉnh, vì sao lại kiên cố như vậy? Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Xong rồi, đây thật giống như 5 ngón tay bàn sơn trận, bền chắc không thể gãy, chúng ta là không phá được. Lúc này, có một người võ giả tuyệt vọng nói. 5 ngón tay bàn sơn trận ngươi là nói, chúng ta rơi vào một tòa trong trận pháp. Không sai, chúng ta liền ở vào năm ngón tay bàn sơn trong trận. Người võ giả kia nói, ta nghe người ta nói, đây năm ngón tay bàn sơn trận, chính là trận pháp tông sư thông qua học hỏi thượng cổ cự ma bàn tay, động linh cơ một cái, sườn đi ra trận pháp, nắm giữ thượng cổ cự ma khủng bố uy năng. Như muốn phá hỏng, thoát khốn chút ra, chỉ có đem trận này trận nhãn cùng trận pháp mạch lạc đồng loạt hủy diệt mới được. Mà trận này trận nhãn cùng trận pháp mạch lạc, đều tại trận pháp ra. Bất quá còn may mắn, Phương Tử Minh đội trưởng cùng kia độc hành khách Đố Mãng, đều đuổi tại trận pháp khép lại lúc trước một bước chạy ra ngoài. Chỉ cần bọn họ có thể hủy diệt trận nhãn cùng trận pháp mạch lạc, chúng ta còn có hy vọng còn sống. Chiếu theo ngươi nói như vậy, chúng ta là một chút vội vàng đều không giúp được có người hỏi. Đó cũng không phải. Người võ giả kia nói, chúng ta có thể thúc giục long lực bàn tay, nỗ lực chống nổi năm ngón tay bàn sơn trận vận chuyển, cho Phương đội bọn họ tranh thủ thời gian. Người này dứt lời, lập tức phát ra long lực, ngưng tụ thành hai cái long lực bàn tay, xanh tại rồi ngũ chỉ sơn trên đỉnh. Những người khác thấy vậy, rối rít nói theo. Vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 561, Thái Thản giác tỉnh. Hắc. Vậy mà nghĩ phải sống năm ngón tay bàn sơn trận nghiền ép thật là nực cười. Năm ngón tay bàn sơn ngoài trận, đứt đoạn trung tâm, ngũ tuần lão giả đối với trong trận tình huống rõ như lòng bàn tay. Hắn nhìn thấy Dư Thiên Vũ cùng người khác, đang liên hiệp ngăn cản năm ngón tay bàn sơn trận đè xuống, không khỏi bật cười. Năm ngón tay bàn sơn trận, chính là buộc vòng quanh thượng cổ cự ma bàn tay hình dáng, có thượng cổ cự ma một tia uy năng. Ngũ tuần lão giả cười lạnh nói, mà thượng cổ cự ma, chính là lấy lực lượng mạnh mẽ lớn nhanh, bàn sơn cầm nhạc, chút nào không thành vấn đề. Chính là 40 mấy tên phá toái cảnh võ giả liên thủ, căn bản là trứng trọi với đá. Cười lạnh trong tiếng, ngũ tuần lão giả bỗng nhiên đem năm ngón tay bản sơn trận thúc dục đến cực hạn, từng luồng tinh hoa huyết dịch từ trước mắt hắn cái kia trong chén bể chảy ngược ra đi, thuận theo năm cái độ dày trận pháp lớn mạch lạc, trực tiếp truyền đến đó năm tòa ngón tay đỉnh núi. Vù vù ba. Trong nháy mắt, kia ngũ chỉ sơn đỉnh bộc phát ra tầng một trong vắt huyết quang, để cho năm ngọn núi biến hóa yêu dị mà khủng bố. Cùng lúc đó, ngũ chỉ sơn đỉnh kia gần như đỉnh trệ ép xuống thế, đột nhiên bắt đầu tăng lên, tốc độ bạo tăng. Tùy ý trong trận Dư Thiên Vũ cùng người khác, phát ra toàn bộ lực lượng ngăn cản, đều là không hề có tác dụng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đến kia ngũ chỉ sơn đỉnh, ngay đầu đè xuống, để cho tất cả mọi người tâm lý một hồi tuyệt vọng. Trần! Cụ ạ toài không có hy vọng, không có bất kỳ hy vọng gì, chúng ta lần này đều phải chết ở chỗ này. Nhìn thấy mình căn bản không ngăn được ngũ chỉ sơn đỉnh đè xuống. Rất nhiều người đều tại tuyệt vọng bên trong, rút lui hết chống đỡ ngũ chỉ sơn đỉnh long lực bàn tay. Từ đó để cho kia ngũ chỉ sơn dưới đỉnh áp tốc độ, lại lần nữa tăng vụt rồi một mảng lớn. Thời gian nháy con mắt, đã đến rồi mọi người đỉnh đầu trong vòng 10 thước. Lúc này, ngay cả Kiếm Vô Trần, Phương Phân Phỉ, Thương Sam Linh bọn người là bỏ qua. Chỉ có Thái Long một người, còn đang kiên trì. Chỉ thấy Thái Long hai chân xa cách, thân thể hơi không người, hai cái vai u thịt bắp bàn tay cử qua đỉnh đầu, bàn tay mở ra. Trong lòng bàn tay phun mạnh ra hai cổ mạnh mẽ long lực, ngưng tụ thành hai cái rắn chắc long lực cự trưởng, gắt gao xanh tại ép xuống một tòa ngũ chỉ sơn trên đỉnh. Thái Long cơ thể cường tráng, lực lớn vô cùng. Nhất là hắn người mang Thái Thản huyết mạch, tuy rằng tu vi không cao lắm, mới phá toái đệ nhị cảnh. Nhưng nếu là đơn thuần so đấu lực lượng, cho dù là phá toái đệ tứ cảnh, thậm chí đệ ngũ cảnh cao thủ, cũng phải nhìn mà sợ, không phải là đối thủ. Bất quá vào giờ phút này, hắn đối đầu áp rơi xuống ngũ chỉ sơn đỉnh, nhưng căn bản ngăn cản không nổi. Hắn kia xanh tại ngũ chỉ sơn đỉnh ngón trỏ đỉnh hai cái long lực cự trường, băng băng băng, tại chói hai tiếng nổ vang trong, trực tiếp bị ép tới phủ đầy vết nước, trận từng điểm chạy vỡ. Thái Long, không cần liều mạng, đây là trận pháp lực lượng, ngươi không ngăn được. Nhìn thấy còn đang kiên trì Thái Long, Kiếm Vô Trần khuyên nhủ, ta muốn thử một chút. Thái Long nhưng không nghĩ từ bỏ. Mặc dù lúc này hắn, kia hai cái long lực ngưng tụ thành cự trường, đã bị ngón trỏ đỉnh áp tới bạo liệt mở ra. Ngốc đại cá tử, ngươi là không ngăn được, cần gì phải gượng chống đi. Nhìn thấy Thái Long trên đầu gân xanh nổi lên, mạch máu cùng ám hồng sắc con rắn nhỏ một bản ngoạ ngụy chạy, Thương Sam Linh không đành lòng nói, ngược lại có cách phỉ cô nương tại, chúng ta tất cả đều không chết được. Phương Phân Phỉ đứng tại Thái Long bên cạnh, nàng lúc này đã lấy ra thần văn quyền ấn. Đây thần văn quyền ấn, chính là đăng thiên cảnh bá chủ thần uy vương tự tay sở tạo, uy lực siêu phàm thoát tục. Tuy nói năm ngón tay bản sơn trận bền chắc không thể gãy, nhưng mà tại thần văn quyền ấn đánh xuống, chỉ sợ cũng là một đám ô hợp, vừa đụng liền toái nát. Ta có thể ngăn trở. Ta có thể. Thế mà, Thái Long lại cùng cử chỉ điên rồ, gầm nhẹ nói, Phương Phân Phỉ, ngươi trước đừng có dùng thần văn quyền ấn, tin tưởng ta có thể làm được. Ta nghe lão tộc trưởng nói, ta Thái Thản bộ tộc năng lực gánh núi cầm nhạc. Còn con này một tòa ngũ chỉ sơn đỉnh, không đáng kể chút nào, để không ngạ ta. Băng băng băng ba. Nói chuyện ngay miệng, kia ngũ chỉ sơn đỉnh ngón trò đỉnh, đã áp rơi xuống mọi người đỉnh đầu 5m nơi. Vậy mạnh mẽ áp lực, trực tiếp đem Thái Long Long lực cự trường, áp tới sụp đổ. Hướng theo ngón trò đỉnh lại lần nữa ép xuống một điểm, ngọn núi kia thô giáp kiên cấu ngọn núi, đã đặt ở Thái Long chống lại hai cái rộng lớn trên bàn tay. Để cho Thái Long giơ lên hai cánh tay, gân xanh trong nháy mắt bành trướng, cánh tay càng là biến lớn một vòng lớn. Nhưng đây, không có hữu dụng chút nào. Không có thể làm cho ngón trỏ dưới đỉnh áp, dừng lại cho dù một phân một hào. Cái này ngốc thiếu, là tại gây cười sao. Lại muốn bằng vào một lực lượng cá nhân, ngăn trở năm ngón tay bàn sơn trận nghiền ép. Ta phỏng chừng việc này đầu người khả năng có vấn đề, vừa vặn chúng ta tất cả mọi người liên thủ, đều là không có có thể thành công, dựa vào một mình hắn ha ha. Hiện trường có người nhìn thấy kiên trì Thái Long, tại tuyệt vọng bên trong, vẫn không quên châm biếm tố khổ mấy câu. Tất cả đều cho láo nương câm miệng. Nghe thấy mọi người châm biếm âm thanh, Thương Sam Linh sầm mặt lại, buột miệng mắng, các ngươi từng cái một kém cỏi, liền phản kháng dũng khí cũng không có, còn không thấy ngại châm biếm tố khổ người khác không cảm thấy xấu hổ sao. Xấu hổ lập tức đều phải chết, ai còn quản mẹ kiếp có xấu hổ hay không xấu hổ. Hơn nữa, mình biết không có hy vọng thành công, còn đi biểu hiện mình. Loại này làm mẩu thiên hạ ra hỏa, lão tử châm biếm tố khổ thì đã có sao. Đúng vậy, cái này ngu đần căn bản không có thể có thể thành công. Những người đó rồi rít ầm ĩ, không cho là nhục, ngược lại cho là vinh. Bất quá, đang lúc bọn hắn tiếng ầm ĩ vừa vặn rơi xuống song ngay miệng, hống ba. Một tiếng như dã thu gào thét, đột nhiên từ năm ngón tay bản sơn trong trận vang vọng mà khởi. Mọi người thuận theo âm thanh truyền tới phương hướng nhìn sang, thoáng cái, tất cả mọi người con ngươi đều cơ hồ trợn lên. Chỉ thấy được, tại ngũ chỉ sơn đỉnh ngón trỏ dưới đỉnh, cái kia được bọn hắn coi là ngốc thiếu người cao to, toàn thân chợt buộc phát ra đến một luồng hoang dã thô bạo, cùng bá khí tức. Mà hướng theo cổ hơi thở này xuất hiện, kia người cao to cơ thể, đống nhiên bắt đầu biến hóa. Chỉ thấy hắn cái kia vốn là vai u thịt bắp cơ thể, lại đang băng băng băng, thanh âm để cho người ta hễ răng xương cốt tiếng nổ trong, đột nhiên biến lớn, trở nên cường tráng, biến hóa cao. Thời gian nháy con mắt, người cao to cơ thể trọn vẹn dương cao rồi hơn 2 lần. Đạt tới 6 mét khoảng cách. Kia vai u thịt bắp hai chân hơi ngồi chồm hổm lên, như núi cao hông thẳng tắp, đầu cắt xéo, kia cường tráng bả vai đã chĩa vào ngón trỏ đỉnh trên sườn núi. Ngay sau đó, người cao to hai cái tay chống đỡ trên bả vai cùng bên ngón trỏ trên đỉnh, hướng theo gân xanh đột nhiên bạo, két két két ba. Kia thế lực không thể đỡ ngón trỏ đỉnh, kỳ hạ áp khuynh hướng, vậy mà xuất hiện hơi đình trệ. Theo sau, kia ngón trỏ đỉnh cư nhiên liền dừng lại. Lại bị người cao to bằng vào sức một mình gắng gượng chặn lại. Cái gì, chống được cái tên kia, cư nhiên thật chống được năm ngón tay bàn sơn trận nghiền ép. Nhìn thấy đây có thể nói kinh người hình tượng, hiện trường tất cả mọi người đều bị sợ ngông. Yên tĩnh bên trong, tất cả đều là nuốt nước miếng âm thanh, khô miệng khô lưỡi, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Ngốc đại cá tử hắn. Vậy mà thật làm được. Thương Sam Linh mấy người cũng là kinh ngạc hết sức. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Thái Long cư nhiên thật có thể đến. Thật sự là quá mức không tưởng tượng nổi, nghe rợn cả người. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 562, phá trận bước ra. Cái tên kia, rốt cuộc là một cái quái vật gì? Năm ngón tay bàn sơn ngoài trận, đứt đoạn bên trong, ngũ tuần lão giả trên mặt khó nén vẻ hoảng sợ, hắn vậy mà chỉ bằng vào sức một mình, dám để cho năm ngón tay bàn sơn trận vận chuyển, xuất hiện dừng lại. Ngũ tuần lão giả theo như lời quái vật, hướng về hiển nhiên là Thái Long. Hắn cũng bị Thái Long đột nhiên bộc phát, dọa sợ không nhẹ. Phải biết ban nãy dòng dã hơn 40 người liên thủ, đều là không thể để cho năm ngón tay bản sơn trận xuất hiện dừng lại. Nhưng mà Thái Long một người, nhưng cố làm được. Tin đồn nói, vũ hóa thần triều man hoang trong núi sâu, sinh tồn một loại bộ lạc man nhân. Những người man này, trong cơ thể ẩn chứa thượng cổ cự thú huyết mạch, một khi giác tỉnh, đem sẽ trở nên lực lớn vô cùng. Ngũ tuần lão giả suy nghĩ nhấp nhô, chẳng lẽ cái quái vật này, chính là một cái giác tỉnh thượng cổ cự thú huyết mạch man nhân. Ngũ tuần lão giả suy đoán không sai. Thái Long mặc dù có thể đến như vậy hành động vĩ đại, chính là giác tỉnh sức mạnh huyết thống ba, Thái Thản huyết mạch. Căn theo như truyền thuyết, Thái Thản là một loại cực giống nhân loại cự thú, sinh hoạt tại thời kỳ thượng cổ, lực lớn vô cùng, có thể bản sơn cầm nhạc, tay xé thần linh. Thái Long giác tỉnh Thái Thản huyết mạch sau đó, ngay lập tức, khí lực tăng trưởng gấp mấy chục lần. Như vậy phía dưới, lúc này chống đỡ năm ngón tay bản sơn trận nghiền ép. Hừ, giác tỉnh thượng cổ cự thú huyết mạch thì lại làm sao? Ngũ tuần lão giả bình phục trong lòng kinh ngạc, trên mặt lại lần nữa nổi lên một vẻ tự tin, ta bố trí năm ngón tay bản sơn trận, chính là mượn thượng cổ cự ma lực lượng. Mà thượng cổ cự ma chính là sở trường săn giết thượng cổ cự thú, lấy làm thức ăn. Lão phu ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi chính là một cái giác tỉnh thượng cổ cự thú huyết mạch tiểu tử, có thể kháng trụ năm ngón tay bàn sơn trận mấy giây. Tiếng nói vừa dứt, Ngũ Tuần lão giả liền cố trụ kịch liệt đau nhức, đem lực lượng thần hồn hoàn toàn điều động ra, hết sức vận chuyển năm ngón tay bàn sơn trận. Từ đó để cho kia gần như dừng lại ngũ chỉ sơn đỉnh, lại lần nữa bắt đầu đè xuống. Không tốt, ngũ chỉ sơn đỉnh lại bắt đầu ép xuống rồi. Xem tới vẫn là không có hy vọng, chúng ta cuối cùng vẫn phải chết ở chỗ này. Không đúng, mọi người mau nhìn, vị kia tráng sĩ vị trí phương, năm ngón tay bàn sơn trận không có thể đè xuống. Năm ngón tay bàn sơn trong trận, mọi người vốn là một hồi hốt hoảng. Ngay sau đó, có người phát hiện tình huống. Chỉ thấy Thái Long lấy bả vai gánh vác ngón trỏ đỉnh, kỳ hạ áp thế, gắng gượng bị chặn lại rồi, tuy rằng cũng có rất nhỏ rời xuống, nhưng mà cùng với khắc bốn ngọn núi so với, cơ hồ có thể không cần tính. Một màn này, trực tiếp là để cho tất cả mọi người ánh mắt sáng lên. Tiếp theo trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, liền từng cái một hướng về phía Thái Long cùng người khác phương hướng này điên cuồng chạy tới. Trong này, đặc biệt lúc trước những cái kia châm biếm tố khổ Thái Long ra hỏa, chạy nhanh nhất. Rầm rầm rầm rầm. Những cái kia ngón trỏ đỉnh bên ngoài võ giả, vừa vặn chạy trốn tới ngón trỏ dưới đỉnh, ngoài ra bốn ngọn núi, liền ầm ầm vang dội áp rơi xuống đất. Đem trên mặt đất từng cục đá lớn, trong khoảnh khắc nghiền thành bột phấn. Đây nếu là không có Thái Long chống lại ngón trỏ đỉnh, những người đó tất nhiên khó thoát khỏi cái chết, hết thảy đều phải bị nghiền thành bánh nhân thịt, bỏ mình tại chỗ. Cái hôn đàn này, lại còn năng lực gánh vác. Năm ngón tay bàn sơn ngoài trận, đứt đoạn bên trong, Ngũ Tuần lão giả sắc mặt âm trầm như nước, nếu ngươi như vậy năng lực chống đỡ, lão phu kia liền đem ngoài ra bốn ngọn núi lực lượng, tất cả đều chồng chất đến ngón trỏ trên đỉnh. Nhìn ngươi, còn có thể hay không thể chống nổi. Đang khi nói chuyện, Minh Trạch đảo bên trên, kia nắm chặt chung một chỗ năm tòa ngón tay đỉnh núi, trong đó ngón tay cái đỉnh, đống nhiên đột ngột từ mặt đất vụt lên. Tiếp đó, liền hướng về phía ngón trỏ đỉnh chồng chất rồi đi qua. Ầm ầm ba. Làm ngón tay cái đỉnh đặt ở ngón trỏ trên đỉnh, kia lực lượng kinh khủng, trực tiếp để cho ngón trỏ đỉnh trầm xuống hơn một thước. Ở vào ngón trỏ đỉnh bọn hạ nhân, lập tức phát ra liên tiếp kêu sợ hãi thanh âm. Thái Long, ngươi còn có thể gánh nổi ngón trỏ dưới đỉnh, tay cầm thần văn quyền ấn Phương Phân Phỉ hỏi. Một khi Thái Long trụ không được rồi, nàng sẽ ngay đầu tiên đánh ra thần văn quyền ấn. Còn sớm đi. Thái Long úng thanh nói. Ầm ầm. Thái Long trả lời ngay miệng, lại một tòa ngón tay đỉnh núi chồng chất tại ngón trỏ trên đỉnh. Làm cho Thái Long áp lực tăng lên gấp bội, trên trán gân xanh đột nhiên bạo, trên cánh tay mạch máu cùng mãng xà một dạng có thể thấy rõ ràng, hơi dọa người. Thậm chí bởi vì dưới ngọn núi áp lực nói quá lớn, để cho Thái Long trọn vẹn dài 1 mét chân to, trực tiếp lâm vào trong đất. Tất cả đều ngớ ra làm cái gì. Thấy vậy, Thương Sam Linh quát lên, còn không mau thúc giục long lực, giúp vội vàng ra cố mặt đất. Nếu như Thái Long bị năm ngón tay bản sơn trận áp tới không vào trong đất, ai cũng không sống được. Nghe vậy, bị sợ ngông mọi người, lúc này mới rối rít hành động. Về phần Phương Phân Phỉ, chính là đôi mi thanh tú nhíu một cái, hỏi Thái Long, bây giờ còn có thể kháng trụ. Hoàn thành. Thái Long cảm giác cố hết sức. Rốt cuộc hắn mới vừa giác tỉnh Thái Thản huyết mạch, đối với huyết mạch lực lượng vận dụng rất thô ráp, sống đến bây giờ, đã đáng quý. Nếu không, ta vận dụng thần văn quyền ấn lực lượng đi. Phương Phân Phỉ nói, ngươi như vậy một mực nghênh kháng, căn bản không phải cái biện pháp, nói không chừng còn sẽ làm bị thương võ đạo căn cơ. Ầm ầm. Nhưng mà đúng vào lúc này, không biết tại sao, năm ngón tay bản sơn trận nghiền ép thế, đống nhiên dừng lại. Tình huống gì mọi người kinh ngạc hỏi. Trình Phong, nhất định là Trình Phong. Thái Long ánh mắt sáng lên, hét lên, nhất định là Trình Phong, lấy ra điều khiển năm ngón tay bản sơn trận cái tên rác rưởi kia. Thái Long suy đoán không sai, lần này năm ngón tay bản sơn trận sở dĩ bỗng nhiên dừng lại, chính là bởi vì Trình Phong. Tại Ngũ Tuần lão giả cùng Thái Long so tài thời điểm, Trình Phong cũng vẫn không có nhàn rỗi. Hắn bị vây ở Vạn Sơn áp đỉnh trong trận một khắc này, liền lập tức mở ra tạo hóa thần nhãn, tử tế quan sát cả tòa trận pháp, tìm kiếm trận này trận nhãn. Nhưng không nghĩ đến, đây Vạn Sơn áp đỉnh trận, tuy rằng chính là Ngũ Tuần lão giả trong lúc vội vàng bố trí mà thành, trận nhãn lại giấu rất sâu. Trình Phong sử dụng tạo hóa thần nhãn tìm bao lâu, phương mới đem tìm ra. Rồi sau đó Trình Phong nhanh chóng xuất kích, đem Vạn Sơn áp đỉnh từng trận mắt phá hủy, nhất thời để cho kia Ngũ Tuần lão giả tâm đảm đều mất, bỏ lại năm ngón tay bản sơn trận, nhìn về Trình Phong. Ngươi cư nhiên như thế cực nhanh, liền phá vỡ ta Vạn Sơn áp đỉnh trận. Ngũ Tuần lão giả kinh ngạc cực kỳ, so Thái Long giác tỉnh Thái Thản huyết mạch, còn phải để cho hắn kinh ngạc. Bởi vì Trình Phong phá vỡ Vạn Sơn áp đỉnh trận, vậy mà chỉ dùng chính là 58 giây. Liền 1 phút cũng chưa tới. Bậc này khủng bố phá trận trình độ, chỉ sợ là ngũ phẩm trận pháp sư, cũng không gì hơn cái này. Người trận pháp này, căn bản không có bao nhiêu lực sát thương. Trình Phong cười lạnh nói, chỉ cần tìm được trận nhãn, lập tức liền sẽ sụp đổ. Xác thực, đây vạn sơn áp đỉnh trận, chiến trận thoạt nhìn rất lớn, ngàn vạn tòa sơn nhà cáp đỉnh, động một bước cũng sẽ bị đánh giết. Nhưng trên thực tế, tuyệt đại đa số núi cao, đều là nhất trọng ảo ảnh, không có lực sát thương chút nào đáng nói. Chỉ có ngũ tuần lão giả cuối cùng ném ra kia một cái ngũ thải ban lan tảng đá, tại trận pháp lực lượng dưới tác dụng, cũng có chút uy lực. Bất quá hướng theo Trình Phong tìm ra trận nhãn, đem trận pháp phá vỡ, những ngũ thải ban lan đó tảng đá hóa thành núi cao, trong nháy mắt biến trở về rồi nguyên dạng. Vuốt 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ Cồn Vợ Ở. Chương 563, tự bạo. Trận nhãn. Ngũ tuần lão giả con mắt trừng lên, ta đây tỏa vạn sơn áp đỉnh trận, trận nhãn núp ở ngàn vạn tòa giả tạo đỉnh núi bên trong, ngươi làm sao có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong đem tìm ra? Ha ha. Đối với Ngũ tuần lão giả hỏi thăm, Trình Phong không trả lời. Hắn tại ha ha cười lạnh một tiếng sau đó, không chút nào nói nhảm, nắm lên Trảm Ma đao, liền hướng về phía Ngũ tuần lão giả hướng bắn tới. Tiểu tạp thoái, cho dù bản lĩnh ngươi lại người tiên, cũng đừng hòng phá hoại thánh giáo mưu đồ nhiều năm kế hoạch. Nhìn thấy Trình Phong giơ đao đánh tới, kia Ngũ tuần lão giả thần sắc biến đổi lớn, chợt trên mặt lộ ra một màn điên cuồng. Chỉ thấy hắn hai cái khô héo tay, hướng phía năm ngón tay bản sơn trận một chảo. Dầm dầm ba. Kia năm cái liên thông năm ngón tay bản sơn từng trận pháp mạch lạc, bên trong tinh hoa huyết dịch đột nhiên nhanh chóng chảy ngược. Thoáng qua phòng, toàn bộ rót vào rồi trong chén bể. Bạch. Ngũ tuần lão giả tay phải chụp tới, đem bát vỡ một cái vớt lên, rồi sau đó liền muốn nhanh chân chạy điên cuồng. Nhưng lúc này, Trình Phong đã gần ngay trước mắt. Nhất là Trình Phong trong tay Trảm Ma đao, lóe lên hữu ánh đao màu đen, đã hướng về Ngũ tuần lão giả cổ chém tới. Trình Phong một đao này, uy lực rất mạnh, chém giết phá toái đệ tứ cảnh cao thủ không thành vấn đề. Ngũ tuần lão giả mặc dù là một vị ngũ phẩm nhiếp hồn sư, chiến lực có thể so với phá toái đệ ngũ cảnh cao thủ. Nhưng hắn vốn là bị Trình Phong lấy chấn hồn ấn bị thương nặng, tiếp tục lại mạnh mẽ thúc giục năm ngón tay bản sơn trận, thần hồn bị thương nặng hơn. Vào giờ phút này, một thân thực lực chưa tới một nửa. Hơn nữa hắn lại kiêng kỵ Trình Phong chấn hồn ấn, không dám tùy tiện sử dụng nhiếp hồn thuật, lần này sợ rằng sẽ bị Trình Phong cho một đao trẻ giết. Thế mà, sẽ ở đó đem đen nhèm Trảm Ma đao, sắp chém trúng Ngũ tuần lão giả cổ thời điểm. Vù vù. Nhất trọng huyết quang, đột nhiên từ cái kia trong chén bể lao ra, đem Ngũ tuần lão giả cho bao phủ. Kia Trảm Ma đao bổ trúng kia trọng huyết quang, không những không có thể chạm kích đi vào, ngược lại bị một cổ lực lượng quỷ dị, đem gắng gượng văng ra. Về phần bị huyết quang bao phủ Ngũ tuần lão giả, chính là mượn Trảm Ma đao chạm kích lực lượng, hướng về phía đứt đoạn ra bay vụt đến. Nhất là khi hắn bay qua lúc trước, bị Trình Phong chém giết kia hai tên sử kiếm võ giả thi thể thời điểm, một luồng yêu dị hấp lực xuất hiện, trong nháy mắt đem hai cổ thi thể trong tinh hoa huyết dịch cấp lấy ra, rót vào rồi trong chén bể. Để cho trong chén bể tinh hoa huyết dịch đạt tới 4 phần tràn đầy. Lực phong ngự thật mạnh. Nhất đao chạm trong huyết quang, lại chấn động được bản thân cầm đao tay tê dại một hồi. Trình Phong chân mày, không nhịn được nhíu một cái, bất quá ngươi lần này, vô luận như thế nào cũng đừng hòng chạy mất. Đang khi nói chuyện, Trình Phong đã thi triển ra Thiên Ưng Túng Hoành Thuật, hướng phi trốn Ngũ tuần lão giả đuổi theo. Kia Ngũ tuần lão giả, tựa hồ cũng không có muốn chạy trốn. Hắn bay ra đứt đoạn sau đó, cư nhiên hướng về phía Ngũ Chỉ Sơn Phong Sơn chân nơi, đang giao chiến trong Phương Tử Minh cùng người khác bay đi. Kia Phương Tử Minh cùng Đỗ Mãng, không hổ là quân công bảng xếp hạng thứ 500 tồn tại, tại trường thương võ giả Minh Đảo, Mã Bang Bang chủ, Thiết Mục Thập Tam và hai gã khác tà phái võ giả dưới sự vây công, không những không rơi xuống hạ phong, thậm chí còn phối hợp lẫn nhau, đem kia hai tên tà phái trong võ giả một cái, chém giết tại chỗ. Để cho thắng lợi thiên bình, hướng về phía bọn họ chỗ này một bên đại phúc độ nghiêng về. Minh Đảo, động thủ đi. Người tại gia tộc, ta đã an bài thỏa đáng, sẽ bị nhiếp hồn đà chủ tiến hành trông nom. Ngay tại song phương đánh túi bùi thời khắc, Ngũ tuần lao giả tại nhất trọng huyết quang bao vây, bay vụt tiến tới. Cũng đang bay tới đồng thời, còn truyền âm cho rồi Minh Đảo buổi nói chuyện. Kia Minh Đảo vốn là bị Ngũ tuần lao giả tẩy não. Lúc này lại nghe được đối phương bảo đảm, trong ánh mắt nhất thời hiện ra một màn điên cuồng, chợt liền hướng về phía Phương Tử Minh cùng Đỗ Mãng phong tới. Không tốt, tên hỗn đản này muốn tự bạo. Nhìn thấy xông về phía mình Minh Đảo, kia Phương Tử Minh lập tức cảm thấy một luồng nồng nặc các ý, tựa như điên cuồng sóng sóng lớn giống như đánh tới. Chờ đến đảo qua Minh Đảo con mắt, lập tức đoán được đối phương muốn tự bạo. Minh Đảo chính là một vị phá toái đệ ngũ cảnh cao thủ, bậc này võ giả nổ khí hải, sinh ra lực tàn phá quả thực nghe rợn cả người. Kia Phương Tử Minh tại nhận thấy được nguy hiểm trong nháy mắt, liền lấy ra một cái gì sặc sỡ tấm thuẫn, chắn trước người mình. Vành ba. Ngay sau đó, một luồng khủng bố cực kỳ lực lượng, liền từ Minh Đảo trong cơ thể nổ tung lên. Chất liên hướng về phía bốn phương tám hướng quần quần cuốn tới, thật giống như sóng gió kinh hoàng, phàm là bị nổ tung cuốn chúng người, hết thể cùng bùn làm một dạng liền một cái đợt sóng đều lật không nổi đến, liền bị nổ tung thôn phệ, không thấy tung tích. Cái kia trường thương võ giả, chẳng lẽ điên rồi? Đang đuổi giết Ngũ Tuần lão giả, Trình Phong thấy một màn này, không nhịn được sửng sốt một chút. Bởi vì kia Minh Đảo tự bạo, căn bản không có nói cho Thiết Mộc Thập Tam cùng người khác, tự bạo tương đối đột nhiên. Như vậy phía dưới, kia nổ mạnh lực lượng quét ra, không những đem Phương Tử Minh hai người tạc bay ra ngoài, càng là đem Mã Bang bang chủ trong nháy mắt nổ thành cho bụi. Về phần Thiết Mộc Thập Tam, mặc dù cách phải khá xa, cũng là không có thể thoát khỏi may mắn, bị tư nổ tung chặt đứt tứ chi, nổ sụp rồi lồng ngực, chỉ còn lại có một miếng cuối cùng tức giận. Chỉ có người cuối cùng tà phái võ giả, tựa hồ lấy được Ngũ Tuần lão giả sớm thông báo, đã sớm liền hướng về phía nơi xa xa chạy điên cuồng, phương mới tránh thoát một kiếp. Bắc Cực, còn lo lắng cái gì? Lúc này, Ngũ Tuần lão giả đã xông vào nổ mạnh bên trong, đối với tên kia tránh được một kiếp tà phái võ giả hô, vội vàng đem còn sống người hết thể giết chết. Tiếng nói rơi xuống xong, Ngũ Tuần lão giả liền thúc dục trong tay bắt vỡ. Vù vù. Kia bắt vỡ phát ra tầng một huyết quang, hướng bốn phía khuếch tán ra. Chợt, liền đem tản mát ở trong không khí tinh hoa huyết dịch, từng tia tụ khép lại, ngưng tụ thành từng cái tơ máu, chảy vào trong chén bể. Rất rõ ràng, Ngũ Tuần lão giả ban nay để cho Minh Đảo tự bạo, không phải là vì giết địch, mà là vì giết người, lấy ra tinh hoa huyết dịch. Cho nên ở ngoài sáng đảo tự bạo thời điểm, hắn mới không đi thông báo phe mình người, trực tiếp đem Mã Bang Bang chủ nổ chết, Thiết Mộc Thập Tam còn thừa lại nữa sức lực. Bởi vì chỉ có người chết, mới có thể bị nhanh chóng rút hết tinh hoa huyết dịch, giúp hắn hoàn thành máu người cung tế. Bạch. Lúc này, kia Bắc Cực nhận được mệnh lệnh, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe, liền bay hướng bị tạc bay độc hành khách Đỗ Mãng. Kia Đỗ Mãng chính là một vị phá toái đệ ngũ cảnh cao thủ. Nhưng mà hắn phản ứng chậm chạp, bị Minh Đào dám vọt tới trước người, có thể nói là nơi đang nổ trung tâm nhất. Cho nên hắn mặc dù tu vi cao thâm, hơn nữa kịp thời làm phòng ngự, cũng là bị tạc phải nửa chết nửa sống, lâm vào ngất xỉu. Lấy bậc này trạng thái, một khi bị Bắc Cực tới gần, chắc chắn phải chết. Nhất định phải ngăn cản Bắc Cực, tuyệt không thể để cho nó giết chết Đỗ Mãng. Vào giờ phút này, Trình Phong đã phản ứng lại, biết rõ Ngũ Tuần lão giả đang có ý gì. Nó rõ ràng là muốn dốc toàn lực, đem hai phe địch ta tất cả đều giết, hấp thu người chết tinh hoa huyết dịch, hoàn thành máu người cùng tế. Vốn là Trình Phong dự định, trước tiên đem Ngũ Tuần lão giả chém giết, đã như thế, sự tình liền có thể kết cuộc. Nhưng mà trải qua lúc nãy một đao kia, hắn phát hiện Ngũ Tuần lão giả bị phá bắt tản mát ra huyết quang bảo hộ, mình chốc lát, căn bản giết đối phương không chết. Cho nên hắn lập tức thay đổi kế hoạch, chuẩn bị đi trước ngăn cản kia Bắc Cực giết người. Chỉ cần Ngũ Tuần lão giả không cách nào hấp thu được đầy đủ tinh hoa huyết dịch, vậy hắn máu người cũng thế, liền sẽ chưa phá tự vỡ, không bệnh tận mất. Vuốt, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 564, nghìn cân treo sợi tóc. Vèo. Trình Phong thi triển Thiên Ưng Túng Hoành Thuật, tựa như một cái màu đen đại tiễn, hướng bắc vô cùng bay bắn qua. Kia Bắc Cực thân mặc một bộ theo quỷ dị văn lạc y phục, tu vi không cao, nhưng mà thần hồn dao động lại rất mạnh. Hiển nhiên là một người nhiếp hồn sư. Bất quá Bắc Cực nhiếp hồn thuật cảnh giới, nhưng không sánh được Ngũ Tuần lão giả, đại khái tại tứ phẩm đứng đầu khoảng. Cần tiến thêm một bước, mới có thể cùng Ngũ Tuần lão giả sánh vai cùng. Hơn nữa, Bắc Cực đã cùng Trình Phong đã từng quen biết hay, chính là Âm Dương Đà chủ dưới quyền Âm Dương tứ sứ một trong. Tiểu tạp thoái, lão phu chơi với người chơi đùa. Nhìn thấy Trình Phong hướng bắc vô cùng bay đi, kia đang thu nạp tinh hoa huyết dịch Ngũ Tuần lão giả, lập tức mang theo khắp trời huyết dịch sợi tơ, ngăn ở Trình Phong đường đi trên. Lão giả kia, các ngươi tà ác kế hoạch, tuyệt đối không thể thành công. Nhìn đến trước vừa Ngũ Tuần lão giả, Trình Phong nắm lên Trảm Ma đao, lạnh lùng nói: "Kế hoạch chúng ta không có khả năng thành công thật là chuyện tiếu lâm." Ngũ Tuần lão giả suy cười nói: "Ngươi cũng không quay đầu lại nhìn một chút, bây giờ Minh Trạch Thành đang diễn ra cái gì? Ít nhất có 30 nơi địa phương đang thánh giáo ta cao thủ dưới sự xuất lĩnh, tiến hành máu người cung tế. Ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, máu người cung tế chỉ cần hoàn thành 36 trận, kia ngủ say ở ngoài sáng trạch dưới thành Minh Trạch cự thú liền sẽ bị đánh thức. Mà bây giờ, chúng ta đã hoàn thành 27 trận. Tiểu tạp toái, lão phu khuyên ngươi một câu, bây giờ lập tức chạy thoát thân còn kịp." Nghe thấy lời này, Trình Phong sắc mặt không nhịn được biến đổi. Theo sau thuận thế hướng về phía Minh Trạch thành vừa nhìn, quả nhiên, ở ngoài sáng trạch trên thành khoảng không, đang có từng đoàn mây đen tại quanh quẩn kích động. Kia những mây đen, hiển nhiên là chính tà song phương cao thủ đại chiến, sinh ra cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Bất quá tuy là như vậy, Trình Phong tốc độ phi hành lại không giảm chút nào, càng không có nửa điểm muốn chạy trốn lấy mạng ý tứ. Khi hắn bay đến Ngũ Tuần lão giả phụ cận, không hề hai lời, nắm lên Trảm Ma đao, rót vào sáu đầu long lực, liền một đao mạnh mẽ bổ tới. Không biết thức thời đồ vật. Ngũ Tuần lão giả thấy vậy, chửi mắng một tiếng, liền đem trong chén bể huyết quang phát ra đến, chắn trước người mình. Vành! Trảm Ma đao bổ trúng huyết quang vòng bảo vệ, lại tựa như chém trúng một cái bền chắc không thể gãy quả bánh ra. Tuy rằng đem Ngũ Tuần lão giả bổ đi ra rồi hơn 1000m, nhưng lại không thể tạo thành bao nhiêu tổn thương. Cái này làm cho Trình Phong chân mày không nhịn được nhíu một cái, cảm giác rất là khó giải quyết. Hơn nữa bởi vì bị Ngũ Tuần lão giả sự chậm trễ này, kia Bắc Cực hiển nhiên đã bay đến độc hành khách Đô Mãng phụ cận. Kia độc hành khách Đô Mãng đã bị Minh Đào tự bạo chấn động ngất đi, lúc này không có nửa điểm lực phản kháng, hướng theo Bắc Cực đến, một cái thần hồn công kích đập tới. Nhất thời, liền đem Đô Mãng thần hồn miễn cưỡng đập vỡ, để cho Đô Mãng từ hôn mê, trực tiếp biến thành tử vong. Hahaha. Bắc Cực làm trông rất đẹp. Tại Đô Mãng tử vong trước mắt, một luồng vai u thịt bắp huyết quang trực tiếp từ trên người Đô Mãng bị thu nạp đi ra, rót vào rồi Ngũ Tuần lão giả trong tay trong chén bể, để cho trong chén bể tinh hoa huyết dịch đạt tới 5 phần tràn đầy. Bắc Cực tiếp tục. Ngũ Tuần lão giả âm tiểu nói, còn kém cuối cùng một điểm, ta Ngọc Quỳnh Bát là có thể đạt đến 6 phần tràn đầy. Đến lúc đó, liền có thể tiến hành trận thứ 28 máu người cúng tế, giúp thánh giáo ta cao thủ đánh thức Minh Trạch cự thú. 7-8 dặm bên ngoài, kia Bắc Cực giết chết Đô Mãng sau đó, ánh mắt thoáng cái nhìn về phía Thiết Mộc Thập Tam. Theo lý mà nói, Thiết Mộc Thập Tam nên tính là người mình, nhưng mà Bắc Cực nhìn về phía đối phương ánh mắt, lại cực kỳ hung tàn, phủ đầy sát ý. Thấy vậy, bá ba. Trình Phong không chậm trễ chút nào, hướng về Thiết Mộc Thập Tam bay đi, muốn ngăn cản đối phương đánh chết Thiết Mộc Thập Tam. Bắc Cực, ngươi đi giải quyết cái kia cái gọi là Minh Thái đội đội trưởng. Bắc Cực đang muốn bay về phía Thiết Mộc Thập Tam, Ngũ Tuần lão giả chợt mở miệng, Thiết Mộc gia tộc tên tiểu bối này, giao cho lão phu tới xử lý. Đang khi nói chuyện, Ngũ Tuần lão giả đã đánh nhất trọng huyết quang, bay về phía Thiết Mộc Thập Tam. Loẹt xoẹt. Trình Phong cùng Ngũ Tuần lão giả gần như đồng thời đến Thiết Mộc Thập Tam phụ cận. Tiếp đó, Ngũ Tuần lão giả liền phát ra lực lượng thần hồn, ngưng tụ thành mấy chục nhánh thần hồn gai nhọn, bắn về phía không thể động đậy Thiết Mộc Thập Tam. Vù vù. Thấy màn này, Trình Phong mau mau phát ra trấn hồn ấn, ngăn ở Thiết Mộc Thập Tam đằng trước, đem kia mấy chục nhánh thần hồn gai nhọn hết thể cản lại. Ha ha ha ha. Thú vị, thật là thú vị. Kia nằm ở trên mặt hồ Thiết Mộc Thập Tam cười ha ha, không nghĩ tới, đã từng hận ta Thiết Mộc gia tộc người tận xương Trình Phong, lúc này lại đang liều mạng cứu ta. Cứu ngươi. Trình Phong liếc Thiết Mộc Thập Tam liếc mắt, lạnh lùng nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta cứu ngươi, chỉ là bởi vì bây giờ còn chưa phải là ngươi phải sau khi chết. Chờ ta tiêu diệt lão già này, hủy diệt các ngươi máu người cũng thế, sẽ đi tìm ngươi thanh toán giữa chúng ta sổ sách. Thiết Mộc Thập Tam cùng Trình Phong phỏng, cựu hận chính là tương đối sâu. Trong đó Trình Phong gần gũi nhất tử vong một lần, chính là bị Thiết Mộc Thập Tam đuổi giết gây nên. Mà cho dù bỏ ra những thứ này không tính, chỉ riêng đối phương là Thiết Mộc gia tộc người, càng là tà phái võ giả, chính là chết chưa hết tội. Trình Phong giết chết hắn, không hề chướng ngại tâm lý. Hai người các ngươi nhận biết. Nghe thấy Trình Phong cùng Thiết Mộc Thập Tam đối thoại, Ngũ Tuần lão giả vô cùng kinh ngạc hỏi. Gian mua, theo ta tên tiểu xuất sinh này, có thể là có huyết hải thâm cứu. Thiết Mộc Thập Tam nói, sở dĩ ta gia nhập thánh giáo truy hồn thập tự quân, chính là vì tìm kiếm trợ lực, tốt giết chết người này. Chỉ tiếc, ta cho dù gia nhập truy hồn thập tự quân, bị quân chủ đại nhân tiến hành võ đạo quán đỉnh, đặt tới pha toái đệ tứ cảnh, cũng ý nhiên không có thể báo thủ. Thiết Mộc Thập Tam càng nói càng tức, lời đến cuối cùng, đã bắt đầu cắn răng nghiến lợi. Giữa các ngươi, vẫn còn có bậc này cứu hận. Ngũ Tuần lão giả nghe, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, Thiết Mộc, lấy ngươi bây giờ tình hình, là tuyệt đối không thể báo thủ, không bằng như vậy, ngươi giúp ta một chuyện nhỏ, ta liền giúp đỡ ngươi giết chết cái này tiểu tạp thoái, ngươi cảm thấy thế nào? Gian mua, lời này là thật. Thiết Mộc Thập Tam ánh mắt sáng lên. Hết không nửa điểm giả tạo. Đã như vậy, kia ta đáp ứng ngươi. Thiết Mộc Thập Tam làm sơ trầm ngâm, liền quyết đoán đáp ứng nói. Thiết Mộc, ngươi chẳng lẽ không hỏi một chút lão phu muốn ngươi giúp đỡ chuyện nhỏ, rốt cuộc là cái gì không? Gian mua, ngươi ý tưởng ta biết, không phải là muốn tinh huyết của ta, tiến hành máu người cúng tế sao? Thiết Mộc Thập Tam có chút điên cùng nói, ngược lại ta cũng không sống nổi, còn không bằng cho thánh giáo làm điểm cống hiến. Chỉ là hy vọng Gian mua ngài lời nói đáng tin. Mà nói đến đây, kia Thiết Mộc Thập Tam đống nhiên thúc giục long lực, làm vỡ nát tim mình. Vù vù. Sau đó, Một đại cổ huyết quang từ Thiết Mộc Thập Tam trong thân thể điên cuồng tràn ra, rót vào rồi thương lão trong tay trong chén bể. Để cho cái kia bắt vỡ, hiển nhiên đạt tới 5 phần 4 tràn đầy. Khoảng cách 6 phần tràn đầy, chỉ kém một chút. Tên hôn đàn này, chết đã đến nơi rồi còn phải họa hại thiên hạ. Nhìn thấy Thiết Mộc Thập Tam tự sát, Trình Phong giận đến hai quả đấm nắm chặt, phát ra khanh khách nổ vang. Bất quá rất nhanh, Trình Phong liền mạnh mẽ dồn lại trong lòng hỏa khí, theo sau, hướng về phía Phương Tử Minh phương hướng này bắn mạnh tới. Tình huống bây giờ khẩn cấp, tuyệt đối không thể lại người chết. Nhất là cao thủ võ đạo, khí huyết hùng hậu, sợ rằng lại chết một người phá toái đệ ngũ cảnh cao thủ, liền có thể để cho giả mua Ngọc Quỳnh bắt đạt đến 6 phần tràn đầy. Đến lúc đó, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 565, nước ngập Minh Trạch Thành. Tiểu tạp thoái, ngươi là không ngăn cản được ta. Nhìn thấy Trình Phong xoay người bay đi, già nua cũng không nóng nảy, mà là ánh mắt lướt qua Trình Phong, nhìn về phía đang rung động kịch liệt Ngũ Chỉ Sơn đỉnh. Tại Ngũ Chỉ Sơn đỉnh ngón trỏ dưới đỉnh, Thái Long chờ 41 người còn bị vây nhốt đấy. Bất quá hướng theo già nua rời khỏi, năm ngón tay bản sơn trận không có ai điều khiển, nhất thời dừng lại. Hơn nữa, bởi vì tràn ngập tại Ngũ Chỉ Sơn đỉnh trận pháp mạch lạc trong huyết tinh, bị già nua tại trước khi đi tất cả đều rút đi rồi, cho nên cả tòa Ngũ Chỉ Sơn đỉnh đã không còn trận pháp lực lượng gia trì, biến hóa cùng bình thường núi đá giống như lúc. Vì vậy mà, Thái Long dùng hai cái vai u thịt bắp tay chống một cái, áp ở trên đỉnh đầu ngón trỏ đỉnh, liền ứng tiếng phá vỡ một cái khe. Theo sau Thái Long kéo dài phát lực, băng băng băng băng băng ba. Ngón trỏ đỉnh liền từ đầu ngón tay vị trí đứt gãy mà ra, lại bị Thái Long đánh ra một quyền, một cái lỗ thủng khổng lồ, liền bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Phá vỡ, tòa này đáng chết năm ngón tay bản sơn trận, cuối cùng bị phá ra. Đi đi đi, chúng ta mau chóng rời khỏi ở đây, ta là phút chốc cũng không muốn ở chỗ này chờ lâu. Ha ha, ta cũng vậy. Kinh hỉ tiếng ồn ào trong, từng cái một bị kẹt võ giả từ ngón trỏ trên đỉnh lỗ thủng khổng lồ bên trong hướng bay bước ra. Minh Trạch trên mặt hồ, già nua thấy màn này, trên mặt lộ ra hung ác nụ cười. Chật, liền đánh nhất trọng huyết quang, hướng về phía lỗ thủng khổng lồ bay đi. Về phần Chính Phong, lúc này vừa vặn bay đến Phương Tử Minh phụ cận. Chỉ thấy kia Phương Tử Minh, tuy rằng bị Minh Đảo tự bạo trúng mục tiêu, nhưng lại sớm có điều cảnh giác, đem một phía dị sặc sỡ tấm thuẫn chắn trước người. Nay mặt tấm thuẫn, không tầm thường, cư nhiên khai tỏ ánh sáng đảo tự bạo uy lực, chặn lại 7-8 thành. Cho nên Phương Tử Minh cũng không có gặp phải cái gì bị thương, lúc này đang cùng chạy tới đánh chết hắn Bắc Cực, đánh khó giải quyết. Phương Huynh, ngươi tình huống rất tốt đến chiến trường, Trình Phong nhìn về phía Phương Tử Minh. Ta không sao. Phương Tử Minh tay cầm một cái bạc trường đao màu trắng, thi triển ra một môn cao thâm đao kỹ, đem Bắc Cực giết được liên tục bại lui. Bất quá Bắc Cực là một người nhiếp hồn sư, sở trường thần hồn đánh giết, để cho người ta khó lòng phòng bị. Tuy rằng Phương Tử Minh thực lực còn mạnh hơn Bắc Cực không xuất yếu, nhưng nếu như muốn đánh bại, hoặc là đánh chết, vẫn còn phải bỏ phí một phen công phu. Vì vậy Phương Tử Minh đối với Trình Phong nói, Trình Phong huynh, ngươi nếu đã tới, vậy thì mời cùng ta liên thủ, đem cái hôn đản này giết chết đi. Phương huynh, việc này người không thể giết. Trình Phong lại lắc đầu nói, lần này tà phái võ giả sở dĩ thiết lập hạ bấy dập, vây giết chúng ta, chính là VF giết chết chúng ta sau đó, lấy ra tinh hoa huyết dịch, tiến hành máu người cùng tế. Bây giờ, đối phương đã sắp muốn gọp đủ tiến hành một lần máu người cúng tế máu tươi, giả như chúng ta đem người này đánh chết, ngược lại là giúp đối phương. Không thể giết. Phương Tử Minh nhướng mày một cái, không thể giết, vậy thì bắt sống. Dựa vào hai người chúng ta thực lực, mới có thể dễ dàng làm được. Nghĩ bắt ta quả thực si tâm vọng tưởng. Trình Phong cùng Phương Tử Minh, mặc dù là dùng truyền âm nhập mật trao đổi, nhưng lại bị Bắc Cực nghe được. Lúc này, Bắc Cực mạnh mẽ nhìn chằm chằm rồi Trình Phong liếc mắt, liền thi triển ra một chiêu thần hồn đánh giết, đem Phương Tử Minh bức lui mở ra. Theo sau thi triển ra một môn thân pháp võ kỹ, liền hướng về phía phương xa chạy trốn. Người không trốn thoát. Nhìn thấy chạy trốn Bắc Cực, Trình Phong lắc người một cái, liền đuổi theo. Vù vù. Nhưng mà đúng vào lúc này, kia chạy trốn Bắc Cực đống nhiên dừng bước, đem thần hồn phát ra đến, ngưng tụ thành một mảng lớn nhỏ bé thần hồn kim nhọn, tật phong sở vũ một bản bắn về phía Trình Phong. Rất rõ ràng, Bắc Cực ban nay chạy trốn chính là một cái động tác giả, y đang dẫn dụ Trình Phong hai người truy kích. Chờ đến Trình Phong đuổi theo thời điểm, đột nhiên phát động tập kích, để cho một kích chí mạng. Bắc Cực cái này tập sát, rất là đột nhiên. Nếu là bình thường người, cho dù trong lòng có đề phòng, chỉ sợ cũng không phòng được thế thì dạy đặc thần hồn kim nhọn, 89 phần 10 muốn chết ngay tại chỗ. Bất quá, Trình Phong chính là một ngoại lệ. Trình Phong tính cảnh giác cực cao, tại Bắc Cực tập kích, sắp trúng đích mình lúc trước, đã bỗng nhiên phát ra rồi chấn hồn ấn. hướng về phía vùng này bạo kích mà đến thần hồn kim nhọn, oanh kích. Chấn hồn ấn chính là một môn cực kỳ cao cấp thần hồn kỹ pháp. Đối với thần hồn đánh giết, có một loại tự nhiên khắc chế. Làm chấn hồn ấn đánh trúng kia dày đặc thần hồn kim nhọn, ngay lập tức, làm có thần hồn kim nhọn, hết thể đều bị oanh nổ mở ra. A4. Đáng chết hỗn đản, ngươi vậy mà biết cao thâm thế này thần hồn kỹ pháp. Thần hồn kim nhọn bị đánh toái nát, kia Bắc Cực lập tức hét thảm một tiếng, thần hồn bị tổn thương, cơ thể đều tại sốt, lảo đảo. Nhưng mà Trình Phong nhưng cũng không đáp lại, hắn dùng chấn hồn ấn đánh cho bị thương Bắc Cực sau đó, liền tay cầm Trảm Ma đao, một đao hướng về phía đối phương chém tới. Thần hồn thuẫn, cản cho ta. Trình Phong bổ ra đao kình, thập phần hung mãnh, kia Bắc Cực không dám thờ ơ, cố nén thần hồn bị tổn thương sinh ra kịch liệt đau nhức, lập tức tiến hành phòng ngự. Tại trước người mình, lấy thần hồn ngưng kết ra một phía hộ thuẫn. Suy, đen nhèm đao phong tới nhanh như điện chớp, nên chém trong này mặt thần hồn hộ thuẫn, tựa như thiết trung gỗ mục một dạng trực tiếp chẻ tiến vào. Người đao kình bên trong, vậy mà cũng mang theo thần hồn kỹ pháp. Thần hồn hộ thuẫn bị một đao bổ ra, Bắc Cực trực tiếp ngây ngẩn, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Thật ra thì đây cũng không trách Bắc Cực kinh ngạc, Trình Phong xuất hiện ở đao thời điểm, đem chấn hồn ấn lực lượng, thử nghiệm tính rót vào rồi trong thân đao. Không nghĩ tới, vậy mà thành công, hiệu quả còn phi thường rõ rệt. Vừa vặn một đao, liền đem Bắc Cực thần hồn thuẫn cho xét đánh hỏng toái nát mở ra. Theo sau, Trả Ma đao tiếp tục thẳng tiến, đối đãi đao phong sắp chém trúng Bắc Cực cơ thể thời điểm, Trình Phong cầm đao tay vặn một cái, chuyển trạm kích là dựng thẳng trụ. Vành! Làm Trả Ma đao thân đao, tàn bạo đánh vào Bắc Cực trên cổ, trong nháy mắt, Bắc Cực liền phản ứng đều không thể kịp phản ứng, liền bị vô hôn mê bất tỉnh. Ngươi vậy mà! Nhìn thấy Trình Phong tam hạ ngũ trừ nhị, liền đem tứ phẩm đứng đầu nhiếp hồn sư Bắc Cực bắt sống. Kia Phương Tử Minh kinh ngạc há to miệng. Phải biết, Bắc Cực cũng không phải là một cái mặt hàng đơn giản. Tuy rằng tu vi võ đạo không cao, nhưng thủ đoạn nhiếp hồn thuật hay thay đổi, khó đối phó vô cùng. Phương Tử Minh ban nãy cùng đối phương đã giao thủ, sâu biết rõ được đối phương lợi hại. Nhưng mà tại Trình Phong trên tay, lại thành một chuyện tiếu lâm. Phương Minh, tình huống khẩn cấp, chúng ta mau mau cùng Thái Long bọn họ hội hợp, sau đó tiêu diệt kẻ cầm đầu gián ua. Đối với Phương Tử Minh kinh ngạc, Trình Phong cũng không có để ở trong lòng. Hắn nắm lên hôn mê đi Bắc Cực, đem toàn thân các nơi kinh mạch, long lực. Hết thảy phong bế, liền muốn bay về phía Minh Trạch Đảo. Nhưng vào lúc này, hống ba. Một tiếng âm u thú hống, đống nhiên từ Minh Trạch dưới thành phương chuyển tới. Tiếng này thú hống, âm u mà khủng bố, tựa như áp lực đến mức tận cùng lôi đỉnh cao ngất nổ vang, chấn người lỗ thai tê dại, thần hồn run rẩy, nhức đầu sắp nước. Rầm rầm. Mà tại thú hống vang lên trước mắt, một cổ vô hình tiếng gầm từ Minh Trạch dưới thành bộ phát ra, nhấc lên liên tiếp sóng gió kinh hoàng, đem trọn cái Minh Trạch thành đều là che ở. Đối đãi sóng lớn rơi xuống phía dưới, ngay lập tức huyện giống như là biển gầm, tất cả đều tràn hướng Minh Trạch thành. Xa xa nhìn sang, lấy Minh Trạch thành làm trung tâm dọc theo hồ khu vực, tất cả đều bị sóng lớn thoáng cái nuốt mất. Trình Phong lúc trước đợi qua Minh Trạch bến tàu, trực tiếp bị sóng lớn quán đỉnh, kia từng cái thuyền to bị sóng lớn đẩy đưa sông lên bến tàu. Đem liên miên hơn 10 dặm bên tàu, tất cả đều đập nát bét, vừa bại không chịu nổi. Về phần Trình Phong chỗ này Minh Trạch đảo, càng là lập tức bị sóng lớn bao phủ. Thậm chí ngay cả Minh Trạch đảo bên trên, kia năm tòa ngón tay đỉnh núi, đều là bị sóng lớn gắng gượng vỡ tung, rồi sau đó bị đầu sóng cuốn bay, không thấy tung tích. Vuốt 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 566, Thương Lăng Thiên. Minh Trạch đại hồ. Hướng theo một tiếng thú hống vang lên, cả cái hồ lớn nhấc lên mưa to sóng lớn, huyện giống như là biển gầm, khai tỏ ánh sáng Trạch Thành cầm đầu một mảng lớn dọc theo hồ khu vực, tất cả đều nuốt sống. Nếu không phải Minh Trạch đảo tại kiến tạo ban đầu, bố trí một tòa phòng ngự đại trận, tại sóng lớn đánh tới thời điểm, đại trận vận chuyển. Chỉ sợ lớn như vậy Minh Trạch Thành, liền muốn bị đại hồ nước rót ngược, biến thành một tòa thành nước. Mà mặc dù là như thế, Minh Trạch Thành cũng tòa nhà sụp đổ, đường tan vỡ, người người cảm thấy bất an, một phiến hỗn loạn cảnh tượng. Minh Trạch thành đô còn như vậy, ở vào Minh Trạch đảo trên Trình Phong cùng người khác, càng thêm không tốt. Bị kia sóng lớn trúng kích, trực tiếp đem trên đảo tất cả mọi người, đều là cuốn bay. Bất quá lúc này, tu vi võ đạo cho thấy uy lực. Trình Phong bọn họ, mỗi một người đều là phá toái cảnh võ giả, mặc dù tại sóng lớn vọt tới thời điểm, bởi vì thừa nhận rồi thú hống trúng kích, không có thể kịp phản ứng. Nhưng mà đến lúc đem thú hống mang đến trùng kích loại bỏ sau đó, lập tức phát ra long lực, tất cả đều từ mưa to trong sóng lớn vọt ra, bay lên trời, treo lơ lửng ở trung tâm hư không. Đây rốt cuộc là chuyện gì phát sinh sóng thần phải không? Không đúng, đây không phải là sóng thần, tại sóng lớn đánh tới lúc trước, ta nghe được một tiếng thú hống. Thú hống ta cũng nghe được, chẳng lẽ cái này sóng lớn ngất trời tình cảnh, cùng kia thú hống có liên quan. Từ sóng lớn bên trong bay ra đến sau đó, mọi người mặt đầy kinh ngạc, nghị luận ầm ĩ. Nhất là một ít biết rõ minh trạch cự thú tin tức người, càng là sắc mặt thảm biến, tất cả đều đem ban nay thu hống, cùng minh trạch cự thú liên lạc với nhau. Thật ra thì không trách mọi người sẽ như thế nghĩ. Bởi vì chỉ bằng vào một cái thét to, liền có thể tạo thành như vậy kinh người hình tượng thú vật, ngoại trừ minh trạch cự thú ra, mọi người lại cũng không nghĩ ra tạm biệt. Ha ha ha ha ba. Minh trạch cự thú có phản ứng. Ngay tại mọi người suy nghĩ nhấp nhô thời khắc, già nua cầm lấy ngọc quỳnh bát, nhìn đến bị nhất trọng trận pháp hào quang bao phủ minh trạch thành, điên cuồng cười to, xem ra thánh giáo ta đánh thức kế hoạch, đã lần đầu gặp hiệu quả, tối thiểu, đã hoàn thành 28 trận máu người tế tự. Đã như vậy, lão phu Thương Lãng Thiên, liền lại thêm một cây đuốc. Thương Lãng Thiên mà nói đến đây, một đôi điên cuồng con người, đống nhiên nhìn chằm chằm về phía những cái kia trôi nổi tại trong hư không võ giả. Thương Lãng Thiên là một người ngũ phẩm nhiếp hồn sư, tuy rằng hắn nhiếp hồn thuật, đối với Trình Phong vô hiệu. Nhưng là chống lại ngoại trừ Trình Phong trở ra người, lại cực kỳ chí mạng. Á á á. Hướng theo ánh mắt của hắn đảo qua, chọn vẹn thất, bắt tên minh thái đội thành viên, thần hồn bị trực tiếp chấn vỡ, cơ thể mềm nhũn, từ trung tâm hư không rơi xuống mà rơi. Vù vù. Mà không chờ bọn họ thi thể rơi xuống đất, nhất trọng huyết quang liền dây dưa thân thể bọn họ. Chờ đến thi thể rơi vào trên mặt hồ thì, từng cái một đã kinh biến đến mức da bọc xương, toàn thân huyết nhục tinh hoa đã bị rút sạch, chảy vào Thương Lãng Thiên trong chén bể. Đáng chết, cái lao hỗn đản kia đang làm gì? Vậy mà con mắt đảo qua, liền giết chết rồi thất, bắt tên cao thủ, đích thực quá đáng sợ. Nhìn thấy Thương Lãng Thiên giết người, huyền phụ tại không trung đám võ giả, hết thảy bị sợ tâm đảm đều mất, tựa như chim sợ cảnh cong, hướng về phía tứ phương tán trốn. Các ngươi chạy thoát sao? Thương Lãng Thiên đưa ra một cái tay, hướng về phía những cái kia chạy trốn võ giả cách không một chảo. Hiu hiu hiu ba. Từng cái vô hình sợi tơ, liền cuốn lấy mười mấy chạy trốn võ giả, trong đó còn xen lẫn Thương Sam Linh nhóm nhỏ cao sau khi cùng Khúc Dương. Thiên Vũ tiểu thư, cứu ta. Phương đội, cứu ta, cứu ta a. Bị vô hình sợi tơ cuốn lấy, kia hơn 10 tên chạy trốn võ giả mặt đầy kinh hoàng, lạc giọng hướng về phía Dư Thiên Vũ cùng người khác cầu cứu. Vào giờ phút này, Dư Thiên Vũ mới vừa cùng còn dư lại ta thành viên Thiên Vũ đội tụ họp, nghe được cầu cứu người, thần sắc có chút chần chờ. Mà Phương Tử Minh cùng người khác, nghe được tiếng cầu cứu sau đó, không chỉ không có đi cứu rút, ngược lại mà lùi về sau rồi một bước nhỏ. Chỉ có Thương Sam Linh, nàng nhìn thấy cao sau khi hai người bị một đôi vô hình tay nắm lấy, tại liều mạng vùng vẫy, hơi do dự một chút, liền chuẩn bị tiến lên cứu người. Ngươi lưu lại, ta đi cứu người. Đang lúc này, một cái to người đi ra, hiển nhiên chính là Thái Long, dựa vào thực lực người, đi tới không những không cứu được người, ngược lại còn sẽ đem mình cho đi vào. Thái Long tiếng nói rơi xuống song, vai u thịt bắp bắp đuổi đi phía trước một bước, chính là trọn vẹn hơn 10 thước. Hướng theo liên tục mấy chục sai bước, Thái Long đã vọt tới những cái kia bị vô hình sợi tơ cuốn lấy mọi người phụ cận. Đại huynh đệ, cứu ta, nhanh cứu ta. Người anh em, xin ngươi trước tiên cứu ta, nếu ta có thể còn sống sót, nhất định có hậu tạ. Trước tiên cứu ta, ta cũng có hậu tạ. Nhìn thấy Thái Long đến, tất cả mọi người đều căng giọng, gọi kêu. Đều mẹ nó câm miệng cho lão tử. Thái Long bị tiếng kêu la làm cho phiền lòng ý khô, chợt quát một tiếng sau đó, trợn mắt nhìn một chút mọi người sau lưng vô hình sợi tơ. Nhưng mà hắn thị lực bình thường, căn bản không nhìn ra cái như thế về sau. Vì vậy hắn nhướng mày một cái, bất chấp tất cả không cần biết đúng sai, đưa ra hai cái vai u thịt bắp cánh tay, liền một cái dựa theo mọi người sau lưng kéo đi qua. Thái Long bây giờ còn là giác tỉnh thái thản huyết mạch trạng thái, chiều cao 6 mét, hai tay mở ra, trọn vẹn phải có mét. Khi hắn một cái kéo qua đi, cư nhiên đem Thương Lãng Thiên đánh ra tất cả vô hình sợi tơ, tất cả đều lãm với nhau. Theo sau bị hắn hai bàn tay to vặn một cái, liền trực tiếp véo thành một luồng. Băng băng băng. Thái Long hai cái to lớn tay, đem vô số điều vô hình sợi tơ nắm lấy, rồi sau đó mãnh lực kéo một cái. Kia vô số điều sợi tơ, liền tại liên tiếp nước toát trong tiếng, bị Thái Long gắng gượng xé đứt. Ta đi, người này thật là mạnh a. Nhìn thấy Thái Long kéo đứt vô hình sợi tơ hình tượng, tất cả mọi người tại chỗ đều là bị kinh ngạc trận to hai mắt. Về phần những cái kia bị hắn giải cứu người, chính là tại sau khi được cứu, nói một tiếng cảm tạ, lập tức liền hướng về phía nơi xa xa chạy điên cuồng, không dám dừng lại chút nào chốc lát. Rất sợ lại lần nữa bị Thương Lãng Thiên, dùng vô hình sợi tơ nắm lấy. Bất quá lúc này Thương Lãng Thiên, đã không còn tại đối với bọn họ cảm thấy hứng thú, một đôi âm lánh con ngươi nhìn chăm chú vào Thái Long, phát ra một luồng nóng quang. Thượng cổ cự thú huyết mạch, quả nhiên là thượng cổ cự thú huyết mạch. Thương Lãng Thiên cười hắc hắc nói, ngươi tiểu tử này, khí huyết hướng tiêu, tinh huyết so phá toái 6-7 cảnh võ giả, đều phải hùng hậu nhiều. Lão phu chỉ cần rút được ngươi huyết dịch trong cơ thể tinh hoa, hoàn thành máu người tế tự, nói không chừng đầu kia ngủ say vạn năm minh trạch cự thú, liền có thể lập tức bị đánh thức, phá hồ bức ra, cho vũ hóa thần triều mang đến to đại tai nạn. Muốn lấy ra lão tử tinh hoa huyết dịch ngươi mẹ kiếp là đang nằm mơ đây đi. Nghe được Thương Lãng Thiên lời nói, Thái Long chửi mắng một tiếng, liền bàn tay nắm chặt, bất thình lình hướng về phía Thương Lãng Thiên đánh ra một quyền. Thái Long quả đấm, vốn là rất nặng, lúc này lại ở vào thái thản huyết mạch thức tỉnh dưới tình huống, cho nên lực lượng đạt tới nghe đến nỗi rợn cả người. Chỉ thấy được, hướng theo Thái Long đấm ra một quyền. Tại hắn đầu quyền bên trên, trực tiếp xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen. Rồi sau đó vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn, lộ ra hình dáng, mọi người mới nhìn rõ sở, vòng xoáy kia căn bản là Thái Long quyền kình, đánh thủng hư không hình thành một cái hẹp dài thông đạo. Chỉ là bởi vì quyền kình kia bạo kích tốc độ quá nhanh, lực đạo quá mạnh, không kịp để cho thông đạo thành hình, quyền kình đã bay bắn ra ngoài. Cho nên mới xuất hiện vòng xoáy màu đen, quả thực nghe rợn cả người. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 567, tập sát. Vù vù. Khủng bố quyền kình đánh thủng hư không, nhanh như tia chớp đi tới Thương Lãng Thiên trước người. Bất quá Thương Lãng Thiên lão gian cự hoạt, rất sớm đã làm phòng bị, đem ngọc quỳnh trong chén huyết tinh, thông qua quỷ dị thủ pháp kích thích ra, tại trước người mình, ngưng tụ thành một cái sền sệt huyết thác. Thái Long quyền kình, thế đại lực trầm, tựa như sao băng rơi xuống. Nhưng là khi đánh vào này huyết thác phía trên, lại vừa vặn đem huyết thác đánh hướng vào phía trong lõm chìm hãm vào, đem Thương Lãng Thiên kể cả huyết thác, đánh bay ra ngoài mấy ngàn mét. Cũng không có khả năng một quyền, liền đem Thương Lãng Thiên đánh giết hết. Khu khu khu ba. Thật mạnh huyết mạch lực lượng. Bị một quyền đánh bay, kia Thương Lãng Thiên lại không những không giận mà còn cười, trong miệng ho ra máu nói, bậc này sức mạnh huyết thống, chỉ sợ ở tại thượng cổ tất cả cự thú bên trong, cũng là có thể xếp hàng hàng đầu đi. Một khi minh trạch cự thú lấy được loại này tinh huyết tế tự, chỉ sợ sánh được 10 trận người bình thường huyết tế tự. Tiểu tử này trong cơ thể tinh huyết, ta Thương Lãng Thiên chắc chắn phải có được. Tiếng nói nhỏ trong, Thương Lãng Thiên trong mắt huyết quang lóe lên, tiếp theo tại bay ngược trên đường, liền từ trong lòng ngực lấy ra một nhánh nào đó xương thú làm ra bút lông, đem đầu ngọn bút cắm vào ngọc quỳnh trong chén, đối đại bút lông bị trong chén tinh huyết hoàn toàn thấm ướt, mới một cái lấy ra, bắt đầu tại trong hư không tô tô vẽ vẽ. Vù vù, vù vù, vù vù. Kia nhánh xương thú bút lông có một loại yêu dị lực lượng, hướng theo dĩ nhân huyết tại trong hư không viết. Ngay lập tức, liền sinh ra từng luồng yêu dị lực lượng. Đây từng luồng lực lượng, châm trích rất mạnh, vừa xuất hiện, liền cùng mọc thêm con mắt, hướng về phía mấy ngàn thước bên ngoài Thái Long bay qua. Thứ quỷ gì? Nhìn thấy hướng mình bay tới đỏ như máu lực lượng, Thái Long nhướng mày một cái, trực tiếp đấm ra một quyền, hướng về phía đỏ như máu lực lượng đánh. Vành! Thái Long quyền kình quá mạnh mẽ, một quyền đem đỏ như máu lực lượng đánh nổ tung. Nhưng mà đỏ như máu lực lượng nửa bộ phận trước nổ lên, phía sau bộ phận lại tiếp tục bay tới, cái sau nối tiếp cái trước, vô cùng vô tận. Bành bành bành bành bành ba. Thái Long liên tục đánh ra trên trăm quyền, đánh toàn bộ hư không đều sáng tối chập chờn, lại cũng không thể đem kia từng luồng bay tới đỏ như máu lực lượng đánh lui. Tiểu tử, đừng vùng đấy. Ngoài ngàn mét, Thương Lãng Thiên tay cầm xương thú bút lông, không đứng ở tô tô vẽ vẽ. Cũng tại đồng thời, nhìn đến Thái Long cười lạnh, ngươi tốt nhất là ngoan ngoan chờ lấy bị lao phu bắt, hiến tế cho minh trạch cự thú đi. Thế mà, ngay tại Thương Lãng Thiên cho là nắm chắc phần thắng thời điểm, suy ba. Một cái hắc đao, đột nhiên từ hắn xuất hiện sau lưng, đâm về phía trái tim của hắn. Thương Lãng Thiên thất kinh, trong lúc nguy cấp, hắn mạnh mẽ phát ra nhất trọng huyết quang, y đồ bảo vệ toàn thân. Nhưng mà, trễ. Cái thanh kia hắc đao tại huyết quang lao ra lúc trước, đã từ bộ ngực hắn mặc đâm vào, rồi sau đó mãnh lực một khoái. Thương Lãng Thiên cả quả tim đã bị xoắn thành rồi nát bét. Cho đến lúc này, kia trọng huyết quang mới miễn cưỡng đem hắn bảo vệ, đem đâm vào hắn trong lồng ngực hắc đao, cho ép ra ngoài. Tình huống gì cái kia mạnh mẽ lao hôn đản, làm sao cao ngất bị người cho dùng đao xuyên thủng trái tim. Người kia rốt cuộc là ai, hắn là làm sao làm được. Nhìn thấy Thương Lãng Thiên bị hãm hại đao xoắn nát trái tim hình tượng, tất cả mọi người đều kinh hãi, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Chật liên mồm năm miệng 10, suy đoán cái thanh kia hắc đao chủ nhân, rốt cuộc là ai. Trình Phong, là Trình Phong. Về phần Kiếm Vô Trần, Phương Phân Phỉ, Thương Sam Linh bọn họ, chính là khi nhìn đến hắc đao trong phút chốc, đã đoán được cái kia xuyên thủng Thương Lãng Thiên trái tim người, chính là Trình Phong. Là ngươi. Khu khu khu ba. Bị chảm ma đao xoắn nát rồi trái tim, Thương Lãng Thiên cả cái khuôn mặt, thoáng cái véo với nhau. Hoàn toàn không có ban nãy hăm hở, khinh thường, ta thật là sơ suất rồi. ta nhìn thấy cái kia giác tỉnh thượng cổ cự thú huyết mạch tiểu tử, một thì dưới sự hưng phấn, vậy mà quên ở bên cạnh ta, còn ngươi nữa tên tiểu xuất sinh này đang ngủ đông. Thương Lãng Thiên đúng là khinh thường. Hắn lúc trước mặc dù có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu nhìn thấy Trình Phong, đó là bởi vì hắn đem thần hồn lực lượng tung tại quanh mình, vô thời vô khắc chú ý Trình Phong. Nhưng mà hướng theo Trình Phong chạy tới đánh chết Bắc Cực, cùng hắn xa cách, Thương Lãng Thiên nhất thời có chút lười biếng. Theo sau lại bị Minh Trạch to tiếng thú gào một chục quấy nhiễu, cộng thêm Thái Long xuất hiện, lập tức liền quên tiếp tục thúc dục thần hồn lực lượng, phòng bị Trình Phong. Kết quả của nó chính là, bị Trình Phong thi triển ám ảnh đột pháp, lặng yên không một tiếng động tới gần bên hông, đánh ra chí mạng tính một đòn. Thương Lãng Thiên, người gây ra cuộc phong ba này, rốt cuộc phải kết thúc. Trung tâm hư không, nhìn đến ngực ra bên ngoài điên cuồng liều lĩnh máu tươi Thương Lãng Thiên, Trình Phong rất là cảm xúc nói. Từ khi tiến nhập Minh Trạch đảo, bước vào đối phương cạm bẫy đến nay, tuy rằng thời gian không lâu, nhưng lại một vòng lấy một vòng, nguy hiểm từng đợt tiếp theo từng đợt. Nếu không phải tại cuối cùng, mình nắm lấy cơ hội, cho đối phương một cái tàn nhẫn, hậu quả rất khó đoán trước. Kết thúc. Thế mà, nghe Trình Phong lời nói, kia Thương Lãng Thiên lại cười hắc hắc, tiểu xuất sinh, ngươi suy nghĩ nhiều. Các ngươi ác ngộng, vừa mới bắt đầu. Tiếng nói rơi xuống xong, Thương Lãng Thiên bỗng nhiên nhắc tới trong tay xương thú bút lông, tại chính mình phá toái trên ngực viết một cái phong chữ. Nhất thời, kia ra bên ngoài điên cuồng liều lĩnh máu tươi lưới đao, liền ngừng ứa máu. Theo sau Thương Lãng Thiên bỏ qua bức lông, trực tiếp dùng hai tay nắm lên ngọc quỳnh bát, rót vào một đại cổ lực lượng thần hồn. Dầm dầm ba. Cái kia bát vỡ, lập tức phun trào ra đến nhất trọng kinh người huyết quang. Kia huyết quang từ trong chén phun ra sau đó, trong nháy mắt ngưng tụ thành sáu đầu to lớn đỏ như máu tỏa liên, hướng về phía Trình Phong cùng Thái Long bao phủ mà đến. Đây sáu đầu đỏ như máu tỏa liên, tốc độ thật nhanh. Trình Phong còn chưa phản ứng kịp, đã bị một cái tỏa liên cuốn lấy, tựa như bị một con cự mãng cuốn lấy, chút nào không tránh thoát được. Bên kia, năm cái đỏ như máu tỏa liên bước ngang qua mấy ngàn thước, trực tiếp khóa lại Thái Long tứ chi cùng cổ. Tuy ý Thái Long thế nào phát lực, cũng là không cách nào tránh thoát, quả thực không tưởng tượng nổi. Vốn là ta cũng không định dùng một chiêu này. Thương Lãng Thiên điên cùng nói, bởi vì sử dụng một chiêu này giá quá lớn, sẽ ép khô thần hồn ta, đến lúc đó ta liền chắc chắn phải chết. Bất quá ta trái tim, đã bị ngươi tên tiểu xuất sinh này xoắn nát, vô luận như thế nào cũng không sống nổi, vừa vặn có thể không hề băn khoăn thi triển chiêu này. Kéo ngươi tên tiểu xuất sinh này, cùng nhau hiến tế cho Minh Trạch cự thú. Nói chuyện ngay miệng, Thương Lãng Thiên cầm trong tay ngọc quỳnh bắt ném ra. Chờ đến kia bắt vỡ bay đến Minh Trạch đại hồ bầu trời, liền bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Tạch tạch tạch ba. Hướng theo ngọc quỳnh bắt xoay tròn, vậy từ trong chén dọc theo đi sáu đầu đỏ như máu tỏa liên, theo thuộc về co giúp lại, căng thẳng. Đem Trình Phong cùng Thái Long lôi kéo, từ từ hướng về phía Ngọc Quỳnh Bát phương hướng này chuyển rời. Trình Phong, Thái Long. Nhìn thấy một màn này, kia ở phía xa xem cuộc chiến Phương Phân Phỉ đám người sắc mặt kịch biến. Chật, Phương Phân Phỉ bọn họ liền dự định nhanh bay tới cứu rút. Các ngươi đều đừng tới đây, ta cùng Thái Long gánh nổi. Bị cuốn quanh ở đỏ như máu tỏa liên trong, Trình Phong đối với tình huống bên ngoài lại rõ như lòng bàn tay, nhìn thấy Phương Phân Phỉ mấy người muốn hướng tới trợ rút, lập tức lên tiếng ngăn lại. Thế mà Trình Phong vừa dứt lời, hiện trường liền được biến đổi lớn, để cho thần sắc hắn biến hóa chưa từng có ngưng trọng. Vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 568, thoát khốn. Chỉ thấy được, Minh Trạch đại hồ bầu trời. Hướng theo cái kia ngọc quỳnh bắt nhanh chóng xoay tròn, nó đây chén vị trí chỗ đó, đột nhiên phun mạnh ra một cái cổ huyết quang, rót vào Minh Trạch đại hồ. Kia trọng huyết quang, xông vào trong hồ sau đó, cũng hướng theo ngọc quỳnh bắt xoay tròn mà xoay tròn. Như vậy trong chốc lát, ở ngoài sáng trạch trên mặt hồ, lập tức liền xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ. Cái kia vòng xoáy, dọc theo thuận kim chỉ giờ xoay tròn, hướng theo tốc độ xoay tròn càng nhanh, độ sâu càng dài, xa xa thoạt nhìn, tựu thật giống một cái thẳng tới Minh Trạch đại hồ đáy hồ khổng lồ cái phế ước. Mà tại cái phế phía trên, hiển nhiên chính là bị sáu đầu máu đỏ tỏa liên giới hạn Trình Phong cùng Thái Long. Không tốt, lão giả kia mở ra máu người tế tự. Phải đem Trình Phong cùng Thái Long trực tiếp hiến tế cho Minh Trạch cự thú. Thấy màn này, Phương Phân Phỉ đám người nhất thời ngồi không yên, kể cả Kiếm Vô Trần cùng Thương Sam Linh cùng nhau, phi thân hướng về phía Trình Phong hai người bắn nhanh tiến tới. Tăng tăng tăng ba. Nhất là Kiếm Vô Trần, người còn chưa tới, trong tay trường kiếm màu xám đã ra khỏi vỏ, đâm ra từng luồng sắc bén ánh kiếm, bổ vào kia sáu đầu đỏ như máu trên mặt ống khóa. Hắc hắc. Vô dụng. Thương Lãng Thiên cười lạnh nói, đây sáu đầu tỏa thần liên, chính là dung hợp thần hồn ta lực lượng và huyết tinh lực lượng, bền chắc không thể gãy. Cho dù là phá toái đệ lục cảnh cao thủ, cũng không cách nào đem chặt đứt. Bất quá, Thương Lãng Thiên ngoài miệng nói như vậy, tâm lý lại lén lút tự nhủ. Bởi vì kiếm vô trần đâm ra ánh kiếm, uy lực rất mạnh, tuyệt đối đạt tới phá toái đệ ngũ cảnh. Mặc dù không cách nào đem tỏa thần liên chặt đứt, nhưng mà mỗi một kiếm cũng sẽ hao tổn sạch Thương Lãng Thiên số lớn thần hồn và tinh hoa huyết dịch. Để tránh xảy ra bất trắc, Thương Lãng Thiên đem chính mình lực lượng thần hồn hoàn toàn rót vào đến ngọc quỳnh trong chén. Để cho cái kia bắt vỡ, chuyển tốc lại lần nữa gia tăng, huyết quang càng là từ trong chén tràn ra. Cũng tại đồng thời, Thương Lãng Thiên cao giọng quát lên, minh trạch thần thú, mời hưởng tế phẩm. Hướng theo Thương Lãng Thiên tiếng quát, kia tốc độ cao xoay tròn ngọc quỳnh bát, đột nhiên nghiêng về, trong chén tinh huyết lập tức từ trong chén đổ ra, chạy vào phía dưới khổng lồ vòng xoáy trong đó. Cùng lúc đó, kia sáu đầu tỏa thần liên bắt đầu nhanh chóng buộc chặt, phải đem Trình Phong cùng Thái Long miễn cưỡng kéo vào đến cái kia khổng lồ trong nước xoáy đi. Con mẹ nó, thật đem lão tử coi là tế phẩm rồi. Bị năm cái tỏa thần liên lôi kéo hướng khổng lồ vòng xoáy rời đi, Thái Long nhất thời nổi giận. Chỉ thấy hắn hai chân vi phần, giẫm đạp tại trong hư không, vai ú thịt bắp cánh tay hướng đằng sau kéo một phát. Băng băng băng băng băng ba. Hướng theo Thái Long trên thân cơ thể cùng như là nham thạch lũy thế đứng lên, gân xanh cùng dây leo một dạng đóng đầy toàn thân, hắn vậy mà liền gắng gượng đem mình cho như ngừng lại trung tâm hư không. Tùy ý kia ngọc quỳnh bát thế nào xoay tròn, bung ra huyết quang, đều là không có thể đem Thái Long gần hơn chút nào. Mà tại Thái Long nổi gióa thời điểm, nay bị một cái tỏa thần liên khỏa ở trong đó Trình Phong, cũng là đột nhiên bộc phát. Chỉ thấy tại tỏa thần liên bên trong, Trình Phong cơ thể đột nhiên mà trở nên vàng óng sáng trưng, tựa như hoàng kim rèn đúc mà thành, tản mát ra từng luồng chói mắt lôi quang. Đó là cực dương vàng lôi lực lượng. Trình Phong đem tử lôi luyện thể quyết tu luyện đến tầng thứ 3, tử lôi thể đã tiểu thành, lúc này đem vận chuyển tới cực hạn, cực dương vàng lôi ngưng tụ thành lôi quang, liền không nén được bắn tán loạn bức ra. Kia lôi quang, đối với tỏa thần liên tựa hồ có đủ cực lớn tổn thương hiệu quả. Hướng theo màu vàng kim lôi quang bắn ra, đổ vào ở đó tỏa thần liên phía trên, ngay lập tức, liền vang lên liên tiếp tiếng xèo xèo. Tựa như đem nước nóng tới lên khối băng bên trên, đem tỏa thần liên đốt ra từng cái một lỗ thủng nhỏ. Từ đó đem tỏa thần liên buộc chặt thế, gắng gượng ngăn chặn, không cách nào tích trữ tiến vào chút nào. Hơn nữa tại đồng thời, chẻ két. Trên bầu trời, từng đoàn mây đen sinh ra bức ra, hướng theo đụng vào nhau, từng đạo lôi đỉnh bỗng nhiên nổ vang. Ngay sau đó, liền có từng đạo không dương hồng lôi, minh dương cam lôi, cực dương vàng lôi, thậm chí là thiên dương lục lôi, từ trên 9 tầng trời, oanh tạc xuống. Tại đem mây đen răng đầy bầu trời chiếu lên sáng trưng thời điểm, cũng để cho kia Thương Lãng Thiên sắc mặt kỳ biến. Cửu Thiên Lôi Đình 3, Thiên Dương Lục Lôi. Thương Lãng Thiên nhìn đến từ trên trời rơi xuống màu xanh đen lôi quang, tràn đầy vẻ kiêng kỵ, ngươi cái này tiểu tạp thoái, lại còn tinh thông thuộc tính xét võ kỹ, có thể liền Cửu Thiên Lôi Đình tiếp đón xuống. Đáng chết. Thật là đáng chết. Lôi Đình có khắc chế tà ác, oanh kích tà mị năng lực. Đẳng cấp càng cao Lôi Đình, uy lực càng mạnh, tà phái võ giả càng là sợ. Thương Lãng Thiên liền là một người điển hình tà phái võ giả, đồng thời còn là tà phái võ giả bên trong nhất sợ Lôi Đình oanh kích Nhiếp Hồn Sư. Phải biết, Nhiếp Hồn Sư sở trường thần hồn đánh giết, mà thần hồn cực kỳ yếu ớt, người bình thường thần hồn đều chỉ năng lực gần nút tại nhục thân bên trong, mượn nhục thân khí huyết bồi dưỡng cùng bảo hộ mới có thể còn sống. Nhiếp Hồn Sư bởi vì có sở trường tu luyện kỹ pháp, để cho thần hồn biến hóa cường đại, có thể thoát khỏi nhục thân, thậm chí có thể khu vật giết người. Nhưng mà Nhiếp Hồn Sư thần hồn mạnh hơn nữa, cũng cuối cùng sợ Lôi Đình đánh giết. Cho nên, khi hắn nhìn thấy Trình Phong thi triển Tử Lôi luyện thể quyết, đem trên 9 tầng trời tứ đẳng Lôi Đình Thiên Dương Lục Lôi, đều là gắng gượng tiếp đón lại đến. Trong nháy mắt, Thương Lãng Thiên tâm đảm đều mất, tâm lý tràn đầy sợ hãi. Không thể, lão phu tuyệt đối không cho phép ngươi cái này tiểu tạp thoái phá hư thánh giáo đánh thức kế hoạch. Thương Lãng Thiên đang sợ hãi bên trong mắt bỗng nhiên thoáng qua một màn điên cuồng, chợt một cái xé ra trước ngực mình cái đao kia miệng, để cho trong cơ thể tinh huyết ra bên ngoài tuôn ra. Cùng lúc đó, hắn càng là đem mình thần hồn hoàn toàn phát ra đến, ngưng tụ thành một luồng thần hồn gợn sóng, hướng phía trước cái kia khổng lồ vòng xoáy hô to, minh trạch thần thú, mời hưởng tế phẩm. Hướng 3. Thương Lãng Thiên thần hồn kêu gọi vừa vặn rơi xuống xong, tại sâu thẳm minh trạch lớn dưới hồ, một cái khủng bố thú hống lại lần nữa loan truyền bức ra. Tiếng này thú hống, nếu so với trước kia cái kia thú hống âm u nhiều lắm, uy lực cũng yếu hơn nhiều. Nhưng dù vậy, cũng là để cho minh trạch thành tứ phương lại lần nữa cuốn lên sóng lớn ngập trời. Cũng tại đồng thời, càng làm cho Trình Phong hai người phía dưới cái kia khổng lồ vòng xoáy, chiều rộng cùng độ sâu biến hóa lớn hơn một vòng. Vù vù. Một luồng xa xa, hoang dã thô bạo khí tức từ cái kia vòng xoáy trong đó truyền phát hình ra ngoài, phun ở Trình Phong trên thân, để cho hắn toàn thân cũng không nhịn được run rẩy, toàn thân trong nháy mắt thoăn khởi rồi một lớp da gà. Hơn nữa còn để cho cái kia tốc độ cao xoay tròn ngọc quỳnh bát, tóe ra một luồng càng thịnh vượng huyết quang, đem Thái Long đều là gắng gượng về phía trước kéo lấy rồi hơn trăm thước. Về phần Chính Phong, càng là trực tiếp bị kéo tới khổng lồ vòng xoáy ngay phía trước. Ào ào ào. Từng luồng mạnh mẽ hấp lực, tùy thời có thể đem Chính Phong kéo tiến vào trong vòng xoáy. Bất quá đang lúc này, trên 9 tầng trời lôi đỉnh, cũng cuối cùng hạ xuống, đánh vào Chính Phong quanh mình, đem kia giới hạn hắn tỏa thần liên, đánh vết thương trải rộng. Nhất là hướng theo thiên dương lục lôi đánh xuống, rơi vào tỏa thần liên bên trên, trực tiếp đem tỏa thần liên cháy ra từng cái một lỗ thủng. Rầm rầm rầm. Chờ đến 5-3 cái thiên dương lục lôi trúng đích tỏa thần liên. Bang. Kia tỏa thần liên, lập tức liền bị nổ đứt rời. Theo sau Trình Phong bất thình lình phát lực, toàn thân bộc phát ra một luồng chói mắt vàng nóng lôi quang, liền đem quấn quanh ở trên thân tỏa thần liên còn sót lại bộ phận, miễn cưỡng vỡ nát mà ra, hoàn toàn thoát khốn bức ra. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 569, cự thú giác tỉnh. A4, tiểu tạp thoái. Tại Trình Phong đứt đoạn giới hạn mình tỏa thần liên thời điểm, kia cách đó không xa Thương Lãng Thiên, nhất thời phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thần hồn lại lần nữa bị trọng thương, đã đến sụp đổ bên bờ. Thậm chí thân thể của hắn huyết nhục tinh hoa, đều tại trong khoảnh khắc bị quất làm, biến hóa ra bọc xương, tựa như một cụ sống sót bộ xương khô. Đây chính là mượn dùng Ngọc Quỳnh bắt thuốc dục tỏa thần liên, cần phải trả giá thật lớn. Một khi tỏa thần liên bị hủy, thế thì từ Ngọc Quỳnh trong chén mượn dùng bao nhiêu tinh hoa huyết dịch, người thi triển nhất định phải trả lại bao nhiêu. Nếu như người thi triển không có tích góp đến đầy đủ tinh huyết, vậy liền muốn lấy chính mình tinh huyết để bổ sung. Dựa theo hiện tại khuynh hướng này phát triển tiếp, chỉ cần Trình Phong lại hủy diệt một cái tỏa thần liên, Thương Lãng Thiên chỉ sợ cũng lại bởi vì thần hồn cùng tinh huyết hao tổn quá lớn, trong nháy mắt chết ngay tại chỗ. Mà tại trong hư không, Trình Phong tránh thoát tỏa thần liên sau đó, mắt lạnh đảo qua vô cùng thê thảm Thương Lãng Thiên, liền hướng về phía Thái Long bay vụt đến. Nó rõ ràng là dự định đem giới hạn Thái Long 5 cái tỏa thần liên cũng cho miễn cưỡng nổ hư. Chẻ két chẻ két. Trên bầu trời, sấm chớp rền vang. Hướng theo từng đoàn mây đen va chạm, từng đạo lôi đỉnh liền từ trên 9 tầng trời hạ xuống, đánh vào Trình Phong trên thân, để cho hắn tựa như một vị lôi thần. Nhất là khi từng đạo thiên dương lục lôi đánh vào Trình Phong trên thân, vậy mà để cho trên thân thể hắn vàng óng lôi quang, từ từ biến hóa vẻ xanh biếc rồi rào. Đây hiển nhiên là tử lôi luyện thể quyết tầng thứ 4, sẽ phải luyện thành dấu hiệu. Chỉ cần Trình Phong tiếp tục tiếp nhận mấy chục đạo thiên dương lục lôi rèn luyện, vậy tuyệt đối có thể đem người hoàn toàn lôi biến hóa, đem tử lôi luyện thể quyết tầng thứ 4 luyện thành. Bất quá, lúc này Trình Phong lại không có thời gian như vậy. Hắn một bên thừa nhận thiên dương lục lôi tôi luyện biến hóa, một bên đã bay đến giới hạn Thái Long 5 cái tỏa thần liên lúc trước. Bạch. Đến tỏa liên phụ cận sau đó, Trình Phong không chút nào trì hoãn, nắm lên Trảm Ma đao, đem nhất đạo từ trên trời rơi xuống thiên dương lục lôi nhận ở trên mũi đao. Chợt, liền hướng về phía một cái tỏa thần liên chạm kích mà đến. Suy. Quan chú thiên dương lục lôi sau đó, Trảm Ma đao biến hóa quá mức sắc bén. Kia chỉ có pha toái đệ lục cảnh cao thủ mới có thể chặt đứt tỏa thần liên, tại trảm dưới ma đao, tựa như vải rách một dạng trong nháy mắt gãy thành hai khúc. Xoạt xoạt xoạt ba. Nhìn thấy trảm kích có hiệu quả, Trình Phong liên tục tiếp đón ba đạo thiên dương lục lôi xuống, lại là chặt đứt ba đầu tỏa thần liên. Mà khi còn dư lại dưới một điều cuối cùng tỏa thần liên thời điểm, Thái Long vậy mà tự mình động thủ. Chỉ thấy Thái Long đưa ra hai cái vai u thịt bắt tay, bất thình lình nắm lấy tỏa thần liên. Hướng theo dơ lên hai cánh tay hung manh phát lực, cư nhiên dám dựa vào cậy mạnh lực lượng, đem cái kia tỏa thần liên, gắng gượng xé đứt. Người cái tên này, sợ rằng cũng có thể tay xé rách toái nát đệ ngũ cảnh cao thủ đi. Nhìn thấy một màn này, Trình Phong khỏe miệng hơi co quắp. Ha ha ha, còn không có cơ hội thử nghiệm đi. Thái Long thoát khốn sau đó, cười ha ha nói, bất quá ta cảm thấy, hẳn không có vấn đề. Cách đó không xa, hướng theo giới hạn Thái Long 5 cái tỏa thần liên đứt rời, kia Thương Lãng Thiên trên mặt huyết sắc. Bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, nhanh chóng biến mất. Để cho gương mặt đó, thoạt nhìn tựa như ác quỷ, khủng bố cực kỳ. Tiểu tạp thoái, lão phu đi trước một bước. Rất nhanh, các ngươi liền sẽ cùng nhau dưới đi theo ta. Rất rõ ràng, Thương Lãng Thiên đã đến rồi hẳn phải chết thời khắc. Thế mà, gần liền đến lúc này, Thương Lãng Thiên cũng không hề từ bỏ hoàn thành máu người tế tự. Chỉ thấy hắn tại tánh mạng mình mấy giây cuối cùng đồng hồ, lấy trong cơ thể duy nhất thần hồn cùng tinh huyết, ngưng ra một cái rất lớn tế chữ. Cái này tế chữ vừa xuất hiện, liền hóa thành một luồng không cách nào hình dung dao động, xông vào Ngọc Quỳnh Bát phía dưới khổng lồ trong nước xoáy. Chợt, hô ba. Một cái kéo dài âm thanh hơi thở, đột nhiên từ minh trạch đáy hồ nổ vang, làm cho hiện trường tất cả mọi người đều là căng thẳng trong lòng. Đi, đi mau. Chúng ta nhất định phải mau chóng rời khỏi ở đây. Chuyện của tui.vn. Nghe được cái kia để cho người tê cả da đầu tiếng hít thở, Trình Phong không dám chậm trễ chút nào, nắm lên Thái Long, liền đem Thiên Ưng Túng Hoành thuật thúc dục đến mức tận cùng, hướng về phía khổng lồ vòng xoáy bên ngoài bay nhanh. Đồng thời còn truyền âm để cho chạy tới gấp rút tiếp viện Kiếm Vô Trần ba người, lập tức đi vòng vèo chạy trốn. Thế mà, Trình Phong phản ứng mặc dù rất nhanh, nhưng vẫn là chậm. Đang lúc bọn hắn vừa vặn bay ra ngoài 1-2000 mét thời điểm, từng cái một hoang dã thô bạo, hung hoành thét to, đống nhiên vang vọng mà khởi. Một tiếng này âm thanh thú hống, rõ ràng đến từ minh trạch cự thú. Bởi vì hướng theo hống tiếng vang lên, kia mãnh liệt đến không cách nào tưởng tượng sóng âm, liền từ minh trạch trong hồ lớn kích động mà ra, Trình Phong bọn họ cho dù cách đến rất xa, hơn nữa còn dùng long lực phong bế mình lỗ thai, cũng là bị sóng âm chấn đầu phát ngông, mắt nổ đong đóm. Về phần Phương Tử Minh xuất lĩnh minh thái đội, Dư Thiên Vũ xuất lĩnh thiên vũ đội, và cao sau khi, Vũ Dương cùng người khác, đã sớm bay chạy đi 20-30 dặm. Nhưng bởi vì tu vi hơi thấp, không ít người dám bị sóng âm chấn từ không trung rớt xuống. Phá toái cảnh võ giả đều còn như vậy, chỗ kia ở ngoài sáng trạch nội thành, vẫn không có kịp thời rời khỏi người bình thường, vậy thì càng thêm bi thảm. Khoảng chừng một thành người, bị cự thú sóng âm, rõ ràng động chết rồi. Hơn nữa, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Hướng theo sóng âm vang lên, kia ngủ say ở ngoài sáng trạch dưới thành cự thú, tựa hồ tỉnh lại, đang hoạt động cơ thể. Để cho kiến tạo tại nó lưng trên minh trạch thành, tựa như xảy ra mười mấy cấp địa chấn, không những đem hộ thành đại trận đều cho trong khoảnh khắc rung sụp, kia vờn quanh cả tòa thành trì tường thành, càng là trong nháy mắt nước toát mở ra. Về phần nội thành tòa nhà, kiến trúc, hết thể sụp đổ hái mộ, đem không biết bao nhiêu người, chôn ở phế tích trong đó. So sánh minh trạch thành khủng bố cảnh tượng, Trình Phong bọn họ vị trí phương, tình huống không có chút nào tốt hơn chỗ nào. Ở đó minh trạch to tiếng thú gào vang lên trước mắt, từng đạo cơn sóng thần, liền từ trên mặt hồ vén lên, trọn vẹn cao đến 100 mét. Tựa hồ có thể đem bầu trời mây đen, đều có thể từ trên trời kéo xuống, tình cảnh cực kỳ kinh người. Nhất là trên mặt hồ, cái kia chiều rộng cùng độ sâu, còn đang kéo dài ra tăng khổng lồ vòng xoáy, một luồng không tên dao động đống nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, ầm, kia khổng lồ vòng xoáy trung tâm nhất, đột nhiên nổ tung lên, từ bên trong đưa ra một cái toàn thân bích lục, trường mãn từng cái một sắc bén gai nhọn vật thể. Cái kia toàn thân bích lục vật thể, không biết dài bao nhiêu, đạt tới mấy trăm mét độ dài, tựa như một cái màu xanh biếc cự long. Trong khi từ khổng lồ trong vòng xoáy vươn ra, vật thể mũi nhọn phun ra một luồng hấp lực, liền đem vòng xoáy trên ái mộ tinh huyết ngọc quỳnh bát toàn bộ nuốt sống. Theo sau, cái kia màu xanh biếc vật thể xoay một cái mục tiêu, mũi nhọn nhắm ngay Thái Long chạy trốn phương hướng, liền bất thình lình vọt bắn bước ra. Minh Trạch đại hồ bên trên, Trình Phong cầm lấy Thái Long đang bay trốn, đột nhiên cảm giác được một luồng nồng nặc cảm giác uy hiếp, từ đáy lòng vọt bạo nổ mà khởi. Hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đem Thiên Ưng Túng Hoành thuật thúc dục đến mức tận cùng, hơn nữa còn đem bao lâu không dùng Thăng Long Bạo tầng thứ 3 cũng đều cho thi triển ra, đem chạy trốn tốc độ thúc dục đến tột cùng nhất. Xa xa thoạt nhìn, thật giống như Trình Phong đang bắt đến một vị hình người núi cao tại phát ra. Bởi vì tốc độ quá nhanh, không khí va chạm gương mặt, gần như có thể đem đầu tóc đều cho lôi xe sạch. Nhưng mặc dù là như thế, Trình Phong cũng còn cảm thấy tốc độ quá chậm. Trong lòng cảm giác nguy cơ không giảm ngược lại tăng, toàn thân lỗ chân lông đều nổ tung. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 570, tử vong gặp thoáng qua. Trình Phong, người rốt cuộc đang tránh né cái gì? Bị Trình Phong cầm lấy chạy trốn, Thái Long hướng sau lưng mạnh mẽ xem, nhưng bởi vì hắn mục lực không đủ, căn bản xem không rõ. Cho nên một hồi không hiểu, cho là Trình Phong quá mức chuyện bé xé ra to. Cự thú, minh trạch cự thú. Chạy trốn bên trong, Trình Phong nói ra, đầu kia ngủ say ở ngoài sáng trạch dưới thành phương cự thú, giống như có lẽ đã bị huyết thần giáo kia bọn tạp chủng tỉnh lại, lúc này đã đưa ra một cái không biết là móng vuốt vẫn là chạm tay đồ vật, đang hướng về phía chúng ta chỗ tới. Minh trạch cự thú. Giác tỉnh. Nghe vậy, Thái Long mặt đầy vẻ khiếp sợ, chợt đem con mắt trợn thật lớn, gắt gao nhìn chăm chú vào sau lưng phương. Ước chừng một giây đồng hồ, một cái toàn thân bích lục, trường mãn gai nhọn đồ vật, đem lớn như vậy mình trạch hồ miễn cưỡng xé ra một cái mấy trăm mét rộng, mấy ngàn mét dài khổng lồ lỗ thủng, hướng về phía bọn họ nhanh chóng chụp tới. Đờ ít ít cợt mờ, thật là có đồ vật tới bắt chúng ta. Thấy màn này, Thái Long hoảng sợ bạo độ dày, nhanh, Trình Phong chạy mau, cái vật kia tốc độ quá nhanh, lập tức phải đuổi theo chúng ta. Cái kia từ khổng lồ trong vòng xoáy đưa ra màu xanh biếc chạm tay, tốc độ rất nhanh. Tại nó chụp vào Trình Phong lúc trước, Trình Phong đã bay chạy đi hơn 2000 mét, hơn nữa còn đem tốc độ thúc dục đến cực hạn, tựa như đại tiện bắn mạnh. Nhưng vẫn như cũ có không đến 2 thời gian 3 giây bên trong, liền bị đuổi tới 8 cao hơn 100 mét. Hơn nữa cái kia xúc tu mũi nhọn, mọc ra một cái vả miệng một dạng vết rách rất lớn, lúc này cái kia vết rách mở ra, phun mạnh ra một luồng hấp lực. Dầm dầm ba. Kia hấp lực vô cùng mạnh mẽ, trực tiếp đem vết rách phía trước ngàn mét trong khoảng tất cả mọi thứ, hết thể hút vào rồi xúc tu trong. Thậm chí còn có không cách nào đo lường nước hồ, bị bỗng dưng hút vào vết rách trong, để cho người ta hoảng sợ không thôi. Trình Phong cùng Thái Long, bị cố lực hút này trọng điểm chiếu cố, lại đem Trình Phong hút chạy trốn cơ thể, gắng gượng dừng lại tại không trung. Sợ rằng sau một khắc, liền muốn bị hút vào xúc tu mũi nhọn cái kia nứt ra trong miệng. Bất quá đang lúc này, vù vù. Một quả nắm đấm màu xanh ra trời, từ ngoài ngàn mét trên mặt hồ bay vụt tiến tới. Trong khi chúng đích cái kia màu xanh biết xúc tu, ẩm. Khủng bố tuyệt luân nổ mạnh, liền ở ngoài sáng trạch đại hồ trên quét ra, đem lớn như vậy mặt hồ, nổ ra một cái mấy dặm sâu hô to. Hống. Hướng theo quyền kinh nổ tung, cái kia màu xanh biết rất lớn xúc tu, trực tiếp bị nổ thành hai đoạn. Chật, đứt rời nửa bộ phận trước rơi vào trong nước hồ, bị cơn sóng thần trong nháy mắt vọt tới không gặp tung tích. Về phần bộ phận sau, chính là tại một tiếng âm u, táo bạo thú hống bên trong, đống nhiên thu về. Bành bành bành bành ba. Trình Phong cùng Thái Long, ở đó nói quyền kình oanh tạc dư âm dưới, bị xung kích đi ra ngoài mới giảm. Cơ thể đánh thủng từng mặt sóng lớn, chân toàn thân kịch liệt đau nhức, cốt đầu đều phải mệt rã rời một dạng. Bất quá Trình Phong hai người lại mặt đầy vui mừng. Bởi vì, bọn họ từ cái kia khổng lồ xúc tu bắt đánh xuống, còn sống. La Phương Phân Phỉ, nàng vận dụng thần văn quyền ấn lực lượng. Ngang bay ra ngoài cách xa mấy dặm, Trình Phong cùng Thái Long mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hừm, là thần văn quyền ấn. Trình Phong gật đầu một cái, minh trạch cự thú quả thực quá mạnh mẽ. Lần này nếu không phải Phương Phân Phỉ xuất thủ kịp thời, chúng ta sợ rằng đã bị cái chạm tay, hút vào này cái vết rách trong đó. Kia con cự thú, xác thực mạnh đến nổi hơi dọa người. Thái Long trên mặt, khó nén vẻ khiếp sợ, vừa mới cái kia xúc tu bắt đánh, phỏng chừng chỉ là kia minh trạch cự thú, đứng đầu nhỏ nhặt không đáng kể công kích. Thái Long suy đoán, chút nào không sai. Trong tin đồn, minh trạch cự thú có 4 cái chân, 8 cái móng vuốt, 16 tấm miệng, 32 cái xúc tu. Ban nãy cái kia màu xanh biết xúc tu, chính là minh trạch cự thú 32 cái xúc tu bên trong đó một cái. Đây con cự thú, đã vượt xa khỏi rồi chúng ta phạm vi năng lực, căn bản không phải đối thủ, chúng ta nhất định phải mau sớm cách xa. Trình Phong suy nghĩ nhanh đổi, ta đoán, Phương Phân Phỉ sử dụng thần văn quyền ấn, tuy rằng đánh nát xúc sinh kia một cái xúc tu, nhưng mà đối tạo thành tổn thương, cùng chúng ta chảy ra thịt không có gì khác biệt. Một khi xúc sinh kia nổi giận, hoàn toàn giác tỉnh, đối với chúng ta mở rộng đuổi giết, vậy coi như chắc chắn phải chết rồi. Không sai, nhất định phải lập tức rời đi ở đây. Thái Long gật đầu, rất chấp nhận. Siêu siêu ba. Vì vậy, Trình Phong hai người cố trụ toàn thân đau đớn, từ trong hồ bay vụt đứng lên. Mà tại lúc này, Phương Phân Phỉ, Kiếm Vô Trần cùng Thương Sam Linh, cũng đúng lúc chạy như bay tới. Trình Phong, Thái Long, các ngươi không có sao chứ? Không việc gì. Trình Phong cùng Thái Long lắc đầu, biểu thị không có gì đáng ngại, rồi sau đó hô, chúng ta mau chóng rời khỏi nơi đây, tận lực cách xa Minh Trạch Thành. Miễn cho bị đầu kia xuất sinh để mắt tới, lại lần nữa tiến hành công kích. Nghe vậy, Phương Phân Phỉ ba người đều gật đầu. Theo sau một nhóm năm người, liền hướng về phía Minh Trạch Thành một bên kia bay nhanh chạy điên cuồng. Hướng ba. Ngay tại Trình Phong bọn họ chạy trốn thời khắc, hơn vài chục dặm, Minh Trạch Thành vị trí phương, khủng bố thu hống ầm ầm vang dội nổ vang. Ngay sau đó, sóng lớn bắt đầu sôi trào, liên đối cả tòa Minh Trạch Thành, phát ra liên tiếp thanh âm để cho người ta hễ răng sụp đổ thanh âm. Mà tại đây sụp đổ trong tiếng, kia Minh Trạch Thành vậy mà thật bắt đầu sụp đổ. Từ trời cao nhìn xuống mà nói, Minh Trạch Thành trung tâm nhất, đống nhiên đi lên nổi lên, đem trọn tòa thành trì, chống đỡ miễn cưỡng phá bể thành hai khối lớn. Theo sau không cách nào đo lường nước hồ từ đứt gãy vị trí rót ngược vào, đem vô số tòa nhà, lầu cát, cửa tiệm, hết thảy bao phủ, khai tỏ ánh sáng Trạch Thành trùng kích vụn vặt, đã biến thành đầy đất phế tích. Tại trong đó, còn có không biết bao nhiêu người, bị giống như chết chìm, lơ lửng ở trên mặt hồ. Đương nhiên, cũng có một chút tu vi đạt tới phá toái cảnh võ giả, ở ngoài sáng Trạch Thành sụp đổ trong nháy mắt bay lên mà khởi. Nhưng mà, không có hữu dụng chút nào. Đang lúc mọi người bay lên không bao lâu, kia chìm vào trong hồ Minh Trạch Thành khối vụn trong, liền hưu hưu hưu ba. Nổ bắn ra đến từng cái màu xanh biếc, toàn thân trường mãn gai nhọn xúc tu. Những thứ này xúc tu khủng bố tuyệt luân, từ trong hồ vươn ra, thoáng cái liền bay bắn tới chân trời, theo sau dọc theo chân trời hướng về phía tứ phương cuốn một cái, toàn bộ thoát khỏi Minh Trạch Thành phá toái cảnh võ giả, liền bị kia xúc tu một lưới bắt hết, tất cả đều cuốn vào xúc tu trung tâm, rồi sau đó vạch một cái, kéo vào trong hồ một cái khe to lớn bên trong. Cái khe hở đó, khoảng chừng 7-8 dặm dài, hiển nhiên chính là Minh Trạch cự thú một cái miệng. Những cái kia bị xúc tu đưa vào Minh Trạch cự thú trong miệng võ giả, vừa tiến vào trong miệng, liền bị một luồng lực lượng kinh khủng nghiền bạo, hóa thành từng luồng tinh huyết, nuốt vào cự thú trong bụng. Ngay cả phá toái ngũ lục cảnh cao thủ, cũng không chút ngoại lệ, không có nửa điểm vùng vây lực lượng. Đánh sập Minh Trạch thành, nuốt lấy không biết bao nhiêu phá toái cảnh võ giả sau đó, kia chìm ở Minh Trạch trong hồ lớn cự thú, từ từ nổi lên mặt hồ. Dầm dầm ba. Kia Minh Trạch cự thú, thật không hổ là cự thú, thân thể cực kỳ khổng lồ, trọn vẹn phải có hơn 200 dặm, so toàn bộ Minh Trạch thành còn lớn hơn không ít. Trong khi nổi lên mặt nước, liền Minh Trạch bờ hồ duyên mực nước đều là chìm xuống hơn 10 thước. Bất quá, Minh Trạch cự thú cũng chưa hoàn toàn nổi lên mặt hồ, rất lớn thân thể, vừa vặn lộ ra hơn phân nửa, liền ngừng lại. Chờ đến nhìn kỹ một chút, nguyên lai Minh Trạch cự thú 8 cái trên móng vuốt, tất cả đều trói một cái vô cùng to lớn tỏa liên. Kia tỏa liên đen nhèm mà thâm trầm, vô cùng kiên cố, một bên buộc chặt Minh Trạch cự thú, bên kia tất liên tiếp Minh Trạch đại hồ bên bờ kia một mảng lớn lục địa. Minh Trạch cự thú nghĩ muốn xông ra Minh Trạch đại hồ, hoặc là tránh thoát cái kia đen nhèm tỏa liên, hoặc là nhất định phải đứt rời mình 8 nhánh móng vuốt. Vuốt 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 571, lá bài tẩy cuối cùng. Hô ba. Tất cả mọi người đừng trốn rồi, nghỉ một lát đi. Chạy điên cuồng bên trong, Thái Long nhìn thấy Minh Trạch cự thú, chính là bị 8 cái đen nhèm tỏa liên buộc chặt, nhất thời thở phào một hơi. Rồi sau đó cuồn cuộn bước chân chậm lại, thét, đầu kia xuất sinh bị trói đây, chúng ta không cần liều mạng như vậy chạy trốn. Nghe thấy Thái Long lời nói, Trình Phong bọn họ hồi liếc mắt một cái, nhìn thấy Minh Trạch cự thú quả nhiên bị trói, vì vậy toàn bộ đều thở ra một hơi dài. Bịch bịch tâm cuồng loạn bẩn, vận tốc giảm tốc độ xuống. Ta cảm thấy, chúng ta cũng không cần khinh thường, tiếp tục đi đường cho thỏa đáng. Trình Phong mở ra tạo hóa thần nhãn, nhìn đến kia khuấy động Minh Trạch hồ sóng lớn tung bay Minh Trạch cự thú, mỹ mắt một hồi đập mạnh, tuy rằng đầu kia xuất sinh, bị 8 cái đen xích sắt buộc chặt, nhưng vẫn như cũ vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa, huyết thần giáo người, nếu đại phí chắc trở đem đầu kia xuất sinh từ trong ngủ mê đánh thức, chắc chắn sẽ không để cho tiếp tục bị trói lại. 89/10, đã đối với kia 8 cái đen xích sắt, làm một ít tay chân. Một khi xuất sinh kia tránh thoát tỏa liên giới hạn, mà chúng ta lại vẫn không có chạy trốn tới đầy đủ khoảng cách an toàn, hậu quả, thiết tưởng không chịu nổi. Trình Phong, ngươi không được miệng mà mới. Thái Long đã thu liễm thái thản huyết mạch, đã biến thành bình thường 3 mét lớn nhỏ. Lúc này nghe được Trình Phong phân tích, lập tức hét lên, cho dù huyết thần giáo hỗn đản, đối với giới hạn Minh Trạch cự thú đen xích sắt động tay động chân, xuất sinh kia cũng không khả năng lập tức liền thoát khốn. Đọc truy. Hệ với, chúng ta chỉ cần. Thế mà, Thái Long một chỗ ngồi lời còn chưa nói hết. Ầm ầm kia Minh Trạch cự thú đột nhiên phía bên phải bên phong tới, thân hình khổng lồ kéo theo số lớn nước hồ sôi trào, giống như xảy ra sóng thần, nổi lên cơn sóng thần. Mà tại sóng lớn tung bay bên trong, len keng. Một cái giới hạn Minh Trạch cự thú đen xích sắt, vậy mà liền bị gắng gượng tránh thoát. Con mẹ nó, xuất sinh này lại mạnh như vậy. Lần này, Thái Long mà nói lại cũng không nói ra được, sổ một câu thô tục sau đó, không giống Trình Phong thúc giục, lập tức mình bỏ dậy, liền phát ra quần quận long lực. Hướng về phía cách xa Minh Trạch cự thú phương hướng, phát lực cuồn cuộn. Về phần Trình Phong 4 người, càng thì không cần nói, hết thể đem tốc độ thúc dục đến cực hạn, cùng loạn lên. Hướng 3. Hơn vài chục dặm, kia Minh Trạch cự thú tránh thoát một cái đen xích sắt sau đó, cũng không gấp tiếp tục tránh thoát còn lại tòa liên. Mà là hai cái như ngọn núi lớn nhỏ con người, bắn ra hai vệt huyết quang, nhìn chằm chằm về phía đang chạy điên cuồng trong đó Thái Long. Rất rõ ràng, đối với giác tỉnh thái thản huyết mạch Thái Long, kia Minh Trạch cự thú cảm thấy hứng thú vô cùng. Tại tin đồn bên trong, Thái Thản là một loại cực kỳ hung tàn thượng cổ cự thú. Bọn họ lực lớn vô cùng, có thể tay xé thần linh, thậm chí hàng ngày thời điểm đều lấy hắn thượng cổ cự thú làm thức ăn, có thể nói là thời kỳ thượng cổ bá chủ. Đã từng Minh Trạch cự thú chính là Thái Thản cự thú thức ăn một trong. Hôm nay, Minh Trạch cự thú phát hiện một cái dường như Thái Thản cự thú hậu duệ ra hỏa, nó há sẽ để cho trốn qua tay mình chảo. Đương nhiên phải đem nắm lấy. Nếm thử một chút đây thời kỳ thượng cổ bá chủ huyết nục, rốt cuộc là loại nào mùi vị. Hiu hiu hiu ba. Minh Trạch cự thú thân thể khổng lồ run nhẹ, 4-5 cái màu xanh biếc chạm tay, tựa như từng cái cự mãng, bước ngang qua hơn 10 dặm, hướng về phía Trình Phong Thái Long bọn họ bao phủ mà đến. Đáng chết, đầu kia xuất sinh để mắt tới chúng ta. Đang chạy điên cuồng bên trong, Trình Phong cảm giác một cỗ ác ý, giống như sóng lớn giống như nhào tới trước mặt. Đợi ngày khác quay đầu đảo qua, lập tức phát hiện dòng dã 5 cái màu xanh biết xúc tu, đã bay vụt mà đến, không khỏi hoảng sợ biến sắc. DCM, con xuất sinh này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thái Long la mắng, làm sao nhìn chằm chằm chúng ta mấy cái tiểu bất điểm không thả, quả thực không hợp tình lý. Sẽ không phải là ban nãy, Phương Phân Phỉ sử dụng thần văn quyền ấn, đem xuất sinh kia một cái xúc tu đánh gãy, từ đó ghi hận trên chúng ta đi. Rất có loại khả năng này. Trình Phong gật đầu một cái, theo sau nhìn về phía Phương Phân Phỉ, hỏi ngươi ban nãy sử dụng thần văn quyền ấn oanh kích minh trạch cự thú, đại khái dùng hết mấy phần 10 lực lượng. Trừng phân nửa đi. Phương Phân Phỉ sắc mặt cũng khó coi, ta phòng trừng, thần văn quyền ấn còn lại lực lượng, tối đa chỉ có thể ngăn trở minh trạch cự thú một cái xúc tu bắt đánh. Đệ, nói như vậy, chúng ta chẳng phải là chết chắc? Thái Long bạo độ dày nói. Đừng có gấp, nhất định còn có biện pháp khác. Trình Phong khẳng định nói. Năng lực có biện pháp gì? Thái Long lắc đầu nói, trừ phi ở đó đầu xuất sinh 5 cái xúc tu đuổi theo chúng ta lúc trước, đồng nhiên nhảy ra một vị phá toái cảnh đỉnh phong cao thủ, tới cứu rút. Đồng nhiên nhảy ra một vị cao thủ. Trình Phong trong lòng động linh cơ một cái, đúng rồi, Phương Phân Phỉ, ta nhớ được chúng ta tại Cự Lộc Thành Kim Sương Y quán thời điểm, kia Cự Lộc môn phiệt đại trưởng lão, đã từng đã cho ngươi một cái tượng gỗ con mai. Cái kia tượng gỗ, hình như là một cái chuyển rời truyền tống trận, có thể mang Cự Lộc môn phiệt vị đại trưởng lão kia, bất cứ lúc nào truyền tống đến bên cạnh ngươi. Hừm, có chuyện như vậy. Phương Phân Phỉ từ trong hồn giới lấy ra một cái tượng gỗ con mai, bất quá Cự Lộc Du Phong lúc ấy nói, vật này chỉ có thể ở hắn thiên lý trong phạm vi sử dụng, mới có hiệu quả. Nhưng mà chúng ta bây giờ vị trí chỗ đó, khoảng cách Cự Lộc Hầu Phủ, ít nhất cũng có 1.300-400 dặm rồi. Không quản được nhiều như vậy, thử trước một chút lại nói. Trình Phong nhìn lướt qua sau lưng, phát hiện kia 5 cái minh trạch cự thú xúc tu, mặc mây xe trời, đã xuất hiện ở ngoài 10 dặm. Phòng trưng không cần mấy giây, liền có thể đến phụ cận, tình huống trước giờ chưa từng có nguy cấp. Được. Phương Phân Phỉ gật đầu một cái. Theo sau thon dài tay nhỏ nắm chặt, trong tay cái kia tượng gỗ con mai, liền bị tạo thành vỡ nát. Mà hướng theo tượng gỗ con mai vỡ vụn, ngay lập tức, những cái kia tượng gỗ bột phấn, liền trên không trung ngưng tụ thành một cái mơ hồ môn hộ. Cánh cửa này, tràn đầy một luồng huyền diệu mùi vị, xen lẫn một loại người thường khó hiểu không gian pháp tắc. Vành! Môn hộ này mới xuất hiện, một luồng sức mạnh mạnh mẽ, liền từ trong môn hộ điên cuồng hướng bước ra. Đối đãi cổ lực lượng kia giữ môn hộ giải khai. Một vị mặt đầy gấp gáp thần sắc lão giả, liền xuất hiện ở Trình Phong trước mặt bọn họ. Lão này người trên người mặc khảo cứu Lộc Văn Trường Bảo, hiển nhiên chính là Cự Lộc môn phiệt đại trưởng lão Cự Lộc Du Phong. Công chúa điện hạ, ngài không có gặp phải nguy hiểm đi. Cự Lộc Du Phong từ trong môn hộ chui ra ngoài, liền tràn đầy khẩn trương nhìn về phía Phương Phân Phỉ. Ta không sao. Hô ba. Không việc gì là tốt rồi, không việc gì là tốt rồi. Cự Lộc Du Phong thở ra một hơi dài, lão thần cũng không nghĩ tới. Ngủ say ở ngoài sáng trạch dưới thành minh trạch cự thú, đã bị huyết thần giáo kia bọn tạp chủng, len lén di nhân huyết tế tự tỉnh lại. Dạ như ngài vì vậy mà xuất hiện chuyện bất chắc, lao thần chết vạn lần không chuộc a. Biển, to lộc lao đầu, chúng ta lúc trước là không có chuyện, bây giờ chính là tình huống không ổn. Nhìn thấy Cự Lộc Du Phong chiếu cố hỏi tham Phương Phân Phỉ an nguy, Thái Long lập tức nhắc nhở, kia minh trạch cự thú, đã phát ra 5 cái xúc tu, đang hướng về phía chúng ta bắt đánh tiến tới. Người lão vẫn là mau mau nghĩ một chút biện pháp, ngăn cản nguy cơ trước mắt đi. Vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 572, hung diễm ngút trời. Minh Trạch cự thú. Cự Lộc Du Phong nhướng mày một cái, quay đầu nhìn về phía Minh Trạch thành phương hướng, nhất thời liền nhìn thấy 5 cái màu xanh biết xúc tu, tựa như 5 con cự long, từ hơn vài chục dặm bay vụt tiến tới. Vào giờ phút này, đã đến rồi ngoài 3-4 dặm. Con xúc sinh này, quả nhiên hoàn toàn giác tỉnh. Cự Lộc Du Phong đang bị Phương Phân Phỉ triệu hoán đến lúc trước, một mực ở tại Cự Lộc Hầu Phủ trọng địa, thông qua thiên nhãn đại trận quan sát Minh Trạch thành xu hướng. Chỉ là thiên nhãn đại trận, mặc dù được xưng có thể giám sát thiên hạ. Nhưng vũ hóa thần triều cương vực thực sự quá rất lớn, không có khả năng mỗi một khối địa phương đều bị cặn kẽ theo dõi đến. Cho nên Cự Lộc Du Phong vừa vặn biết rõ Minh Trạch thành phát sinh đại sự, ngủ say ở ngoài sáng trạch dưới thành Minh Trạch cự thú, khả năng đã bị đánh thức. Nhưng mà cụ thể đến trình độ nào? Hắn nhưng cũng không rõ ràng. Cho tới giờ khắc này, khi thấy kia 5 cái rất lớn xúc tu, xuyên thủng hư không bay vụt mà đến, hắn mới rốt cuộc biết sự thái nghiêm trọng tính. Siêu siêu siêu ba. Minh Trạch cự thú 5 cái xúc tu, trong nhấp nháy đến bên ngoài 3 dặm. Kia 5 cái xúc tu, mũi nhọn nứt ra một cái hơn 100 thước dài vết rách rất lớn. Vù vù. Mà hướng theo vết rách mở ra, hướng về phía Trình Phong bọn họ phương hướng này hút mạnh một cái, rầm rầm, từng luồng mạnh mẽ đến không cách nào tưởng tượng sức hút. Liền từ vết rách trong truyền ra, tựa như cự kình hút nước, phải đem Trình Phong bọn họ tất cả đều hút vào nứt ra trong miệng. Công chúa điện hạ, các ngươi bảo vệ tốt mình. vết rách sức hút khủng bố tuyệt luân, đem số lớn không khí, nước hồ hút vào vết rách trong. Trình Phong bọn họ cho dù cách 2-3 dặm, cũng là bị kia sức hút, lôi kéo lui về phía sau rút lui thẳng đến. Bất quá thật may, kia cự lộc du phong xuất thủ. Vù vù. Chỉ thấy cự lộc du phong đem chính mình long lực phát ra đến, về phía trước đông nhiên đánh ra một trường. Trong nháy mắt, cuồn cuộn long lực ngưng tụ thành một phía cao mấy trăm thước long lực vách tường, đem kia toàn bộ khủng bố sức hút, hết thể cách trở tại vách tường ra. Làm xong chuyện này sau đó, cự lộc du phong mặc qua long lực vách tường, một người đơn độc đối kháng 5 cái minh trạch cự thú xúc tu. Đây to lộc lao đầu thực lực không kém a. Nhìn thấy màn này, Thái Long mày rậm khều một cái. Phương Phân Phỉ nói tiếp, ta nghe phụ hoàng nói, cự lộc du phong chính là phá toái cảnh đỉnh phong cao thủ. Phá toái cảnh đỉnh phong. Thái Long ánh mắt sáng lên, kia lao đầu này, có thể hay không giết chết minh trạch cự thú. Người suy nghĩ nhiều. Phương Phân Phỉ liếc một cái Thái Long, minh trạch cự thú, tối thiểu cũng là chịu nổi so với lên trời cảnh tồn tại. Cho dù lúc này bị hãm hại xích sắt buộc chặt, cũng không phải chính là một vị phá toái cảnh võ giả đỉnh cao có thể giết chết. Đã như vậy, vậy chúng ta vẫn là tránh xa một chút cho thỏa đáng. Thái Long úng thanh nói, nộ nhỡ to lộc lao đầu không phòng được, để cho đầu kia xúc sinh xúc tu cuốn qua đến, chỉ cần một hồi, chúng ta nhất định phải chết ở chỗ này. Trình Phong bọn họ gật đầu một cái, rồi sau đó hướng về phía nơi xa xa bay đi. Thật ra thì Trình Phong cùng người khác cách xa chiến trường, không chỉ có đối với chính mình mới có lợi, đồng thời cũng có thể để cho cự lộc du phong không có nỗi lo về sau. Có thể mang toàn bộ tâm tư, đều đặt ở đối phó minh trạch cự thú phía trên. Ầm ầm ầm ầm ầm ba. Tại Trình Phong bọn họ bay về phương xa thời điểm, cự lộc du phong đã cùng kia 5 cái minh trạch cự thú xúc tu, đối chiến với nhau. Chỉ thấy cự lộc du phong khí huyết hướng tiêu, long lực như đại hà lao nhanh. Tuy rằng cơ thể rất nhỏ, cùng minh trạch cự thú xúc tu hoàn toàn không thành tỷ lệ, nhưng mà tấn công lại tương đối sắc bén. Hướng theo cự lộc du phong thúc dục long lực, hướng về phía kia 5 cái xúc tu, mỗi người đánh ra một trường. Liền có 5 cái đếm trăm mét cự đại long lực trường ấn, huyền tựa như là núi đánh về phía 5 cái xúc tu, đem xúc tu đánh thiên bay mở ra. Hống. 5 cái xúc tu bị đánh bay, kia hơn vài chục dặm minh trạch cự thú phát ra một tiếng giống to. Chợt kia 5 cái xúc tu liền quẹo vào khúc cua, giống như 5 cái màu xanh biếc cự mãng, hướng về phía cự lộc du phong quấn quanh diệt đi giết. Kia xúc tu quá khổng lồ, trong khi đan vào một chỗ, trực tiếp liền đem cự lộc du phong toàn bộ chạy trốn đường đi, hết thảy phong kín. Tại cự lộc du phong trong mắt, bầu trời cao ngất biến thành đen, tiếp tục chính là một luồng tàn bạo vô thất lực xoắn, hướng về phía hắn như bài sơn đảo hải đè xuống, phải đem hắn vận thành phấn vụn. Cự lộc trưởng, trục lộc thiên hạ. Nguy hiểm hung mãnh nào tới, cự lộc du phong lại không sợ hãi chút nào. Chỉ thấy trong cơ thể hắn long lực, giống như thiên hà một dạng phun trào ra đến, đối đai gắn kết đến tay, liền về phía trước đẩy đưa đi. Ầm. Hướng theo cự lộc du phong một trưởng này đánh ra, nhất đạo phủ đầy lộc văn trường ấn, đông nhiên hướng bay bước ra. Trong khi đánh vào kia cắn giết mà đến xúc tu phía trên, vành ba. Kia màu xanh biết xúc tu, liền trực tiếp phá vỡ một cái vài trăm mét đại liệt miệng. Vèo, cự lộc du phong từ cái kia vết rách trong hướng bay ra ngoài, không hề dừng tay, hướng phía kia màu xanh biết xúc tu, liên tục đánh ra mấy chục trưởng. Ầm ầm ầm ầm ầm. Hướng theo đây mấy chục trưởng nổ tung, kia 5 cái minh trạch cự thú xúc tu, liền bị miễn cưỡng đánh gãy ba đầu. Bích dòng máu màu xanh lục tuôn trào ra, sái nhập minh trạch trong hồ lớn, đem nước hồ đều là nhuộm thành một loại yêu dị lục sắc. Ha ha, đây to lộc lao đầu thực lực rất mạnh. Bay vùn vụt bên trong, nhìn thấy cự lộc du phong đánh gãy minh trạch cự thú ba đầu xúc tu hình tượng, Thái Long cười nói, xem ra chúng ta lần này là hoàn toàn an toàn. Nhưng mà, Trình Phong lại không có Thái Long lạc quan như vậy. Bởi vì cự lộc du phong tuy rằng cắt đứt ba đầu minh trạch cự thú xúc tu, nhưng lại đối với minh trạch cự thú cũng không có tạo thành tính thực chất tổn thương. Ngược lại, dẫn phát đối phương phẫn nộ. Trình Phong phi hành trong, mở ra tạo hóa thần nhãn nhìn lại. Chỉ thấy được, kia 5 cái minh trạch cự thú xúc tu đã nhanh chóng thu về. Nhưng ngay sau đó, vù vù ba. Một cái tỏa liên cương thiết màu đen nhẹm, liền ở ngoài sáng trạch cự thú một cái cự trảo vung về dưới, khai tỏ ánh sáng trạch đại hồ cắt ra nhất đạo hẹp dài hình quạt vết cắt, hướng về phía cự lộc du phong oanh đập bể mà đến. Đờ ít ít cợt mở, đó là. Nhìn thấy một màn này, Thái Long hoảng sợ biến sắc. Đó là giới hạn minh trạch cự thú tỏa liên, bây giờ, vậy mà biến thành đầu kia xuất sinh vũ khí. Trình Phong mấy sắc mặt người, cũng là trước giờ chưa từng có ngưng trọng, mồ hôi lạnh đều xuống. Bởi vì minh trạch cự thú một kích này, thực sự quá độc, phạm vi công kích quá khổng lồ, dài đến hơn 200 dặm. Trình Phong bọn họ mặc dù có lẽ là lúc trước, ngay tại hướng về phía cách xa minh trạch cự thú phương hướng chạy điên cuồng, lúc này cũng bị thâu tóm tại đen xích sắt bắn phá. Không chỉ là Trình Phong bọn họ, ngay cả sớm chạy trốn Phương Tử Minh, Dư Thiên Vũ cùng người khác, đều là không có thể ngoại lệ. Mà lấy Minh Trạch cự thú lực lượng, vung vây kia dài đến hơn 200 dặm đen xích sắt, nó sinh ra lực sát thương, đừng nói là Trình Phong rồi, cho dù là vỡ vụn 6-7 cảnh cao thủ, cũng là trứng chọi với đá. Trong khoảnh khắc, cũng sẽ bị đánh thành cặn bã, chết không toàn thây. Công chúa điện hạ, các ngươi mau chóng rời khỏi. Nhìn thấy Minh Trạch cự thú một cách này, Cự Lộc Du Phong đột nhiên biến sắc. Chợt không chút nghĩ ngợi, lắc người một cái tiểu đi tới Trình Phong bọn họ 5 người phụ cận. Rồi sau đó từ trong lòng ngực lấy ra một cái kim lóa mắt hoàng kim cửa, bất thình lình rót vào một luồng long lực đi vào, cái kia hoàng kim cửa liền đón gió thấy tăng cao, trong nháy mắt tăng đến rộng 2m, cao 3m. Đây là thần đế bệ hạ ban cho hoàng kim cổng truyền tống, trực tiếp nối liền Cự Lộc hầu phủ. Cự Lộc Du Phong đơn giản giải thích một câu, liền thúc giục, công chúa điện hạ, ngươi mau mau tiến nhập cổng truyền tống, không thể có một chút trì hoãn. Vuốt 910, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 573, Cự Phủ. Mục lục chương 573 Cự Phủ. Cái này truyền tống môn, duy nhất một lần có thể truyền tống bao nhiêu người. Nhìn xem nhanh chóng trở nên lớn hoàng kim truyền tống môn, Phương Phân Phi hỏi. Có thể đem bọn ngươi tất cả mọi người truyền tống đi qua. Tình huống khẩn cấp, Phương Phân Phi không có hỏi nhiều, nhìn lướt qua quét ngang mà đến hắc thiết tòa liên, liền đâm đầu thẳng vào hoàng kim truyền tống môn trong. Theo sát Phương Phân Phi về sau, Thương Lượng Áo Linh, Kiếm Vô Trần, Thái Long Trục vừa tiến vào. Chờ đến phiên Trình Phong thời điểm, cái kia hắc thiết tỏa liên đã tới gần đã đến hơn 10 dặm trong. Trình Phong thậm chí có thể cảm giác được, từ cái kia trên hắc thiết tỏa liên chuyển tới khí tức kinh khủng, làm cho người ta hô hấp đều muốn đình trệ. Thất thần cái gì? Chạy nhanh tiến vào truyền tống môn. Cự Lộc Du Phong tiếng cửa trách, đem Trình Phong bừng tỉnh. Chật, Trình Phong đâm đầu thẳng vào truyền tống môn trong. Bành! Trình Phong chui vào truyền tống môn về sau, truyền tống môn liền trực tiếp tắt, Cự Lộc Du Phong cũng không có tiến vào. Đây là bởi vì, cái kia hắc thiết tỏa liên đã nhấc lên thao thiên cự lãng, tới sát hoàng kim truyền tống môn phụ cận. Cự Lộc Du Phong nhất định phải lưu lại ngăn cản hắc thiết tỏa liên, bằng không, ai cũng không đi được. Hoàng kim truyền tống môn, không hổ là xuất từ vũ hóa thần đế tay. Kia ổn định tính, nếu so với âm thi hộ pháp truyền tống cửa đồng cao hơn nhiều. Tiến vào truyền tống môn về sau, Trình Phong không có cảm giác được bất kỳ khó chịu nào, cũng không có tao ngộ bất luận cái gì không gian toái phiến va chạm, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, ngay sau đó liền xuất hiện ở một cái cổ vận 10 phần trong đại điện. Trình Phong đứng vững thân hình về sau, hướng bốn phía liếc mắt. Phát hiện trong đại điện trống rỗng, cũng không có người nào. Ngoại trừ Thái Long, Kiếm Vô Trần bốn người ra, chính là mấy vị tóc bạc hoa dâm láo giả. Đều không sao chứ. Thấy vậy, Trình Phong thở phào một hơi. Ta không sao. Ta cũng không có việc gì. Thái Long bọn hắn đều lắc đầu, đối với Hoàng Kim truyền tống môn ổn định tính, ngay ngắn hướng tán thưởng. Công chúa điện hạ, ngài là bị Du Phong truyền trả lại sao? Lúc này thời điểm, bên trong tòa đại điện kia mấy vị bạch phát lão giả đi tới, đối với Phương Phân Phi túi người hành lễ. Đúng. Phương Phân Phi gật đầu. Du Phong kia hắn. Này mấy vị lão giả, tất cả đều là Cự Lộc gia tộc túc lão, bối phận thật lớn. Du Phong tiền bối vẫn còn Minh Trạch đại hồ. Đối với tình huống của Cự Lộc Du Phong, Trình Phong tương đối biết, vì vậy tiếp lời nói, hắn vì đem chúng ta thuận lợi truyền tông tới, lưu tại Minh Trạch đại hồ. Tiếp đó, Trình Phong đơn giản giới thiệu một chút tình huống của Minh Trạch cự thú. Mấy vị cự lộc môn phiệt kia túc lao nghe xong, hết thảy sắc mặt kỳ biến, sau đó lập tức hướng Hoàng Thành Ngọc Kinh gửi tin tức. Các vị tiền bối, ta nghe nói, thiên nhãn đại trận có thể quan sát được Ngọc Kinh thành ba đại khối bên trong bất kỳ một khối nào khu vực. Mới vừa từ trên con đường tử vong trốn tới, Trình Phong bình phục một tình cảm xuống về sau, liền đối với một vị túc lao đạo, không biết chúng ta có thể thông qua hay không thiên nhãn đại trận, chứng kiến Minh Trạch đại hồ tình huống lúc này. Minh Trạch cự thú mạnh mẽ vô cùng, một người cự lộc Du Phong lưu lại ngăn cản, chỉ sợ rất không lạc quan. Trình Phong bọn hắn trong nội tâm đều vô cùng sốt ruột, lo lắng. Cái này phỏng đoán không được. Vị lao giả kia lắc đầu, thiên nhãn đại trận cần giám sát địa phương thực ra quá nhiều, về Minh Trạch đại hồ, chúng ta chỉ có thể chứng kiến một ít tin tức mảnh vỡ. Trừ phi cái gì? Trừ phi có thiên mệnh tư cao tầng, đem thiên nhãn đại trận giám sát khu vực, trọng điểm phóng tới trên Minh Trạch đại hồ. Vị lao giả kia thở dài nói, chẳng qua là chúng ta nơi đây, cũng không có thiên mệnh tư cao tầng. Thiên mệnh tư cao tầng. Trình Phong hỏi, trừ lần đó ra, người khác đều không được sao. Thì như hoàng thất thành viên. Cái này, lao hủ không rõ lắm. Vị lao giả kia nói, nếu không, chúng ta tạm thời thử một lần. Đối với Minh Trạch đại hồ tình huống lúc này, vị lao giả kia cũng là rất muốn biết. Cuối cùng Cự Lộc Du Phong, thế nhưng là Cự Lộc môn phiệt trụ cột vững vàng, vạn nhất xuất hiện chuyện gì đó ngoài ý muốn, hậu quả khó mà lường được. Như thế nào thử? Ngươi nói. Phương Phân Phi nói. Kính xin công chúa điện hạ, dọn một tích tinh huyết đến tòa trận pháp này trên màn hình. Vị lao giả kia chỉ một cái trong đại điện một tòa trận pháp hình chiếu, nói ra, giả như công chúa điện hạ bị khai thông quyền hạn, như vậy tinh huyết nhỏ lên đi, trận pháp màn hình sẽ gặp có phản ứng. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần đem thiên nhãn đại trận giám sát trọng điểm, điều chỉnh đến Minh Trạch Đại Hồ, có thể từ trận pháp trên màn hình, chứng kiến Minh Trạch Đại Hồ phát sinh tình huống thực tế rồi. Nghe nói chuyện đó, Phương Phân Phi không chút nào trì hoãn, trực tiếp đâm rách ngón tay của chính mình, bước ra mấy tích tinh huyết, ném về phía trận pháp màn hình. Máu của Phương Phân Phi, hồng trong mang theo màu vàng. Cùng người bình thường huyết dịch, có chút bất đồng. Làm mấy giọt máu rơi xuống trận pháp trên màn hình, ngay lập tức, trong huyết dịch màu vàng, tựa như ánh sáng của mặt trời chóng mặt một dạng ở trên màn hình tăng ra, tạo nên từng tầng một gợn sóng. Mau nhìn, có phản ứng. Nhìn thấy trận pháp màn hình biến hóa, Thái Long hét lên. Tiếp theo nên làm gì? Trình Phong hỏi thăm Túc Lao. Kế tiếp đơn giản. Túc Lao trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, các ngươi chờ một chốc. Lão hủ vậy thì điều chỉnh thiên nhãn đại trận giám sát khu vực. Đang khi nói chuyện, Túc Lao lập tức hành động, thôi phát một cô long lực, đối với trận pháp hình chiếu tiến hành điều khiển tinh vi. Như thế vài giây đồng hồ về sau. Ở đằng kia rộng lớn trận pháp trên màn hình, lập tức liền xuất hiện Minh Trạch Đại Hồ ảnh thu nhỏ. Chỉ thấy, lúc này Minh Trạch Đại Hồ, đã là phong ba kích động, sóng lớn dữ dội. Tại Minh Trạch cự thú dưới sự tàn phá, trong hồ lớn hồ nước, trực tiếp vỡ đê mà ra, hướng Minh Trạch Đại Hồ khu vực phụ cận. Trùng trùng điệp điệp đánh tới, không biết che mất bao nhiêu thôn xóm thành trì. Mà cự sóng lớn quần quận kịch liệt nhất địa phương, thì là Minh Trạch cự thú cùng cự lộc du phong đại chiến phương vị. Thông qua thiên nhãn đại trận truyền về hình ảnh, Trình Phong bọn hắn chứng kiến. Minh Trạch cự thú kia dáng vẻ khí thế độc gác ngập trời, quanh thân 312 cái màu xanh biết xúc tu bay bắn đi ra, hung mãnh một kích, liền nổ cả đại hồ xuất hiện một cái trọn vẹn trên trăm dặm lớn hố sâu. Bởi vì chỗ của Minh Trạch cự thú đã tới gần Minh Trạch đại hồ biên giới. Hồ nước so với kém cỏi, một kích phía dưới, đều có thể chứng kiến đáy hồ rồi. Thậm chí đem đáy hồ một khối tảng đá ngầm, đều đánh cho từ trong hồ vẩy ra lên, thanh thế nghe rợn cả người. Về phần cự lộc du phong, tuy rằng chính là một vị phá toái cảnh đỉnh phong cao thủ. Nhưng mà tại bực này của ngoanh loạn tạc phía dưới, cũng không có chút nào ngăn cản chi lực, tựa như một mảnh nho nhỏ lạc diệp, tại trốn mất dép sóng lớn trong chìm nổi trôi dạt. Nhiều lần, thiếu chút nữa bị Minh Trạch cự thú quét ngang mà đến hắc thiết tỏa liên quân lấy. Tình thế tràn đầy nguy cơ. Con xúc sinh này, thực sự quá mạnh mẽ. Nhìn qua bị Minh Trạch cự thú trêu đùa giống như trà đạp cự lộc du phong, Thái Long trầm giọng nói, tiếp tục như vậy, cự lộc lao đầu sớm muộn phải gặp chuyện không may. Trình Phong bọn hắn không nói gì, bởi vì sự thật đúng là như thế. Bất quá ngay tại lúc này, NG3. Sóng lớn bước lên ở bên trong, một chút nghìn mét cực lớn, toàn thân phát ra nhất trọng huyết quang cự phủ, xuất hiện ở Minh Trạch đại hồ. Cái thanh này cự phủ, mang theo chém vỡ thiên địa uy năng, mới vừa xuất hiện, liền hướng Minh Trạch cự thú cuốn về phía cự lộc du phong 312 cái xúc tu, hung manh chém tới. Chương 574, bốn đại đỉnh phong cao thủ. Đó là, nhìn thấy một cái cự phủ, từ Minh Trạch đại hồ đông phương bay tới, chém về phía Minh Trạch cự thú xúc tu. Trình Phong bọn họ tất cả đều con mắt trợn to, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Đó là huyết minh cự phủ, là một kiện cao cấp đạo khí. Cự lộc môn phiệt Túc Lao cao giọng nói, theo lão hủ biết, huyết minh cự phủ là huyết tương quân vũ khí, chưa từng rời tay, liền lúc ngủ sau khi đều trộm vào trong tay. Bây giờ, huyết minh cự phủ nếu xuất hiện, thế thì huyết tương quân khẳng định ngay tại Minh Trạch đại hồ phụ cận. Huyết tương quân chẳng lẽ là một vị quân đội cao thủ? Không sai. Túc Lao giới thiệu, huyết tương quân là chúng ta vũ hóa hướng quân đội, sát tính cực mạnh một vị tướng quân. Phàm là bị hắn để mắt tới địch nhân, cơ hồ chút nào không ngoài suy đoán. Tất cả đều là một cái chết, có thể nói là giết người như ngóe. Tin đồn nói, huyết tương quân cây búa lớn kia, cũng là bởi vì giết người quá nhiều, huyết dịch thấm ướt mặt búa, cho nên mới hiện ra nhất trọng huyết quang. Huyết tương quân là cái tu vi gì? Trình Phong hỏi. Phá thoái cảnh cực hạn, có thể, đã nữa chân bước vào rồi đăng tiến cảnh. Vành ba. Ngay tại cự lộc môn phiệt Túc Lao giới thiệu huyết tương quân ngay miệng, Minh Trạch đại hồ bên trên, cái thanh kia từ trên trời rơi xuống ngàn mét cự phủ, đã ầm ầm vang dội đánh xuống. Chém vào thất, bắt cái Minh Trạch cự thú xúc tu trên. Kia cự phủ, uy lực kinh người, phủ nhận càng là sắc bén vô song. Trong khi chém trúng thất, bắt cái Minh Trạch cự thú xúc tu, lúc này, liền đem những cái kia xúc tu hết thể chém thành hai khúc. Hống. Nhất cử bị chém đứt rồi thất, bắt cái xúc tu, Minh Trạch cự thú phát ra đau đớn gầm thét. Hiu hiu hiu ba. kia minh trạch cự thú liền triển khai điên cuồng phản công. Chỉ thấy được cự thú thân thể khổng lồ thoáng một cái, gìn giữ hoàn hảo hơn 20 cái xúc tu, liền toàn thể điều động, hướng về phía cái thanh kia chặt đứt mình thất, bắt cái xúc tu cự phủ bắt đánh đi qua. Huyết minh, quý vị. Nhưng tại lúc này, một người vóc dáng to lớn, râu ria sồm xoàm, mặt mũi nguội lạnh người trung niên, cao ngất xuất hiện ở đại hồ phía trên. Chỉ nghe nguội lạnh người trung niên chợt quát một tiếng, cái thanh kia sắp bị hơn 20 cái xúc tu cuốn lấy huyết minh cự phủ, liền hưu một tiếng đằng không bay lên, trong nháy mắt bay đến người trung niên trong tay. Người trung niên này, chắc hẳn chính là huyết tướng quân đi. Cự lộc hầu phủ, Trình Phong bọn họ thông qua trận pháp hình chiếu, khai tỏ ánh sáng trạch đại hồ trên phát sinh tất cả, toàn bộ đều thấy ở trong mắt. Máu này tướng quân, thật mạnh à, một đũa liền chém rụng rồi minh trạch cự thú thất, bắt cái xúc tu. Huyết tướng quân xác thực rất mạnh, so cự lộc du phong đều mạnh hơn ra một bậc. Hơn nữa huyết tướng quân vừa nhìn liền cựu kinh sa trường, cực kỳ sở trường chém giết liều mạng, đối với thời cơ bả khống vô cùng chuẩn. Bất quá cho dù như vậy, cũng xa hoàn toàn không phải minh trạch cự thú đối thủ. Ngoài ra, minh trạch cự thú xúc tu có thể vô hạn sinh trưởng, bị chém đứt sau đó, xúc tu thu hồi đi ân cần săn sóc một đoạn thời gian, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Huyết tướng quân tuy rằng vừa ra sân, liền chém rụng rồi minh trạch cự thú thất, bắt cái xúc tu, nhưng cũng không có đối với cự thú tạo thành quá lớn sát thương. Hơn nữa, lúc này minh trạch cự thú hiển nhiên đã bị huyết tướng quân chọc giận, hơn 20 cái xúc tu dây dưa đến cùng nhau, ngưng tụ thành một luồng hơn 1000m độ dài, không biết dài bao nhiêu màu xanh biết xúc tu. Trong khi ầm ầm vang dội đánh tới, thanh thế khủng bố tới cực điểm. Bất quá đối mặt bậc này đánh giết, huyết tướng quân lại duy trì khắc thường bình tĩnh. Tay hắn nắm cự phủ, đem từng luồng tổ long chi lực điên cuồng rót vào cự phủ bên trong, để cho kia huyết minh cự phủ trong khoảnh khắc lại là biến hóa lớn hơn một vòng. Theo sau, chỉ thấy huyết tướng quân sau lưng cao ngất ngưng kết ra một vị mấy ngàn thước rất lớn huyết sắc người khổng lồ. Vị này huyết sắc người khổng lồ thành hình sau đó, liền một nắm chặt huyết minh cự phủ, mãnh lực quăng lên, hướng về kia cự mãng một bản đánh tới màu xanh biết xúc tu, hùng mãnh chạm kích đi qua. Vành ba, hướng theo huyết minh cự phủ, bổ vào kia hơn 20 cái minh trạch cự thú xúc tu trên. Lực lượng kinh khủng, huyền tựa như là núi sụp đổ mà ra, đem trọn phiến hư không đều đánh lung lay sắp nát, sinh ra một mảng lớn lỗ đen. Về phần kia minh trạch đại hồ, lớn như vậy mặt hồ bị miễn cưỡng nổ tung, lại đem đáy hồ đều lộ ra. Mà nước hồ bay lên bầu trời, theo sau đắp xuống, chính là một hồi mưa to, đều ảnh hưởng đến trong vòng ngàn dặm bên trong khí trời biến hóa. Tỷ như ở cách minh trạch đại hồ hơn 1000 dặm bên ngoài cự lộc thành, trên bầu trời khí ẩm tuôn ra, ngay sau đó, liền bắt đầu rơi xuống mưa lớn. Liên tại thiên địa là chi biến sắc ngay miệng, minh trạch đại hồ bên trên, huyết tương quân sau lưng vị này huyết sắc người khổng lồ toàn thân run nhẹ, tiếp theo đang đang đang lui về phía sau lùi gấp. Rõ ràng là không chịu nổi cự lực trùng kích, chỉ có sau khi thông qua lui, mới có thể đem hướng vào trong cơ thể lực lượng tháo xuống. Xem xét lại minh trạch cự thú. Nó kia hơn 20 cái xúc tu, nó mũi nhọn bị huyết minh cự phủ rõ ràng bổ ra, bích dòng máu màu xanh lục cùng mưa lớn một bản rơi xuống. Bị thương. Minh trạch cự thú hơn 20 cái xúc tu, lại lần nữa bị huyết tương quân cho chém bị thương. Như vậy phía dưới, sẽ để cho minh trạch cự thú toàn bộ xúc tu, hết thể bị thương. Đây quả thực là vô tiền khoáng hậu, để cho kia minh trạch cự thú, chân chính nổi giận. Thông qua trận pháp hình chiếu, Trình Phong bọn họ rõ ràng nhìn thấy, minh trạch cự thú hai cái to mắt to, bắn ra lưỡng đạo khát máu sáng bóng. Ngay sau đó, hưu, nó cái kia tránh thoát đen xích sắt giới hạn cự trảo, liền bất thình lình cầm ra. Mà hướng theo minh trạch cự thú động tác, cái kia giới hạn tại nó trên móng vuốt đen xích sắt, liền lập tức bay ra, bắn về phía huyết tướng quân. Này đen xích sắt, nó mũi nhọn là một cái dài ngàn mét, hướng về phía hai bên kéo dài ra móc câu. Việc này móc câu, hẳn đúng là dùng để đâm vào minh trạch đại hồ bên bờ lục trong đất, cố định minh trạch cự thú, bây giờ bị minh trạch cự thú rút ra, vậy mà đã biến thành một kiện tiện tay vũ khí. Hưu. Đen nhèm móc câu, đâm thủng không khí cùng sóng lớn, hướng về phía rút lui trong huyết tương quân bàn tới. Thế nhưng minh trạch cự thú còn ngại lực công kích không đủ, nó tại quăng ra cái kia móc câu sau đó, thân thể bên trái một cái móng vuốt hung manh phát lực, tại cái khác sáu con cự trảo phối hợp phía dưới bang, rốt cuộc lại rút ra một cái đen xích sắt, chợt không chút do dự mãnh lực hất một cái kia đen xích sắt liền cùng lúc trước cái kia tỏa liên một dạng, cũng là bắn về phía huyết tương quân. Không những như vậy, minh trạch cự thú con thứ ba cự trảo đã bắt đầu xúc lực bang. Sau một khắc, đầu thứ ba đen xích sắt bị miễn cưỡng rút ra, từ trong hồ nước bắn mạnh bước ra. Sau đó là điều thứ tư, điều thứ năm. Không tốt, kia minh trạch cự thú, tựa hồ muốn hoàn toàn thoát khốn. Trong đại điện, nhìn thấy minh trạch cự thú tránh thoát đen xích sắt hình tượng, Trình Phong bọn họ tất cả đều hoảng sợ biến sắc. Phải biết, minh trạch cự thú bị hãm hại xích sắt cố định dưới tình huống, đều đánh cự Lộc Du Phong không còn sức đánh trả chút nào. Lần này thoát khốn bước ra, thì còn đến đâu? Chỉ sợ cự Lộc Du Phong cùng Huyết Tương Quân liên thủ lại, cũng xa hoàn toàn không phải địch thủ. Minh trạch đại hồ bên trên, Huyết Tương Quân nhìn thấy minh trạch cự thú liên tục tránh thoát chừng mấy cái đen xích sắt, hướng về phía hắn đánh chết tiến tới. Sự lạnh lẽo cứng rắn sắc mặt, lần đầu sản sinh biến hóa. Tư Đồ, Vũ Văn, hai người các ngươi còn muốn xem tới khi nào? Huyết Tương Quân tại sắc mặt biến hóa phòng, đột nhiên phát ra quát một tiếng hỏi. Ha ha ha ba. Lão phu thường nghe người ta nói, Huyết Tương Quân mạnh mẽ vô thất, liền đăng thiên cảnh cường giả đều không giết chết. Lần này sở dĩ không có lập tức xuất thủ, chỉ là muốn chứng kiến tướng quân phong thái, chỉ như vậy mà thôi. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 575, Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh. Vù vù. Hướng theo tiếng cười dài, một cái ngàn mét dài rộng, toàn thân do hắc kim rèn đúc mà thành đại kích, liền từ minh trạch đại hồ đông phương càn quét mà xuống, khai tỏ ánh sáng trạch cự thú bắn tới một cái đen xích sát, mạnh mẽ chặn lại. Theo sát hắc kim đại kích sau đó, một thanh trường kiếm bay tới. Thanh trường kiếm này vừa vặn chừng hai thước, nhưng lại tràn đầy ác liệt khí sát phạt. Suy. Hướng theo trường kiếm đâm ra một cổ kiếm khí, lại ngưng tụ thành long hổ chi tướng, khai tỏ ánh sáng trạch cự thú đánh tới đen xích sát, cũng là chặn lại một cái. Minh trạch cự thú lần này, tổng cộng đánh ra 6 đầu đen xích sát. Nhưng mà đây mới xuất hiện hắc kim đại kích cùng phi sát trường kiếm, lại vừa vặn chặn lại 2 đầu. Cứ như vậy, liền còn có 4 cái đen xích sắt bắn về phía Huyết Tương Quân. Bất quá thật may, kia cự Lộc Du Phong lúc này đã hoán quá khí lai, nhìn thấy Huyết Tương Quân xử cảnh không ổn, thi triển ra cự Lộc Trưởng, đem bên trong 2 đầu đen xích sắt liều mạng ngăn cản. Như vậy, Huyết Tương Quân mới nắm lên Huyết Minh cự phủ, gắng gượng đánh bay rồi cuối cùng 2 đầu đen xích sắt, khai tỏ ánh sáng trạch cự thú giận dữ đánh chết, miễn cưỡng hóa giải. Hai vị kia sau đó cao thủ tình huống gì a, làm sao cảm giác không có đem hết toàn lực. Trong đại điện, Trình Phong bọn họ thấy một màn này, chân mày hơi nhíu lại. Đây rất bình thường. Cự Lộc gia tộc Túc Lao cũng đã thành thói quen, bởi vì kia sau đó đến hai vị, chính là văn lẫn nhau tập đoàn cao thủ, luôn luôn cùng quân đội không hợp. Mà kia Huyết Tương Quân, và ta cự Lộc gia tộc, đều là thế lực quân đội. Hai tên kia, ban nãy nếu không phải bị Huyết Tương Quân một lời vạch trần hành tung, sợ rằng đều sẽ không xuất thủ, trốn ở trong bóng tối thờ ơ lạnh nhạt đi. Cái gì, còn có loại chuyện này? Thái Long tâm lý một hồi trắng án. Thật không hiểu nổi trên triều đình sự tình, bây giờ chúng ta đều bị Huyết Thần giáo hôn đản xâm hại đến nơi này làm ruộng mà, bọn họ còn có tâm tư nội đấu quả thực không thể nói lý. Các ngươi không biết, trong này nước rất sâu, rắc rối phức tạp. Lão giả kia lắc đầu nói, bất quá, tình huống cũng không có ngươi muốn thế thì hỏng bét, bất kể là văn lẫn nhau tập đoàn, vẫn là thế lực quân đội, trước mắt đều là nhất trí đối ngoại. Vũ Văn gia cùng người nhà họ Tư Đồ, còn không dám làm ra quá mức khác người sự tình. Ngoài ra, nếu như ta không có đoán sai mà nói, lập tức liền sẽ có Thiên Mệnh Ti chân chính đại nhân vật ra mặt, bắt tay đối phó minh trạch cự thú. Mà có Thiên Mệnh Ti người giám sát, ai cũng không dám làm bậy. Thiên Mệnh Ti chân chính đại nhân vật. Trình Phong hỏi, tiền bối, vị đại nhân vật kia, sẽ là cái tu vi gì? Không rõ ràng, nhưng mới có thể ngăn trở minh trạch cự thú đi. Túc Lao lắc đầu nói, nếu không mà nói, để cho minh trạch cự thú xông vào đất liền, kia tạo thành phá hoại, đem sẽ vô pháp lường được. Ngay cả thần đế bệ hạ đều tức giận hơn. Thật là phiền toái. Thái Long hét lên, ta xem ra, còn không bằng thần đế bệ hạ tự mình xuất thủ, phòng trừng chỉ cần duỗi duỗi tay đầu ngón tay, liền có thể khai tỏ ánh sáng trạch cự thú chấn áp. Đã như thế, cũng tránh cho chúng ta mất thời gian phí sức, đồng thời còn để cho không biết bao nhiêu người gặp họa đi. Ngươi tiểu tử này, nói tới ngược lại nhẹ nhàng. Cự Lộc gia tộc Túc Lao trừng mắt, thần đế bệ hạ vậy chờ tồn tại, cũng không phải là nói ra tay, liền có thể xuất thủ. Dính dấp quá khổng lồ, ảnh hưởng sâu xa. Hơn nữa, Huyết Thần giáo nếu chủ tính chàng thai nạn này, khẳng định đã sớm kế hoạch chu toàn. Hôm nay ta Vũ Hóa Thần Triều đỉnh phong cao thủ, tất cả đều bị Huyết Thần giáo cường giả nhìn chằm chằm, hoặc là dẫn ra, tránh cho ngăn cản mình trạch cự thú thoát khốn. Lần này chúng ta có thể nhanh như vậy, liền tập trung 4 vị vỡ vụn đỉnh phong cao thủ đến Minh Trạch Hồ, đã tương đối không dễ dàng. Được rồi. Nghe xong lời này, Thái Long nhất thời không lời nào để nói. Mà đúng lúc này, Minh Trạch đại hồ. Hống. Minh Trạch cự thú cảm thấy tỉnh đến nay, 3 lần 4 lượt gặp phải đả kích, lúc này, rõ ràng là nổi cơn thịnh nộ. Chỉ thấy được Minh Trạch cự thú thu hồi 6 đầu thoát khốn cự trảo, theo sau vậy mà chìm vào trong hồ. Tình huống gì? Cự Lộc Du Phong con mắt trừng lên, chẳng lẽ xuất sinh kia, muốn thi triển cái gì tuyệt kỹ phải không? Ngay tại cự lộc du phong tiếng nói vừa vặn rơi xuống song trong nháy mắt, kia chìm vào trong hồ minh trạch cự thú bắt đầu có phản ứng. Chỉ thấy được kia cự thú tại dưới nước, sáu con thoát khốn cự trảo bất thình lình nắm lấy cuối cùng hai đầu đen xích sắt, hướng theo mãnh lực kéo một cái, băng băng. Kia cuối cùng hai đầu đen xích sắt liền bị gắng gượng rút ra. Bất quá, giới hạn minh trạch cự thú tòa liên, không chỉ có chỉ là đây tám cái đen xích sắt. Nhất vững chắc vây nhốt thủ đoạn, còn là nằm ở cự thú dưới bụng kia bốn cái to trên bàn chân. Minh trạch cự thú tổng cộng có bốn cái chân, tám cánh tay chảo. Nó ban nãy tránh thoát tám cái đen xích sắt, chỉ là dùng để giới hạn minh trạch cự thú tám cái móng vuốt. Chân chính đầu to, vẫn là kia quấn quanh ở minh trạch cự thú dưới bụng, kia bốn cái so đen xích sắt to lớn không chỉ gấp đôi đỏ như máu tòa liên. Đây bốn cái đỏ như máu tòa liên, phía trên phủ đầy từng cái một thần bí minh văn. Bất quá bây giờ, kia trên ống khóa minh văn đã cực kỳ đạm bạc, tựa hồ sau một khắc liền sẽ biến mất. Nó rõ ràng cho thấy bị huyết thần giáo võ giả làm quá thủ cước, trên ống khóa vây nốt thuộc về lực giảm đi. Mà kia minh trạch cự thú, đối với lần này hiển nhiên phát ra. Nó chìm vào đáy hồ, hai cái rất lớn con ngươi nhìn chằm chằm bốn cái đỏ như máu tỏa liên chốc lát, kia thân thể khổng lồ liền bỗng nhiên bắt đầu xoay tròn. Ào ào ào ba. Hướng theo minh trạch cự thú xoay tròn, lớn như vậy minh trạch hồ, bỗng nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy. Cái kia vòng xoáy, lúc mới bắt đầu sau khi còn nhỏ vô cùng. Nhưng hướng theo minh trạch cự thú tốc độ cao xoay tròn, trong nháy mắt, vòng xoáy kia lập tức gấp bội rộng rãi mở, tăng lớn. Xa xa nhìn qua, tựa như minh trạch đại hồ bên bờ vị trí, đột nhiên nứt ra rồi hình một vòng tròn lỗ thủng khổng lồ, khuấy động toàn bộ đại hồ sóng lớn ngất trời, nước hồ nhấc lên cao mấy ngàn thước đầu sóng, vọt ra khỏi minh trạch hồ, đem quanh mình mặt đất ngàn dặm, hết thể hướng thành một vùng ngập lụt. Con súc sinh này, rốt cuộc nghĩ muốn làm gì? Nhìn thấy một màn này, cự lộc du phong bọn họ vốn là không hiểu. Nhưng ngay sau đó, liền bừng tỉnh đại ngộ. Không tốt, súc sinh này muốn mượn xoay tròn thế, đem giới hạn mình bốn cái chân to tỏa liên tránh thoát, từ đó hoàn toàn thoát khốn bước ra. Một khắc này, ngay cả huyết tương quân đều biến sắc rồi, trong tin đồn, giới hạn minh trạch cự thú bốn chân tỏa liên, chính là một vị bát phẩm luyện khí tông sư, lấy vạn năm huyết thần thép chế tạo thành, bền chắc không thể gãy, không thua gì một kiện đứng đầu đạo khí. Súc sinh này, thật năng lực tránh thoát, sợ rằng phải thoát khốn. Lúc này, một người thân mặc trường bào, tay cầm hắc kim đại kích người trung niên xuất hiện ở huyết tương quân phụ cận, kia bốn cái vạn năm huyết thần thép tỏa liên, tuy rằng kiên cố, nhưng mà không ngăn được tuế nguyệt tan mòn, hơn nữa huyết thần giáo võ giả quấy phá. Trường bào người trung niên lời còn chưa dứt, nhưng trong lời nói ý tứ, đã biểu đạt hết sức rõ ràng. Đã như vậy, vậy chúng ta liền muốn sớm làm xong phòng ngự. Huyết tương quân vẻ mặt nghiêm túc nói, Tư Đồ Trạch Lâm, ngươi có biết thiên mệnh ti người khi nào đến là vị nào tư mệnh dẫn đầu? Hẳn đúng là đại ti mệnh thiên chiếu. Tư Đồ Trạch Lâm trả lời, thiên chiếu đại ti mệnh, chính là một vị đăng thiên cảnh cường giả, cũng chỉ có bậc này tồn tại, mới có thể ngăn ở thoát khốn minh trạch cự thú. Về phần chúng ta, tối đa chỉ có thể đưa đến kềm chế hiệu quả. Vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 576, địa ngục hát viêm. Hào hào hào ba. Vòng xoáy khổng lồ đang nhanh chóng xoay tròn, tựa như là đi thông địa ngục thông đạo, sâu thẳm hắc ám, cực kỳ kinh khủng. Mà xem như khởi nguồn của họa loạn minh trạch cự thú, tất là bởi vì tốc độ cao xoay tròn, đều đã không thấy rõ diện mục thật sự rồi. Chỉ có thể nhìn được một đầu quái vật khổng lồ đang chuyển động, đem dưới bụng quấn quanh bốn cái đỏ như máu tỏa liên véo với nhau, càng dây dưa càng chặt, phát ra băng băng băng nổ vang. Kia bốn cái đỏ như máu tỏa liên, một đầu buộc ở minh trạch cự thú dưới bụng, bên kia chính là khác nhau cố định ở ngoài sáng trạch đáy hồ đá ngầm sâu bên trong. Những đá ngầm kia, tất cả đều bị đặc thù xử lý qua, tràn đầy một loại trận pháp lực lượng, vô cùng vững chắc. Nhưng mà hướng theo minh trạch cự thú tốc độ cao xoay tròn, kia đi vào đá ngầm sâu bên trong đỏ như máu tỏa liên, lập tức banh trực, đem cái kia liên miên mấy trăm dặm bãi đá ngầm, lôi xé răng ra, lay động, duy trì mà đá vụn bay tán loạn, sụp đổ đứng lên. Ầm ầm. Mảng lớn bãi đá ngầm vỡ vụn, tiếp tục kia vùi sâu vào bãi đá ngầm sâu bên trong đỏ như máu tỏa liên, liền bị gắng gượng rút ra. Chợt, minh trạch cự thú đống nhiên ngừng xoay tròn lại. Chỉ thấy kia thân thể khổng lồ, trong hồ hơi dừng lại một chút, rồi sau đó liền phóng lên cao, khai tỏ ánh sáng trạch đại hồ phía trên cái kia khổng lồ vòng xoáy xuyên thủng, mang theo số lớn nước hồ, nhảy lên cao mấy ngàn thước khoảng không. Không tốt, minh trạch cự thú thoát khốn. Cự lộc hầu phủ, trong đại điện, Trình Phong bọn họ nhìn thấy minh trạch đại hồ trên phát sinh hình tượng, toàn thể hít vào một hơi, hoảng sợ biến sắc. Đáng chết, lần này nên làm cái gì? Một khắc này, tất cả mọi người đều kinh hoàng thất thố, không biết nên làm thế nào cho phải. Bởi vì kia minh trạch cự thú quá rất lớn, quá kinh khủng. Cho dù thông qua trận pháp hình chiếu đến xem, cũng cho người một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác bị áp bách. Kia minh trạch cự thú nhảy lên không trung, căn bản là một mảnh lục địa bay lên rồi, đem bầu trời đều thoáng cái che ở, không gặp một chút mặt trời. Mà kinh khủng hơn, vẫn là cự thú trên thân tản mát ra hung ác khí tức. Nhất là minh trạch cự thú kia hai cái như ngọn núi to mắt to, bên trong huyết quang hướng tiêu, tựa hồ muốn nuốt trọn tất cả vật còn sống. Vào giờ phút này, cự thú cặp mắt kia đang khắp nơi xem chừng, chuẩn bị tìm kiếm một nơi ăn một bữa thỏa thích. Bất quá đang lúc này, kia huyết tướng quân bốn người đã kịp phản ứng, bắt đầu đối với minh trạch cự thú triển khai vây giết. Vù vù, dẫn đầu phát động tấn công vẫn là huyết tướng quân. Kia huyết tướng quân cầm trong tay huyết minh cự phủ, hướng theo trong cơ thể tổ lòng chi lực mãnh liệt phun trào ra đến. Chuyển qua tui nét, trong tay hắn cự phủ liền bành trướng đến ngàn mét khoảng cách, chém về phía minh trạch cự thú cổ. Tiếp tục xuất thủ là cự lộc du phong. Cự lộc du phong không có vũ khí, hắn hai bàn tay chính là hắn vũ khí. Chỉ thấy cự lộc du phong bất thình lình đánh ra hai trường, hai cái ngàn mét to đại khủng bố trường kính, liền cùng hai tòa núi lớn một dạng, cũng là đánh về minh trạch cự thú cổ. Tiếp theo là Vũ Văn gia tộc Vũ Văn Trạch Lâm. Đây Vũ Văn Trạch Lâm, rõ ràng cũng là một vị vỡ vụn đỉnh cấp cao thủ. Tay cầm một cái hắc kim đại kích, hướng theo cơ thể bành trướng, vậy mà hóa thân đã trở thành một cái ngàn mét người khổng lồ. Mà trong tay hắn hắc kim đại kích, cũng là hướng theo hắn trở nên lớn mà trở nên lớn, cuối cùng bị hắn nắm lên, hướng về minh trạch cự thú cổ dựng thẳng bổ xuống. Cuối cùng mới là Tư Đồ gia tộc cao thủ. Tên này cao thủ, dĩ nhiên là giới nữ lưu. Bất quá nó sát tính ngược lại đuổi sát huyết tướng quân, vừa hiện thân, sẽ cầm một cái phi sắc trường kiếm, đâm ra ngàn vạn đạo phi sắc ánh kiếm, đâm về phía minh trạch cự thú cổ họng. Dòng ra bốn vị vỡ vụn đỉnh phong cao thủ liên hiệp, đánh ra mạnh nhất đánh giết, tình cảnh quả thực kinh hãi lòng người. Ngoài ngàn dặm, trong đại điện Trình Phong bọn họ thấy một màn này, tất cả đều nín thở, tràn đầy mong đợi. Thế mà, bốn vị cao thủ liên hiệp đánh giết, kết quả của nó lại phi thường không được để ý. Thông qua trận pháp hình chiếu, Trình Phong bọn họ thấy rõ, huyết tướng quân bốn người đánh giết, vừa vặn tới gần minh trạch cự thú, còn chưa sinh ra sát thương, nhưng rầm rầm ba, liền bị minh trạch cự thú to móng vuốt lớn mãnh lực vỗ một cái, hết thể đánh bay ra ngoài. Cái gì vậy mà không chịu nổi một kích như vậy? Nhìn thấy màn này, Trình Phong cùng người khác toàn bộ đều kinh hãi, da đầu tê dại một hồi. Phải biết, ban nãy kia đợt công kích, chính là bốn vị vỡ vụn đỉnh cấp cao thủ, nổi lên đã lâu một kích mạnh nhất. Nhưng là chống lại thoát khốn minh trạch cự thú, lại giống như một đám ô hợp, không có nửa điểm lực ngăn cản. Cái này chẳng lẽ mới phải minh trạch cự thú lực lượng chân chính sao? Để tránh cũng quá kinh khủng đi. Đây vừa mới bắt đầu. Cự lộc môn phiệt túc lao lắc đầu một cái, tin đồn nói, minh trạch cự thú sát chiêu chân chính, hay là hắn trong cơ thể vẻ này dị hỏa. Dị hỏa. Căn cứ vào ghi chép, minh trạch cự thú trong cơ thể ẩn nút một loại thông linh dị hỏa, tên là địa ngục hắc viêm. Túc lao giới thiệu, địa ngục hắc viêm này chính là thông linh bảng dị hỏa, xếp hạng thứ 9 tồn tại, đốt núi nấu biển, không thành vấn đề. Một khi bị việc này lửa trúng đích, không nói là phá toái cảnh rồi, cho dù là đăng thiên cảnh cường giả, cũng muốn không chịu nổi. Địa ngục hắc viêm. Trình Phong trong miệng vừa thì thầm một câu. Tại trận pháp hình chiếu bên trong, kia minh trạch cự thú đã xoay đầu lại, hướng về huyết tướng quân bốn người, phát ra một tiếng gào thét. Minh trạch cự thú hình thể, cùng thượng cổ cự ngạc tương tự. Chỉ có điều nó trên đầu, lại mọc ra ba tấm miệng. Hơn nữa tại thân thể hắn bên trên, cũng là mọc ra từng cái một bộ dạng sợ hãi miệng. Làm kia cự thú xoay đầu lại, hướng về phía huyết tướng quân bốn người phát ra gào thét. Một tờ trong đó miệng phát ra là khủng bố song âm, tấm thứ hai miệng phát ra chính là một luồng mạnh mẽ sức hút, đem huyết tướng quân bốn người lôi xé cố định trụ. Mà cuối cùng cái miệng, chính là phun ra một phần nhỏ cho bụi ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa kia thoạt nhìn rất bình thường, không hề chỗ khác thường, nhưng là khi hỏa diễm từ minh trạch cự thú trong miệng phun ra, ngay lập tức minh trạch cự thú quanh mình nhiệt độ đống nhiên tăng vọt. Bị minh trạch cự thú mang theo nước hồ, trong nháy mắt bị bốc hơi khô, trên bầu trời mây đen bị đốt thành hư vô, lộ ra mây đen phía sau mặt trời. Về phấn huyết tướng quân bốn người, càng là sắc mặt kịch biến. Chỉ cảm thấy một luồng nồng nặc đến tan không ra nguy hiểm, hướng mình bay vụt tiến tới. Nếu là không cách nào kịp thời ngăn trở, hoặc là né tránh, vậy mình 89/10, đem sẽ vẫn lạc tại chỗ. Hiu hiu hiu ba. Trong lúc nguy cấp, huyết tướng quân thu hồi huyết minh cự phủ, đem một cái chặn ở trước người, bản thân chính là nhanh chóng lui nhanh. Kia cự lộc du phong, Vũ Văn Trạch Lâm, phi sát trưởng kiếm nữ nhân, cũng là mỗi người thi triển tuyệt kỹ, ngăn cản địa ngục hắc viêm cháy đồng thời, liền rối rít cấp tốc chạy điên cuồng. Thời gian nháy con mắt, đã không còn thấy tung tích. Thế mà, huyết tướng quân bốn người là chạy ra, nhưng bọn hắn vũ khí, chính là đối mặt địa ngục hắc viêm cháy. Chỉ thấy huyết tướng quân huyết minh cự phủ đang bị địa ngục hắc viêm trúng đích trước mắt, suy suy suy, cả thanh cự phủ lại bắt đầu cháy rừng rực. Trên búa huyết quang, tại địa ngục hắc viêm cháy dưới, trong nháy mắt giảm đạm xuống. Đến lúc huyết minh cự phủ bị huyết tướng quân thu hồi đi thời điểm, cự phủ đã hào quang ảm đạm, liền nó khí linh đều suýt chút nữa bị cháy hỏng. Huyết tướng quân là bốn người bên trong tu vi cao nhất. Huyết tướng quân đều còn như vậy, cự lộc du phong bọn họ thì càng thêm không chịu nổi. Nhất là cự lộc du phong, hắn gọi ra cự lộc trưởng ngăn cản loại bỏ địa ngục hắc viêm, lại trực tiếp bị địa ngục hắc viêm đem trưởng kính thoáng cái đốt thủng. Nếu không phải hắn tránh nhanh, hậu quả khó mà lường được. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 577, diệt tuyệt thương pháp. Đó chính là địa ngục hắc viêm. Cự lộc hầu phủ, trong đại điện, Trình Phong bọn họ nhìn thấy vẻ này cho bụi ngọn lửa màu đen, toàn thể sắc mặt thay đổi. Vừa vặn một đám lửa nhỏ, lại liền đem bốn vị vỡ vụn đỉnh phong cao thủ, suýt chút nữa thiêu giết tại chỗ. Địa ngục hắc viêm này, tại trên dị hỏa bảng mới xếp hạng thứ 9, liền kinh khủng như vậy. Thái Long sợ hai nói, kia bài danh tại địa ngục hắc viêm đằng trước dị hỏa, há chẳng phải là càng thêm kinh người. Bảng dị hỏa xếp hạng thứ 10 hỏa diễm, toàn bộ đều ghê gớm. Cự Lộc Môn Phiệt Túc Lao nói, vậy chờ hỏa diễm, đều không ngoại lệ, đều ẩn núp tại địa khung đại lục các nơi hiểm địa, thậm chí tại địa khung đại lục ra thế giới, rất nhiều người cả đời đều khó nhìn thấy. Giống như địa ngục hắc viêm này, nếu không phải minh trạch cự thú giác tỉnh, chúng ta căn bản là không thấy được. Ngọn lửa này, chúng ta tốt nhất vẫn là không được gặp phải tốt. Trình Phong lắc đầu nói, bất kể là dị hỏa xếp hàng thứ mấy, một ngày gặp phải, đều là một tràng tai nạn. Quả thật. Túc Lao gật đầu một cái, tin đồn nói, đây minh trạch cự thú tại thời kỳ thượng cổ, cũng không phải mạnh mẽ dường nào, nhưng bởi vì bị địa ngục hắc viêm ở nhờ ở trong người, lúc này biến hóa như vậy hung hành. Lần này con xuất sinh này thoát khốn, tại địa ngục hắc viêm dưới sự giúp đỡ, không muốn biết tạo thành nhiều đại tai nạn. Tại Trình Phong bọn họ cảm khái bên trong, minh trạch đại hồ trên. Kia minh trạch cự thú phun ra một cái địa ngục hắc viêm, đem huyết tướng quân bốn người kinh sợ thối lui sau đó, liền trợn mắt nhìn phủ đầy huyết quang con mắt, đồng nhiên nhìn chằm chằm về phía cự lộc thành mục tiêu. Trong đại điện, Trình Phong bọn họ thấy màn này, toàn bộ trái tim đều là suýt chút nữa đọc lại. Một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân, trực tiếp nhảy lên tới đỉnh đầu. Xuất sinh kia, sẽ không phải là nhìn thấy chúng ta đi. Thái Long nuốt nước miếng một cái, kinh hãi nói. Không có khả năng. Trình Phong lắc đầu, chúng ta nơi ở ngoài ngàn dặm, minh trạch cự thú làm sao có thể nhìn thấy chúng ta. Nhưng không biết tại sao, ta luôn cảm thấy tâm hoảng ý loạn. Thái Long có cái gì không đúng nói, cảm giác xuất sinh kia, tựa hồ theo dõi ta, phải đem ta rõ ràng nuốt trọn. Đừng nói nhảm, nhất định là ngươi quá khẩn trương. Thế mà, Trình Phong vừa dứt lời, kia minh trạch đại hồ bầu trời minh trạch cự thú, đông nhiên động. Chỉ thấy kia cự thú, thân thể khổng lồ nhào tới trước một cái, liền cùng một khỏa rất lớn sao băng một bản, hướng về phía cự lộc thành phương hướng này nhanh bay qua. Mẹ kiếp, ta nói cái gì tới đây? Thấy vậy, Thái Long bộ dạng sợ hãi đứng lên, chỉ trận pháp màn ảnh la lên. Trùng hợp, hẳn đúng là trùng hợp. Trình Phong bọn họ cũng là một hồi tê cả da đầu, mồ hôi lạnh đều xuống. Giả nếu bọn họ thật bị minh trạch cự thú theo dõi, hậu quả kia, suy nghĩ một chút đều đáng sợ. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Yên lặng bao lâu, Thương Sam Linh mở miệng. Rời khỏi, chúng ta tất phải lập tức rời đi cự lộc thành. Trình Phong vừa nói, nhìn về phía vị lao giả kia. Chúng ta hầu phủ hậu điện, kiến tạo một cái truyền tống trận. Cự lộc môn Phiệt Túc Lao nói, kia cái truyền tống trận, bởi vì không gian tinh thạch khan hiếm, bị gác lại nhiều năm. Bất quá, hẳn là còn có thể sử dụng. Đã như vậy, vậy chúng ta tất cả mọi người, mau mau đi tới hầu phủ hậu điện. Trình Phong quát lên. Chờ một chút. Vẫn nhìn chằm chằm vào trận pháp màn ảnh Thái Long, đông nhiên nói, có thể chúng ta không cần khẩn cấp như vậy. Kia minh trạch cự thú, bị người chặn lại. Hướng theo Thái Long âm thanh, Trình Phong bọn họ quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, minh trạch cự thú bị ngăn cản. Chỉ thấy được, minh trạch cự thú vốn là tiếp tục bay về phía cự lộc thành, nhưng lại tại vừa vặn bay ra hơn 100 dặm sau đó, bất thình lình đụng phải tầng một mặt trời chói chang một bản quang bích. Tầng kia quang bích, nằm ngang ở minh trạch cự thú phía trước, liên miên vài trăm dặm. Là minh trạch cự thú mang theo nhào tới trước thế, hung mãnh đụng vào tầng kia quang trên vách đá. Ba ba ba. Trực tiếp đem quang bích, đụng phải xuất hiện một mảng lớn vết dạng. Nhưng mà kia quang bích lại cực kỳ vững chắc, cho dù bị minh trạch cự thú vỡ thành như vậy, cũng là nứt ra mà không phải nát, khai tỏ ánh sáng trạch cự thú gắng gượng cản lại. Thần kia quang bích, cực kỳ kiên cố. Trình Phong kinh ngạc nói, chẳng lẽ là Thiên Mệnh Ti đại nhân vật đến? Không sai, tầng kia quang bích chính là Thiên Mệnh Ti đại ti mệnh sở trường vợ kịch hay. Cự Lộc Túc Lao thở phào một hơi, Thiên Mệnh Ti đại ti mệnh, tên là Thiên Chiếu, hắn nắm giữ Thiên Mệnh Ti cực mạnh tấn công cùng phòng ngự. Nếu vị này tồn tại đến, kia Minh Trạch cự thú có thể bị lại lần nữa chấn áp. Tại Cự Lộc Túc Lao giới thiệu thời điểm, Minh Trạch đại hồ ngoài trăm dặm, tầng kia mặt trời chói chan quang bích phụ cận, đông dưng xuất hiện một vị người mặc đồ trắng hơn 20 tuổi thanh niên. Vị này bạch y thanh niên, tay trái cầm một cây trường thương, tay phải cầm lấy một cái bạch ngọc đại ấn. Cái viên này đại ấn, lúc này đang hướng ra bên ngoài phun trào một luồng bạch quang chói mắt. Kia bạch quang phun trào sau khi đi ra ngoài, liền dung nhập vào phía trước tầng kia mặt trời chói chan quang trong vách, đem vỡ vụn quang bích, nhanh chóng tu bổ hoàn hảo. Đó chính là Thiên Mệnh Ti đại nhân vật, Thiên Chiếu đại ti mệnh. Trình Phong mấy người đều rất kinh ngạc, thật trẻ tuổi a, nhìn lên đến còn không đến 30 tuổi. Ha ha ha. Cự Lộc Túc Lao cười ha ha một tiếng, các ngươi chớ để cho đại ti mệnh dáng ngoài lừa gạt, Thiên Chiếu đại ti mệnh tu luyện qua nào đó đế cấp võ học, có thể thanh xuân vĩnh trú. Hắn nhìn lên đến còn không đến 30, nhưng trên thực tế, đã sớm trăm tuổi ra ngoài. Nguyên lai là như vậy, Trình Phong bọn họ bừng tỉnh đại ngộ. Hống. Mà tại lúc này, Minh Trạch đại hồ ngoài trăm dặm. Kia Minh Trạch cự thú bị Thiên Chiếu đại ti mệnh ngăn trở sau đó, phát ra rít lên một tiếng. Chật, Minh Trạch cự thú tám cái móng vuốt bất thình lình huy động, hưu hưu hưu ba. Sắc bén kia cự chảo, vẫn không có bắt đi, tám cái cột vào trên móng vuốt đen xích sắt, đã mang theo khủng bố lực đạo, hướng lên trời chiếu theo đại ti mệnh gọi tới. Đối mặt đây tám cái đen xích sắt, Thiên Chiếu đại ti mệnh không dám thờ ơ. Chỉ thấy hắn đem bên trái tay nhấc một cán ngân sắc trường thương, nhanh chóng đổi được trên tay phải, đối đại đâm ra một thương. Con con con con vù vù. Tám đạo như mặt trời chói mắt thương mang, liền từ Thiên Chiếu đại ti mệnh trưởng thương phía trên đâm ra, len ken len ken len ken, chúng mục tiêu kia tám cái đen xích sát. Thiên Chiếu đại ti mệnh thương mang, uy lực mạnh mẽ vô thất, tùy ý tám thương, lại đem kia tám cái đen xích sát, hết thể đánh bay rồi. Bất quá Minh Trạch cự thú chính lực công kích, cũng không có đặt ở đen xích sát trên. Đen xích sát, chỉ là che giấu hai mắt người dò xét tính tấn công, sát chiêu chân chính là Minh Trạch cự thú vung đến tám cái cự trảo. Thiên Chiếu đại ti mệnh kinh nghiệm cay nghiệt, đối với lần này sớm có sở liệu. Vì vậy mà đang chọn bay kia tám cái đen xích sắt sau đó, lập tức đem một cổ lực lượng rót vào bạch ngân trường thương trong, để cho trường thương biến hóa giống như một mặt trời nhỏ, chói lóa mắt. Diệt tuyệt thương pháp, Thiên Chiếu chi nhãn. Thiên Chiếu đại ti mệnh run lên bạch ngân trường thương, tại trong hô hấp, liên tiếp đâm ra mấy ngàn cước. Đây mấy ngàn thương, mỗi một thương vừa đâm ra thời điểm, đều tựa như một đoàn ánh nến, sáng tối chập chờn, nhưng thời gian nháy con mắt, liền nhanh chóng tăng trưởng. Đến lúc thương mang chúng đích Minh Trạch cự thú quét tới 8 cái cự trảo thời điểm, mỗi một đóa thương hoa đều đã tăng đến hơn 1000m. Theo sau toàn bộ thương mang tổ hợp lại với nhau, liền đạt tới kinh người trăm dặm khoảng cách. Vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 578, Thiên Băng Địa Liệt. Mấy ngàn đóa thương hoa tổ hợp lại với nhau, ngưng tụ thành trăm dặm khoảng cách thương mang. Súng kia mang chói lóa mắt, xa xa nhìn sang, thật giống như một cái rất lớn con mắt, tràn đầy yêu dị mùi vị. Vành ba. Ngày đó chiếu theo chi nhãn cùng Minh Trạch cự thú tám cái cự trảo, hung mãnh đối diện nhau. Trong khoảnh khắc, mạnh mẽ kình lực kích động mà ra, đem phạm vi mấy trăm dặm chi địa, trong nháy mắt thanh không. Trình Phong bọn họ thông qua trận pháp hình chiếu xem, chỉ thấy được Minh Trạch đại hồ ngoài trăm dặm, đồng nhiên có một vành mặt trời nổ tung, con mắt cũng không cách nào nhìn thẳng. Đến lúc con mắt thích hướng ánh sáng mạnh, lại nhìn sang thời điểm. Cái địa phương kia, đã bị mạnh mẽ vô thất lực lượng, hoàn toàn tiêu diệt. Chỉ có thể nhìn được trên mặt đất xuất hiện một cái rất lớn hố sâu, kia hố sâu bên bờ chính là vô số điều hẹp dài vết rách, chi chít, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra. Thậm chí đều đem Minh Trạch đại hồ nổ tung, mênh mông nước hồ thuận theo kẽ hở rót ngược bước ra, để cho nơi đó rất nhanh biến thành một mảnh đầm lầy. Ồ! Đệ! Cái này chẳng lẽ mới phải đăng thiên cảnh cường giả lực lượng quả thực quá kinh khủng đi. Cự Lộc hầu phủ, trong đại điện, Thái Long há to miệng, tiếp theo bạo độ dày nói, vừa vặn tùy ý một đòn, liền đã tạo thành bậc này khủng bố tình cảnh. Giả như bật hết hỏa lực, thì còn đến đâu? Sợ rằng chúng ta vũ hóa thần triều lớn như vậy cương vực, đều phải bị miễn cưỡng đập vỡ đi. Thái Long lời này, không có chút nào khoa trương. Đăng thiên cảnh võ giả lực lượng, thực sự quá cường đại. Dưới tình huống bình thường, đều là cấm đăng thiên cảnh võ giả, tại địa khung đại lục chiến đấu. Bởi vì là sơ ý một chút, liền muốn đánh xuyên lục địa, đánh giết ngàn vạn sinh linh. Tỷ như ban nãy, Thiên Chiếu đại ti mệnh đang cùng Minh Trạch cự thú khai chiến lúc trước, đã dựng lên tầng một liệt dương quang bích, đối với vũ hóa thần triều mục tiêu cương vực tiến hành chút bảo hộ. Nhưng chỉ gần một đòn, cũng là để cho phạm vi vài trăm dặm khu vực, đã biến thành một vùng ngập lụt, sinh linh đổ thán. Kế tiếp, nếu như chiến đấu thăng cấp, đem thiên chiếu đại ti mệnh ngừng kết liệt dương quang bích đập vỡ, đem chiến đấu kéo dài đến đất liền, không muốn biết thương vong bao nhiêu người, hủy diệt nhiều ít thành trì. Suy nghĩ một chút đều đáng sợ. Hống. Minh Trạch cự thú bị thiên chiếu đại ti mệnh thiên chiếu chi nhãn, đánh khổng lồ vật thể lui về phía sau rồi 4-5 dặm. Nhưng lại không có tạo thành tổn thương chút nào, ngược lại khơi dậy cự thú hung tính, cặp kia to mắt to huyết quang bắn mạnh giữa, một luồng cho bụi ngọn lửa màu đen, đã tại đinh thai nhức góc sóng âm bên trong, bắn về phía thiên chiếu đại ti mệnh. Diệt tuyệt thương pháp, giết trong chớp mắt. Đối mặt địa ngục hắc viêm đốt cháy, thiên chiếu đại ti mệnh chân mày cau lại. Tiếp theo cầm trong tay bạch ngân trường thương nhắc tới, trong nháy mắt, hướng về phía kia bay vụt mà đến cho bụi ngọn lửa màu đen, liên tục đâm ra 3000 thương. Đây 3000 thương, mỗi một thương đều có thể kích bạo một tòa núi lớn. Nhưng là khi đầu súng trên đâm ra thương mang, chúng đích vẻ này địa ngục hắc viêm thời điểm, lại giống như thiêu thân, trong nháy mắt liền bị nuốt hết. Liên để cho ngọn lửa kia, đình trệ một hồi đều không thể đến. Hào hào hào ba. Hô hấp giữa, địa ngục hắc viêm nuốt sống thiên chiếu đại ti mệnh 3000 đạo thương mang. Theo sau kỳ thế không giảm, tiếp tục bắn về phía thiên chiếu đại ti mệnh. Bạo. Nhưng mà đúng vào lúc này, thiên chiếu đại ti mệnh lại nhìn chằm chằm vẻ này địa ngục hắc viêm, trong miệng chợt quát một tiếng. Vành ba. Hướng theo thiên chiếu đại ti mệnh một cái bạo chữ nổ, vẻ này ép tới gần đến ngàn mét bên trong địa ngục hắc viêm, đông nhiên nổ tung lên. Nổ lên, kia bảng dị hỏa xếp hạng thứ 9 thông linh dị hỏa, lại bị thiên chiếu đại ti mệnh một thương kích nổ. Trong đại điện, thấy một màn này, Thái Long kinh ngạc hô. Không phải một thương, chính là chọn 3000 thương. Trình Phong nắm giữ tạo hóa thần nhãn, cho nên thấy hết sức rõ ràng. Thiên chiếu đại ti mệnh trọn vẹn đâm ra 3000 thương, lấy 3000 đạo thương mang chồng chất lực lượng, rồi mới đem vẻ này địa ngục hắc viêm cho kích bạo. Nếu như gần chỉ một thương, trừ phi là lên trời thất bát trọng bá chủ mới có thể làm đến. Về phần thiên chiếu đại ti mệnh, còn không đạt tới vậy chờ tình cảnh. Hơn nữa, thiên chiếu đại ti mệnh đây 3000 thương, tuy rằng đem vẻ này địa ngục hắc viêm cho kích nổ, nhưng mà kia địa ngục hắc viêm, tại nổ tung sau đó, cũng không có tiêu diệt, ngược lại cùng thiên nữ tán hoa mở dạng, hướng về phía tứ phương tản ra. Kia nhiều đóa vỡ vụn cho bụi ngọn lửa màu đen, thoạt nhìn dễ dàng bình thường, nhưng rơi xuống đất, lại rào một hồi, dẫn phát khắp trời lửa lớn. Kia lửa lớn rất quỷ dị, lại căn bản không sợ nước tới, thậm chí sẽ ở đó rót ngược mà đến trên hồ nước đốt, để cho nước hồ sôi trào lên, bốc hơi thành một mảng lớn hơi nước, để cho mặt đất ngàn giảm, trong nháy mắt bị hơi nước bao phủ, khói mù ánh trăng mờ, mà đổi thành một mảng lớn hỏa diễm, chính là bắn về phía tầng kia mặt trời chói chang quang bích. Kia mặt trời chói chang quang bích, lực phòng ngự quá mức, nhưng lại không phòng được địa ngục hắc viêm đốt cháy, trong khoảnh khắc, liền bị thiêu ra từng cái một lỗ thủng. Những phá toái đó địa ngục hắc viêm, tất thông qua một cái kia cái lỗ thủng, bắn tới quang bích phía sau trên mặt đất. Mặt trời chói chang quang bích phía sau, bởi vì bị quang bích cản trở, làm để bảo tồn còn tính hoàn chỉnh, có núi, có nước, có thụ, có cỏ. Bất quá, hướng theo những thứ này vỡ vụn địa ngục hắc viêm rơi xuống đất, lập tức, những cái kia hoa cỏ cây cối, vù vù một hồi, liền hết thảy bắt đầu cháy rừng rực. Hơn nữa kia lửa lớn, không chỉ có chỉ ở tại một chỗ, mặc dù không có gió, lại rầm rầm hướng về tứ phương bao phủ, đem từng ngọn núi lồi đốt, thậm chí đều ảnh hưởng đến vài trăm dặm tổ ngộ mù dạ rơi xuống, thành trấn. Nơi ở ngoài ngàn dặm, Trình Phong bọn họ thấy một màn này, cũng là tê cả da đầu. Chỉ cảm thấy toàn thân đều dâng lên một luồng hơi nóng, như bị lớn hỏa phần thiêu. Đây cờ mở nở. Quá đáng sợ. Nhìn đến trận pháp hình chiếu bên trong, hướng về phía tứ phương bao phủ lan tràn rất lớn thế lửa, Thái Long liên tiếp nổ tung thô tục dục vọng cũng không có, toàn thân một hồi như nhuộn ra. Không thể, chúng ta tất phải lập tức rời đi ở đây. Đăng thiên cảnh cường giả trong lúc đó chiến đấu, ảnh hưởng đến phạm vi quả thực quá rộng. Trình Phong lông mày cau chặt, trầm giọng nói, chúng ta tuy rằng khoảng cách chiến trường khoảng chừng hơn 1000 dặm, cũng là cách quá gần, một cái không tốt liền sẽ chết không toàn thây. Lời này không sai. Cự Lộc Túc Lao gật đầu nói, công chúa điện hạ, các ngươi năm vị đều theo lão hủ về phía sau điện, thông qua truyền tống trận rời khỏi Cự Lộc Thành đi. Thật ra thì bây giờ Cự Lộc Thành, phần lớn người đều đã rút lui. Ta Cự Lộc Hầu Phủ, trừ một chút lao ra không chịu rời đi ra, trẻ tuổi đã toàn bộ rời khỏi. Đi đi đi. Thái Long lập tức đứng lên, ta cảm thấy có cái gì rất không đúng, tâm lý có cổ phần dự cảm không hay, hay là mau rời đi cho thỏa đáng. Thấy vậy, Trình Phong liếc Phương Phân Phỉ, Kiếm Vô Trần bọn họ liếc mắt, thấy không có người phản đối, liền tại Cự Lộc Túc Lao dưới sự hướng dẫn, đi tới hậu điện. Cự Lộc Hầu Phủ hậu điện là một tòa cổ vị 10 phần kiến trúc. Trình Phong bọn họ sau khi tiến vào, một tòa rộng 6 mét, cao 8 mét tượng đá khung cửa, liền đập vào mi mắt. Đây bức tượng đá khung cửa, phủ đầy từng cái một cổ vận minh văn. Trình Phong bọn họ, tuy rằng xem không hiểu những thứ này minh văn là ý gì, nhưng giữa không tên, lại có một loại hiểu ra từ đáy lòng dâng lên. Để cho bọn họ trong nháy mắt cũng biết, đây bức tượng đá khung cửa, chính là trong tin đồn truyền tống trận pháp. Vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 579, hung uy vô thất. Công chúa điện hạ, đây chính là truyền tống trận. Trong hậu điện, Cự Lộc Túc Lao chỉ một cái tượng đá khung cửa, giới thiệu, đây cái truyền tống trận đã tồn tại rất nhiều năm rồi, là ta Cự Lộc hầu phủ đời thứ nhất hầu gia kiến tạo. Xác thực nhiều năm rồi rồi. Trình Phong nhìn một chút truyền tống trận, hỏi tiền bối, đây cái truyền tống trận đều thông hướng những địa phương kia. Đây cái truyền tống trận chỉ liên thông ba cái địa phương. Cự Lộc Túc Lao nói, thứ nhất là Hoàng Thành Ngọc Kinh, tiếp theo là dưới đây 3.000 dặm bên ngoài thiết tướng quân phủ, cuối cùng mới là biên hoang quận quận đều. Tình huống trước mắt khẩn cấp, ta đề nghị, hay là trực tiếp đi tới Hoàng Thành Ngọc Kinh. Chỉ cần đến Ngọc Kinh Thành, mặc dù có 10 đầu, 100 con minh trạch cự thú, cũng đừng hỏng thương tổn đến chúng ta chút nào. Hoàng Thành Ngọc Kinh. Trình Phong mấy người ánh mắt sáng lên, ta còn chưa bao giờ đi qua Ngọc Kinh Thành, không biết là như thế một tòa thành trì. Ta cũng không có đi qua, lần này vừa vặn có thể kiến thức một phen. Trình Phong, Thái Long mấy cái, đối với đi Ngọc Kinh Thành đô rất đồng ý. Nhưng mà Phương Phân Phỉ lại đôi mi thanh tú nhữ một cái, không quá tình nguyện. Bởi vì nàng một ngày trở lại Hoàng Thành Ngọc Kinh, tất nhiên sẽ bị Vũ Hóa Thần Đế triệu hồi Vũ Hóa Hoàng Cung, nghĩ mới đi ra, chỉ sợ cũng rất là khó khăn. Làm sao, không muốn đi Ngọc Kinh Thành? Nhìn thấy Phương Phân Phỉ sắc mặt, Trình Phong hỏi. Hửm, không muốn đi. Phương Phân Phỉ gật đầu. Công chúa Điện Hạ, chúng ta trước mắt lựa chọn tốt nhất, chính là Ngọc Kinh A. Cự Lộc Túc Lao khuyên nhủ, ngoại trừ Ngọc Kinh ra, ngoài ra hai cái địa phương đều rất không thích hợp. Tỷ như nọ biên hoang quận còn đều, vị trí thiên hoang, hoàn cảnh tồi tệ, thậm chí so chúng ta ở đây nguy hiểm hơn. Kia thiết tướng quân phủ đây. Nhìn thấy Phương Phân Phỉ không muốn, Trình Phong trầm ngâm một chút, không có miễn cưỡng. Có thể, Phương Phân Phỉ con nàng không muốn nói ra miệng nổi khổ. Thiết tướng quân phủ. Miễn cưỡng tạm được. Cự Lộc Túc Lao tiếp tục khuyên, bất quá chỗ đó, nằm tại Ngọc Kinh khối thứ hai, tuy rằng khoảng cách nơi đây khoảng chừng 3.000 dặm. Nhưng mà 3.000 dặm đối với đăng thiên cảnh cường giả mà nói, chỉ là trong chớp mắt chuyện, ý nhiên rất nguy hiểm. Lao hủ cảm thấy, chúng ta hay là tiền bối, nếu Phương Phân Phỉ tạm thời không muốn hồi Ngọc Kinh, vậy chúng ta còn là đừng miễn cưỡng. Trình Phong đánh gãy Cự Lộc Túc Lao mà nói, chúng ta, đi ngay thiết tướng quân phủ. Về phần vấn đề an toàn, ta muốn ngộ nhỡ minh trạch cự thú đuổi tới thiết tướng quân phủ, chúng ta sẽ đi chạy tới Ngọc Kinh Thành cũng không muộn. Ôi, thật bắt các ngươi không có biện pháp. Nhìn thấy Phương Phân Phỉ tâm ý đã quyết, Cự Lộc Túc Lão không lại lãng phí miệng lưỡi. Hắn thở dài một tiếng, liền từ trong hồn giới lấy ra một khối nhỏ lộ rõ sắc tinh thể, đặt ở tượng đá khung cửa dựa vào phía bên phải một cái trong khe đá mặt. Vù vù ba. Hướng theo lộ rõ tinh thể bỏ vào cái mang đá, kia tượng đá khung cửa trống không vị trí, lập tức lóe lên một ánh hào quang. Công chúa điện hạ, đi thông thiết tướng quân phủ truyền tống trận đã mở ra. Cự Lộc Túc Lão nhìn về phía Phương Phân Phỉ, lão hủ đi vào trước. Cùng thiết tướng quân phủ bên kia câu thông một chút. Dứt lời, Cự Lộc Túc Lao đâm đầu thẳng vào rồi tượng đá trong khung cửa mặt, không thấy tung tích. Theo sát Cự Lộc Túc Lao sau đó, Kiếm Vô Trần, Thái Long Trục vừa tiến vào. Đến lúc Phương Phân Phỉ tiến nhập thời điểm, trong trẻo nhưng lạnh lùng đôi mắt đảo qua Trình Phong, truyền âm nói, ban nãy. Cảm ơn. Không có gì, ngược lại không đi Ngọc Kinh, chúng ta cũng có thể an toàn. Trình Phong dửng dưng một tiếng. Ngươi không hỏi ta, tại sao không muốn trở lại Ngọc Kinh sao? Ngươi muốn nói thời điểm, tự nhiên sẽ nói. Trình Phong nói xong lời này, người cuối cùng chui vào trong truyền tống trận. Hống. Đọc truyện trái tim đen đú ám cùng chọe nụ ạ toài. Ngay tại Trình Phong bọn họ, nhất là Thái Long chui vào truyền tống trận, bị đưa về 3.000 dặm bên ngoài thiết tướng quân phủ thời điểm. Minh Trạch đại hầu ngoài trăm dặm, kia đang cùng thiên chiếu đại ti mệnh kịch chiến Minh Trạch cự thú, đồng nhiên phát ra một tiếng giống to. Nó nhìn đến Cự Lộc Thành phương hướng này, to đầu lớn mãnh liệt thoáng một cái, biến hóa táo bạo vô cùng. Ầm. Chỉ thấy minh trạch cự thú ầm ầm vang dội rơi xuống đất. Kia bốn con như núi cao chân to đập xuống đất, đem trọn cái mặt đất gắng gượng giẫm ra bốn cái vài trăm dặm dài, trăm thước rộng thung lũng. Càng đem thiên chiếu đại ti mệnh đều chấn động phải bay ra ngoài hơn 10 dặm. Mà tại lúc này, kia minh trạch cự thú ầm ầm vang dội từ trên mặt đất hướng bay lên, sao băng giống như đụng vào thiên chiếu đại ti mệnh ngưng kết tầng kia mặt trời chói tràn quang trên vách đá. Vành. Kia lớn hết sức lực đạo, lại đem trọn cái quan bích đụng phải bên ngoài vượt trội đi. Theo sau rầm rầm, quang bích từ bên ngoài đột nhiên vị trí tan vỡ mở ra. Về phần minh trạch cự thú, chính là tại mặt trời chói chang quang bích bị phá ra trong nháy mắt, bay vượt quang bích, hướng về cự lộc thành phương hướng ở chỗ đó bay đi. Hiu hiu hiu ba. Lúc này, kia chạy trốn tới không còn bóng huyết tướng quân bốn người, cao ngất xuất hiện ở mình trạch cự thú phía trước. Bốn người bật hết hỏa lực, bổ ra cự phủ, hắc kim đại kích, cự lộc trường kính, phi sắc kiếm khí. Nhưng lại vừa vặn đem minh trạch cự thú khí thế lao tới trước, hơi chút ngăn trở. Ngay sau đó, minh trạch cự thú kia to móng vuốt lớn đảo qua, liền đem huyết tướng quân bốn người miễn cưỡng đánh bay ra ngoài. Đại ti mệnh. Huyết tướng quân bốn người hóa giải được minh trạch cự thú oanh kích, đúng dịp thấy thiên chiếu đại ti mệnh cầm trong tay bạch ngân trường thương bay tới. Các ngươi bốn vị đi cự lộc thành phụ cận, làm hết sức đem bách tính chuyển tới an toàn chỗ. Thiên chiếu đại ti mệnh đảo qua huyết tướng quân bốn người, phân phó nói, về phần con xuất sinh này, tất giao cho ta xử lý. Đúng rồi, xuất sinh này ban nãy bỗng nhiên biến hóa táo bạo, một lòng hướng phía cự lộc thành mục tiêu mà đến, tựa hồ ở phương vị nào, có vật gì đang hấp dẫn nó. Các ngươi bắt chặt mức độ tra một chút, có thể đối phó xuất sinh này cơ hội, chính là cái kia hấp dẫn nó đồ vật. Chúng ta đây đi làm ngay. Huyết tướng quân gật đầu một cái, sau đó nói, đại ti mệnh, đây con cự thú hung hoành vô thất, còn có địa ngục hắc viêm phụ trợ, một mình ngài làm được hả? Ta cũng không là một người. Thiên chiếu đại ti mệnh bay về phía minh trạch cự thú, không lâu sau, thần uy vương sẽ thúc giục cửu long ngự thiên đại trận, tới cùng ta tụ họp, cùng chấn áp con thú này. Tiếng nói rơi xuống xong, thiên chiếu đại ti mệnh đã biến mất. Đến lúc lại lần nữa lúc xuất hiện, vừa vặn nằm tại minh trạch cự thú lúc trước, chặn lại cự thú chụp vào cự lộc thành hung mãnh một đòn. Cùng lúc đó, khoảng cách cự lộc thành 3.000 dặm bên ngoài một gian trong lầu cát. Bạch! Trình Phong thấy hoa mắt, lắc mình bước ra. Truyền tống trận, là thông qua trận pháp hoa văn, đem không gian tinh thạch trong đó năng lượng trong nháy mắt thả ra ngoài. Từ đó mới có thể đem người khác hoặc là cái, truyền tống đến trăm dặm, thiên lý, thậm chí vạn dặm trở ra. Truyền tống trận, so với kia cửa đồng truyền tống, thậm chí là hoàng kim cổng truyền tống đều phải ổn định. Cho nên Trình Phong vừa vặn chỉ là đầu chấm xuống, người đã đến tầm nhìn. Trong lầu các, ngoại trừ Trình Phong ra, Phương Phân Phỉ mấy người đều tại. Về phần kia cự lộc túc lão, lúc này đang theo một vị tuổi tác khá lớn lão nhân nói chuyện với nhau. Chờ hai vị lão nhân nói chuyện với nhau chốc lát, vị kia trên người mặc lão già áo đen, liền tại cự lộc túc lão dưới sự hướng dẫn, hướng về phía Phương Phân Phỉ không mình hành lễ. Trải qua một phen giới thiệu, Trình Phong biết được. Nguyên lai vị này lão già áo đen, chính là thiết tướng quân phủ tộc lão, gọi là Thiết Tam Gia. Tuy rằng tuổi tác đã rất lớn, nhưng tu vi lại không yếu, là bây giờ thiết tướng quân phủ người quản sự. Vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 580, thiết tướng quân phủ. Công chúa điện hạ, ngài đến thiết tướng quân phủ, chính là đến Ngọc Kinh thành khối thứ 2 an toàn nhất địa phương. Lão giả áo đen Thiết Tam Gia nói, chỉ cần có lão thần tại, tuyệt sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn đến ngài chút nào. Thiết tướng quân phủ là khai quốc người có công lớn thiết tướng quân lưu lại phủ đệ. Truyền thừa lâu đời, cùng cự lộc hầu phủ tương đối. Tuy rằng hôm nay phủ tướng quân, bắt thành trở lên cao thủ, đều cùng theo thế hệ này thiết tướng quân đi tới Ngọc Kinh đệ nhất hối, tiêu diệt tà phái võ giả. Nhưng mà còn sót lại đây hai thành cao thủ, cũng không thể khinh thường, vỡ vụn 6-7 cảnh cao thủ, đều có chừng mấy vị đi. Tỷ như đây Thiết Tam Gia, chính là một vị vỡ vụn đệ thất cảnh cao thủ. Thiết Tam Gia, chúng ta lại ngại ở đây nguyên nhân, to lộc tiền bối chắc hẳn đã nói với ngài qua đi. Thoáng chào hỏi sau đó, Trình Phong thẳng vào chính để nói, đầu kia bị trấn áp ở ngoài sáng trạch dưới thành thượng cổ cự thú, đã thoát khốn bức ra, đang minh trạch đại hồ phụ cận tàn phá. Không biết ngài ở đây, có hay không trận pháp hình chiếu, có thể nhìn thấy bên kia tình huống. Đối với minh trạch cự thú cùng thiên chiếu đại ti mệnh trong lúc đó chiến đấu, Trình Phong bọn họ đều cực kỳ chú ý. Vào giờ phút này, đứng đầu hy vọng có thể nhìn thấy cụ thể tình hình chiến đấu. Ta trong phủ có trận pháp hình chiếu. Thiết Tam Gia nhìn lướt qua Trình Phong, sau đó nói, hơn nữa đã bị thiên mệnh ti thiếu ti mệnh, mở ra quyền hạn, vừa vặn có thể nhìn thấy minh trạch cự thú tình huống mới nhất. Có đúng không? Vậy kính xin Thiết Tam Gia dẫn chúng ta qua đi xem một chút. Trình Phong chờ người ánh mắt sáng lên. Xin mời đi theo ta. Thiết Tam Gia dẫn đường, một nhóm mấy người ra khỏi lầu các, tiến nhập lầu các tầng kế tiếp. Ngay lập tức, liền nhìn thấy lầu các tầng kế tiếp, đang có mấy chục người, ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm một khối trận pháp màn ảnh. Bất quá hướng theo Thiết Tam Gia đến, tất cả mọi người đều tự phát tính nhường ra vị trí. Trình Phong huynh. Ngay tại Trình Phong mấy người tiến vào phòng trước mắt, một vị bạch tí thanh niên nhìn lại. Khi hắn nhìn thấy Trình Phong, Phương Phân Phỉ không phát hiện chút tổn hao nào, lập tức mừng rỡ nói, các ngươi không việc gì. Thật là quá tốt. Bạch Trạch huynh, ngươi cũng ở nơi này a? Người thanh niên áo trắng kia, chính là thiên mệnh ti Bạch Trạch. Ở bên người hắn, còn đứng minh trạch thành chủ, bạch phu tử mấy người quen. Ban nãy Thiết Tam Gia nói, thiết tướng quân phủ trận pháp hình chiếu, bị thiên mệnh ti thiếu ti mệnh mở ra quyền hạn. Nói như vậy, Bạch Trạch thân phận không thấp, chắc hẳn chính là thiên mệnh ti thiếu ti mệnh. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T Trình Phong Hinh, các ngươi lúc ấy đi tới Minh Trạch đảo, tiêu diệt tà phái hang ổ Mã Bang. Bạch Trạch đi tới, đảo qua Trình Phong bọn họ, kích động nói, thế mà, các ngươi vừa đi không bao lâu, kia Minh Trạch cự thú liền bị huyết thần giáo hỗn đản, sai bảo dùng máu người tế tự cho tỉnh lại, trận chính là thiên băng địa liệt. Chúng ta lúc ấy ý đồ đi Minh Trạch đảo tìm các ngươi, kết quả bị nhất trọng sóng lớn trúng đích, trong nháy mắt bị cuốn bay ra ngoài trên trăm dặm, băng ca vì bảo hộ ta, trực tiếp thân bị thương nặng. Bất đắc dĩ, chúng ta chỉ có thể rời khỏi. Đa tạ Bạch Trạch huynh nhớ mong. Trình Phong ôm quyền nói, lúc ấy tình huống, xác thực mạo hiểm muôn phần, chúng ta cũng là tại Cự Lộc đại trưởng lao dưới sự bảo vệ, mới có thể may mắn còn sống sót. Không việc gì là tốt rồi, không việc gì là tốt rồi. Bạch Trạch thở dài một hơi, chúng ta rút lui đến chỗ này sau đó, liền mở ra thiên nhãn đại trận quyền hạn tối cao, đối với Minh Trạch đại hồ tiến hành cặn kẽ lục soát, lại vừa vặn tìm ra ba người tung tích. Kia ba người một mực trầm mặc ít nói Thương Sam Linh, đột nhiên cao giọng hô. Từ khi Minh Trạch cự thú thoát khốn, nàng cùng Cao sau khi ba người phân tán đến nay, Thương Sam Linh tâm tình liền xuống rất thấp. Bởi vì dựa theo lúc ấy tình huống, Cao sau khi cùng người khác, phỏng chừng rất khó sống sót. Nàng mặc dù rất muốn đi Minh Trạch đại hồ tìm kiếm, nhưng Minh Trạch cự thú tàn phá, không nói là nàng, cho dù vỡ vụn thất, bắt cảnh cao thủ, sơ ý một chút, cũng sẽ bỏ mạng. Lúc này nghe một chút Bạch Trạch nói đến, bọn họ ở ngoài sáng Trạch đại hồ trên tìm được ba cái người may mắn còn sống sót, tự nhiên rất là kích động. Ba người kia, một là Minh Thái đội đội trưởng Phương Tử Minh. Bạch Trạch nhìn một cái Thương Sam Linh, sau đó nói, thứ hai là Dư Thành chủ ái nữ Dư Thiên Vũ. Người cuối cùng, tất là người này. Bạch Trạch điều chỉnh một hồi trận pháp hình chiếu, lập tức, tại một mảnh phiêu bạc sóng lớn trong, một người thanh niên cao gầy, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ chạy trốn. Cao sau khi, là Cao sau khi, nhìn thấy màn này, Thương Sam Linh vui vô cùng mà khóc. Hừng, là Cao sau khi, hắn còn sống. Trình Phong gật đầu một cái, bây giờ Minh Trạch cự thú đã lên bờ, Cao sau khi hắn tạm thời an toàn, chỉ cần có thể mau sớm lên bờ, vòng qua Minh Trạch cự thú, là có thể hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Ta muốn đi cứu hắn. Thương Sam Linh thần sắc biến đổi một hồi, theo sau kiên quyết nói. Thương cô nương, đừng làm chuyện điên rồ. Trình Phong nhướng mày một cái, bây giờ đi Minh Trạch đại hồ cứu người, tuyệt đối cựu tử nhất sinh. Đừng đến cuối cùng không cứu được người, ngược lại còn đem mình mệnh dã đi vào. Đúng vậy a, ngàn vạn lần chớ xúc động. Thái Long cũng là khuyên can. Ta nhất định phải đi cứu hắn. Thế mà, Thương Sam Linh lại lắc đầu, Cao sau khi ba người bọn hắn, là ta thủ đoạn kéo vào đội ngũ. Hiện nay, khả năng chỉ có Cao sau khi một người còn sống cơ hội, ta cho dù chết, cũng phải đi cứu. Nghe lời này, Trình Phong bọn họ đều là cao mày, nhưng lại không biết nên như thế nào khuyên can. Như vậy đi, cái gọi là làm Cao sau khi thanh niên, ta giúp ngươi cứu đi. Ngay vào lúc này, kia Dư Thành chủ đống nhiên nói chuyện, ngược lại ta cũng phải đi Minh Trạch đại hồ, cứu ta nhà nha đầu, một người mạo hiểm, dù sao cũng hơn hai người mạnh mẽ. Dư Thành chủ Trình Phong mấy người nhìn về phía Dư Thành chủ. Tốt rồi, cứ quyết định như vậy. Dư Thành chủ khẽ mỉm cười, ta bây giờ liền muốn lên đường, các ngươi đều chúc phúc ta thành công trở về đi. Dứt lời, Dư Thành chủ trực tiếp xoay người mà đến. Cảm ơn. Nhìn đến rời đi Dư Thành chủ, Thương Sam Linh lòng tràn đầy cảm kích. Dư Thành chủ sau khi rời đi, Trình Phong bọn họ hơi vi điều chỉnh một cái tình cảm xuống, liền để cho Bạch Trạch đem Thiên Nhãn đại trận giám sát trọng điểm bỏ vào Minh Trạch cự thú trên. Rầm rầm rầm rầm ba. Hướng theo đem Thiên Nhãn đại trận điều chỉnh xong, khối kia trận pháp trên màn ảnh, nhất thời liền xuất hiện Thiên Chiếu đại ti mệnh cùng Minh Trạch cự thú kịch chiến hình tượng. Chỉ thấy được, lúc này Minh Trạch cự thú đã xông vào Cự Lộc thành, đem tòa kia ngàn năm cổ thành gắng gượng phá hủy vụn vặt. Mặc dù có Thiên Chiếu đại ti mệnh liều mạng ngăn trở, cũng là không có nửa điểm tác dụng. Cự Lộc thành, đầu kia đáng chết xuất sinh. Nhìn thấy bị Minh Trạch cự thú phá hoại không còn một ngống Cự Lộc thành, Cự Lộc Túc lão không nhịn được lão lệ tung hành. Nhất là kia Minh Trạch cự thú, vậy mà đem viên kia to đầu lớn thăm dò vào đến Cự Lộc trong hầu phủ, to lớn mũi to hút mạnh một cái, liền đem cả tòa Cự Lộc hầu phủ hút vào rồi trong lỗ mũi. Theo sau kia Minh Trạch cự thú, hướng phía Cự Lộc thành kiến trúc mang tính tiêu chí biểu trưng Cự Lộc tháp. Bất thình lình hắt xì hơi một cái. Bành bành bành, này bị hút vào mũi trong Cự Lộc hầu phủ, liền bị phun ra ngoài, đập vào Cự Lộc tháp bên trên, đem trọn tòa cự tháp đập bể thành nát bét. Làm xong chuyện này sau đó, kia Minh Trạch cự thú đem to đầu lớn, đột nhiên chuyển đến thiết tướng quân phủ phương hướng này. Hống. Một tiếng tàn bạo gào thét vang lên. liền hướng về phía thiết tướng quân phủ vị trí phương hướng bay tiến tới. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 581, cự thú mục tiêu. Tình huống gì? Tại sao ta cảm giác, Minh Trạch cự thú kia đang ngó chừng chúng ta xem? Xuất sinh kia, sẽ không phải là hướng về phía chúng ta đến đây đi. Thiết tướng quân phủ, ở ngoài sáng Trạch cự thú khát máu con mắt nhìn chăm chú qua đây thời điểm, tất cả mọi người đều toàn thân căng thẳng, giận cả tóc gáy. Thật giống như mình bị cự thú theo dõi, khí tức tử vong nhào tới trước mặt. Không có khả năng, vô duyên vô cớ, xuất sinh kia há sẽ để mắt tới chúng ta. Có người lắc đầu nói, vừa mới khẳng định là sốt sáng thái quá, sinh ra ảo giác. Mọi người ở đây tự mình trấn an thời điểm, Trình Phong mấy người chính là sắc mặt đại biến, da đầu tê dại một hồi. Quả nhiên, xuất sinh kia quả nhiên để mắt tới chúng ta. Thái Long hai tay nắm lấy lên, truyền âm nói, nhất định là chúng ta lúc trước phá hoại Thương Lãng Thiên, sai bảo dùng máu người tế tự đánh thức nó, theo sau lại dụng thần văn quyền ấn, cho xuất sinh kia ngay đầu thống kích, cho nên ghi hận trên chúng ta, muốn đưa chúng ta vào chỗ chết. Tại cự lộc thành thời điểm, Thái Long liền cảm giác mình bị Minh Trạch cự thú theo dõi, nhưng lại không có chứng cứ. Mà lần này, thông qua trận pháp hình chiếu, bọn họ thấy rõ, Minh Trạch cự thú kia đang hướng vào cự lộc thành sau đó, liền mục đích tính rất mạnh xông vào cự lộc hầu phủ, Trình Phong bọn họ đợi qua cung điện kia. Theo sau, là Minh Trạch cự thú thông qua phương thức nào đó, xác nhận Trình Phong bọn họ đã rời khỏi, hơn nữa xác định vị trí đến Trình Phong cùng người khác bây giờ vị trí địa phương, chính là thiết tướng quân phủ. Nhất thời không chậm trễ chút nào, bỏ lại cự lộc thành, chạy thẳng tới thiết tướng quân phủ mà đến. Thái Long, đừng tùy tiện dưới quyết định. Trình Phong chau mày, truyền âm nói ra, nói không chừng, đây chỉ là một loại trùng hợp đây. Thế mà, Trình Phong vừa dứt lời, Bạch Trạch liền nói. Chư vị, vừa vặn nhận được thiên mệnh ti truyền tới tin tức. Căn cứ vào thiên chiếu đại ti mệnh suy đoán, Minh Trạch cự thú lần này xông vào đất liền, mục đích tính rất mạnh, tựa hồ đang tìm kiếm vật nào đó. Bạch Trạch nói. Nếu như chúng ta có thể trước một bước tìm ra Minh Trạch cự thú muốn đồ vật, thế thì, nói không chừng liền có thể trợ giúp đại ti mệnh, khai tỏ ánh sáng Trạch cự thú lại lần nữa trấn áp. Nghe được không? Nghe được không? Nghe Bạch Trạch lời nói, Thái Long hét lên, lần này không có sai đi, xuất sinh kia truy tìm mục tiêu, chính là chúng ta mấy cái. Trình Phong không để ý đến Thái Long, mà là hỏi thăm Bạch Trạch, Bạch Trạch huynh, ngươi biết Minh Trạch cự thú tìm cái gì, cụ thể là cái gì không? Cái này ta không rõ lắm. Bạch Trạch lắc đầu. Thế thì, giả như chúng ta tìm được món đồ kia, sẽ đối với lại lần nữa trấn áp Minh Trạch cự thú, đưa đến loại tác dụng nào? Nếu là có thể tìm ra món đồ kia, tác dụng có thể to lắm. Bạch Trạch nói, tối thiểu, chúng ta có thể thông qua món đồ kia, khai tỏ ánh sáng Trạch cự thú dẫn đến cách đất liền. Các ngươi cũng đều thấy được, Minh Trạch cự thú quá khổng lồ, lực lượng quá mạnh, cho dù là tùy ý công kích, đều sẽ tạo thành núi lở đất nước. Một ngày để cho Minh Trạch cự thú tiếp tục tàn phá đi xuống, mỗi một phút mỗi một giây, đều phải hủy diệt không biết bao nhiêu thành trì, nhiều ít mạng người. Nghe đến đó, Trình Phong trầm mặc, Thái Long, Phương Phân Phỉ bốn người, cũng là như vậy. Chúng ta sau này thế nào lựa chọn đều nói một chút đi. Bạch Trạch buổi nói chuyện, đem Trình Phong bọn họ đẩy tới lưỡng nan chi địa. Dấu giếm nhóm người mình, chính là Minh Trạch cự thú truy tìm mục tiêu, như vậy tuyệt đối có thể bảo đảm an toàn, nhưng lại sẽ tạo thành không biết bao nhiêu người tử vong. Nhưng nếu không dấu giếm, lại đem nhóm người mình đẩy tới cựu tử nhất sinh cục diện. Sự lựa chọn này, quả thực quá khó mà xuống được. Ta nói trước đi. Nhìn thấy tất cả mọi người là rơi vào trầm mặc, Trình Phong trầm ngâm một chút, dẫn đầu mở miệng trước, thì cá nhân ta mà nói, ta cảm thấy hẳn là đem việc này nói ra, cho dù chúng ta thật là Minh Trạch cự thú mục tiêu, cuối cùng phải mạo hiểm dẫn ra Minh Trạch cự thú, chúng ta cũng chưa chắc liền hẳn phải chết, thiên mệnh ti nhất định sẽ phái siêu cấp cao thủ bảo hộ chúng ta. Đương nhiên, đây chỉ là cá nhân ta lựa chọn. Trình Phong thở dài một hơi, chúng ta tổng cộng có 5 người, thiểu số nghe theo đa số đi, các ngươi cố gắng nghĩ một hồi, rồi sau đó bắt đầu biểu quyết. Đối với mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, đi dẫn ra Minh Trạch cự thú, nói thật, Trình Phong trong lòng cũng phạm nhân sợ. Hắn mang theo lớn hết sức cửu hận, thật vất vả mới nghịch thiên cải mệnh, sống lại một đời, phát triển đến bậc này ruộng đất, đại thù còn chưa phải báo, hắn cũng không muốn chết, không nghĩ ra ngoài ý muốn. Nhưng có lúc, có một số việc ba, dù sao cũng phải có người đi làm. Nếu như tất cả mọi người sợ chết, đều một lòng cố mình, vậy còn có người nào sẽ đích thân đứng ra? Đương nhiên, Trình Phong làm ra lựa chọn, cũng không phải nói liền hẳn phải chết. Chỉ cần lần này có thể trợ giúp thiên mệnh ti, khai tỏ ánh sáng Trạch cự thú lại lần nữa trấn áp, không chỉ biết để cho vô số dân chúng thoát khỏi may mắn với khó, càng biết để cho thiên mệnh ti, thiếu mình một cái đại nhân tình. Đến lúc sau này đối phó thiết mục gia tộc thời điểm, chính là một sự giúp đỡ lớn. Con mẹ nó, sợ cái chim này a. Trình Phong vừa dứt lời, Thái Long liền kêu ầm lên, theo lão tộc trưởng nói, tại thời kỳ thượng cổ, minh trạch cự thú chẳng qua là ta Thái Thản bộ tộc khẩu phần lương thực. Hiện nay, chính là một đầu minh trạch cự thú, may mắn còn sống, lại dám đuổi theo lão tử không thả, thật sự cho rằng lão tử sợ nó rồi. Thái Long đã có quyết định. Trình Phong liếc Thái Long liếc mắt, theo sau nhìn về phía Kiếm Vô Trần. Đồng ý. Kiếm Vô Trần lời ít ý nhiều. Ta cũng đồng ý. Phương Phân Phỉ theo sát phía sau tỏ thái độ. Các ngươi đều đồng ý, vậy ta còn năng lực nói cái gì vậy? Thương Sam Linh nhíu mày một cái mũi quỳnh. Nếu tất cả mọi người đồng ý, vậy ta liền cùng Bạch Trạch nói tường tận một nói tình huống. Nhìn lướt qua Thái Long bốn người, Trình Phong truyền âm nhập mật, cùng Bạch Trạch nói chuyện. Cái gì? Minh Trạch cự thú mục tiêu truy lùng, có thể là các ngươi năm người. Nghe xong Trình Phong bản tóm tắt, Bạch Trạch thất kinh. Đây chỉ là chúng ta một cái suy đoán, tình huống cụ thể còn cần lại xác định xuống. Làm sao xác định? Bạch Trạch hỏi. Cái này đơn giản. Trình Phong nói, Minh Trạch cự thú kia mục tiêu truy lùng, nếu quả thật là chúng ta 5 người, thế thì một ngày chúng ta thay đổi vị trí, Minh Trạch cự thú phát giác sau đó, cũng nhất định sẽ sau đó đổi truy tìm biến hóa mục tiêu. Nếu như chúng ta thay đổi vị trí, Minh Trạch cự thú lại không phản ứng chút nào, kết quả kia liền liếc qua thấy ngay. Hừm, đây là một cái đơn giản hiệu quả xác nhận phương pháp. Bạch Trạch gật đầu một cái, sau đó nói, trên tay ta vừa vặn có một tòa hoàng kim cổng truyền tống, chờ một hồi ta biết sử dụng cổng truyền tống, đem bọn ngươi truyền tống đến cùng thiết tướng quân phủ mục tiêu ngược lại phương. Đến lúc đó, xem Minh Trạch cự thú kia sẽ không cải biến mục tiêu. Việc này không nên chậm trễ, Bạch Trạch cùng Trình Phong nói xong sau, liền lấy ra hoàng kim cổng truyền tống. Chẳng thiếu tim mệnh, ngài đây là thiết tam gia thấy vậy, không hiểu hỏi. Trước mắt trong lầu các người, đều là đáng tin cậy người. Vì vậy Bạch Trạch đem Trình Phong 5 người, có thể là Minh Trạch cự thú mục tiêu truy lùng tin tức, ngắn gọn giải thích một chút. Mọi người nghe, rối rít bừng tỉnh đại ngộ. Đồng thời cũng đúng đích thân đứng ra Trình Phong 5 người, sinh ra một luồng xuất phát từ nội tâm kính nghệ. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 582, cự thú VS cự long. Bạch Trạch hoàng kim cổng truyền tống, cũng là vũ hóa thần đế ban tạo. Làm lớn chừng bàn tay hoàng kim cửa, bị Bạch Trạch một cái ném ra, lập tức đón gió thấy tăng cao, trong khoảnh khắc liền tăng tới rồi rộng 2m, cao 3m. Trình Phong huynh, công chúa điện hạ, xin mời. Bạch Trạch chỉ một cái hoàng kim cổng truyền tống, ta đã đem cổng truyền tống đầu cuối, cố ổn định ở dưới đây 2000 dặm bên ngoài Kim Ngọc Thành. Kim Ngọc Thành tại thiết tướng quân phủ phía tây, nếu như Minh Trạch cự thú mục tiêu truy lùng, thật đúng các ngươi năm vị mà nói, đến lúc đó nhất định sẽ thay đổi mục tiêu. Siêu siêu siêu ba. Bạch Trạch dứt lời, Trình Phong bọn họ gật đầu một cái, liền đâm đầu thẳng vào rồi cổng truyền tống bên trong. Bởi vì có lúc trước kinh nghiệm, lần này Trình Phong tiến nhập cổng truyền tống sau đó, không khẩn trương chút nào. Vừa vặn cảm giác đầu trầm xuống, người đã đến bên ngoài 2000 dặm, Kim Ngọc Thành một chỗ ẩn nút bên trong nhà. Người nào? Bên trong nhà có hai người, trên người mặc thiên mệnh ti chế phục. Một thấy có người cao ngất xuất hiện, lập tức long lực thúc giục, sơ xác tiêu điều con mắt nhìn lại. Là ta. Bạch Trạch bị người cuối cùng truyền đưa tới. Đến gian phòng sau đó, đem hoàng kim cổng truyền tống một cái thu hồi. Thiếu ti mệnh. Kia hai cái thiên mệnh ti võ giả nhìn thấy Bạch Trạch, lập tức không mình hành lễ. Bạch Trạch đối với hai người kia gật đầu một cái, trực tiếp thẳng đi tới trong phòng, một tòa mô hình nhỏ trận pháp hình chiếu trước. Tạch tạch tạch. Hướng theo Bạch Trạch đối với kia tòa mô hình nhỏ trận pháp màn ảnh, tiến hành đơn giản một chút video, trên màn ảnh, lập tức xuất hiện thiên chiếu đại ti mệnh cùng Minh Trạch cự thú kịch chiến hình tượng. Chỉ thấy lúc này Minh Trạch cự thú biến hóa so với trước kia táo bạo hơn nhiều, tấn công cũng là biến hóa cực kỳ cậy mạnh. Nó mỗi một kích đánh ra đều là lực lượng mãnh liệt. Cho dù công kích bị thiên chiếu đại ti mệnh ngăn trở, kia tán giật đi ra ngoài lực lượng cũng là để cho mảng lớn mặt đất sụp đổ, từng ngọn núi đồi bị đánh sập, từng cái con sông bị cắt đứt, đổi đường, gây thành từng cuộc một tai họa. Tình huống càng ngày càng yếu. Nhìn đến trận pháp trong màn ảnh cảnh tượng, Trình Phong mặt bọn họ sắc đều vô cùng khó coi. Chiếu theo tiếp tục như thế, không muốn biết có bao nhiêu bách tính gặp họa. Bạch Trạch nói, căn cứ vào tin tức, Thần Uy Vương đã từ trên chiến trường rời khỏi xuống, lúc này đang cưỡi Cửu Long Ngự Thiên đại trận, chạy tới nơi đây. Chờ đến Thần Uy Vương đến, liên thủ đại ti mệnh cũng có thể ngăn chặn lại Minh Trạch cự thú. Thần Uy Vương muốn tới sao? Nghe vậy, Trình Phong mấy người ánh mắt sáng lên. Đối với Thần Uy Vương mạnh mẽ, bọn họ chính là gặp qua, dường như so Thiên Chiếu đại ti mệnh mạnh hơn một chút như vậy. Nếu như đến, tuyệt đối sẽ đối với Minh Trạch cự thú tạo thành uy hiếp thật lớn. Trình Phong huynh, các ngươi xem, Minh Trạch cự thú kia tựa hồ dừng lại, không còn hướng về phía thiết tướng quân phủ phương hướng này bổ nhào rồi. Bạch Trạch nhìn chằm chằm trận pháp màn ảnh, giọng khẩn trương nói, xuất sinh kia, tựa hồ mất đi mục tiêu truy lùng, lúc này đang lại lần nữa xác định vị trí, cho nên lộ ra táo bạo vô cùng. Mà chúng ta, mới vừa từ thiết tướng quân phủ truyền đưa tới. Bạch Trạch huynh ý là, chúng ta lúc trước suy đoán không sai. Trình Phong nói, chúng ta 5 người, thật là minh trạch cự thú mục tiêu truy lùng. Có phải hay không, chúng ta nhìn xuống sẽ biết. Trên chiến trường, minh trạch cự thú táo bạo mà phẫn nộ. Nó trợn mắt nhìn hai cái khát máu con mắt, nhìn chằm chằm thiết tướng quân phủ phương hướng này xem chỉ chốc lát. Trận mãnh lực vây vây đầu, đưa mắt từ thiết tướng quân phủ, hướng tây từ từ nghiêng về. Tới cuối cùng, đông nhiên xác định cuối cùng phương hướng, chính là Trình Phong bọn họ chỗ này Kim Ngọc Thành. Con mẹ nó, không cần nhìn. Thấy màn này, Thái Long sắc mặt âm trầm nói, xuất sinh kia mục tiêu, chính là chúng ta 5 cái. Bất quá để cho ta không hiểu nổi là, xuất sinh kia là làm sao xác định vị trí đến chúng ta. Một điểm này xác thực rất kỳ quái. Trình Phong mấy người bọn hắn, không có để lại bất kỳ khí tức gì, hoặc là vết tích, nhưng mà mình trạch cự thú kia, lại luôn có thể tại Trình Phong sau khi bọn hắn rời đi không lâu, chính là biết được Trình Phong cùng người khác rời khỏi tin tức. Hơn nữa còn có thể rất nhanh, liền chính xác xác định vị trí đến Trình Phong bọn họ chỗ này vị trí mới. Minh Trạch cự thú là như thế nào xác định vị trí đến chúng ta, cái này cũng không đổi. Trình Phong nói, bây giờ mấu chốt nhất, vẫn là đem Minh Trạch cự thú truy lùng chúng ta 5 người tin tức, nói cho Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh. Để cho Đại Ti Mệnh xuất ra một cái có thể được kế hoạch, khai tỏ ánh sáng Trạch cự thú, lại lần nữa trấn áp. Vào giờ phút này, Minh Trạch cự thú hiển nhiên đã thay đổi mục tiêu, hướng phía Kim Ngọc Thành phương hướng này đánh tới. Dọc đường sông ngang đánh thẳng, Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh đã hoàn toàn ngăn cản không nổi. Chỉ có thể tận lực kiềm chế, để cho Minh Trạch cự thú tàn phá, đạt đến đứng đầu biên độ nhỏ. Nhìn thấy hình ảnh này, Trình Phong hít sâu một hơi, tiếp tục nói, về phần trong lúc này, cần ta chờ 5 người làm gì, chỉ cần chúng ta có thể đến, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực hiệp trợ. Được, ta đây liền đem tin tức truyền cho Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh. Nghe xong lời này, Bạch Trạch nhìn chằm chằm Trình Phong liếc mắt, liền lấy ra một cái la bàn rời đồ. Vù vù. Hướng theo Bạch Trạch rót vào một luồng long lực đi vào, kia cái la bàn lại truyền ra Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh âm thanh. Chuyện gì nói? Đại Ti Mệnh, ta tìm ra Minh Trạch cự thú mục tiêu truy lùng rồi. Sau đó, Bạch Trạch đem ngọn nguồn ngắn gọn tự thuật một lần. Minh Trạch cự thú lại đang truy lùng công chúa điện hạ bọn họ 5 người. Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh âm thanh ầm vang lên, vốn là dựa theo kế hoạch, ta là định tìm ra Minh Trạch cự thú mục tiêu truy lùng sau đó, khai tỏ ánh sáng Trạch cự thú dẫn tới Minh Trạch đại hồ đi. Minh Trạch đại hồ mênh mông mấy vạn dặm, tại đại hồ sâu bên trong chiến đấu, theo ta thần uy vương mới có thể hoàn toàn thoải mái tay chân, đem lần nữa trấn áp. Nhưng mà phân phỉ thân phận tôn quý, nộ nhỡ ra chút ngoài ý muốn, không chỉ là bệ hạ nơi đó không tiện bằng giao, sợ rằng Văn Tương nơi đó càng thêm phiền toái. Văn Tương Vương phân phỉ ra không có chuyện, cùng người khác lẫn nhau có quan hệ gì? Nghe đến đó, Thái Long xen vào nói, các ngươi không biết công chúa điện hạ cùng Văn Tương đích tử. Bạch Trạch đang muốn giới thiệu một ít, Phương Phân Phỉ lại trực tiếp ngắt lời nói, câm miệng, ta không muốn nghe đến người kia danh tự. Văn Tương đích tử. Thái Long nghe được chút mờ ám, hỏi tới, cái kia Văn Tương rốt cuộc là người phương nào nghe rất trâu bộ dáng. Văn Tương, chính là đứng ở chúng ta Vũ Hóa Thần Triều tột cùng nhất tồn tại. Bạch Trạch thấp giọng nói, có thể nói là dưới một người, trên vạn người, hơn nữa bản thân tu vi, càng là cao vượt quá bình thường, nửa chân bước vào rồi thánh nhân cánh cửa. Chỉ nửa bước vào thánh nhân cảnh. Chẳng lẽ là bản thánh? Không kém bao nhiêu đâu. Bạch Trạch mà nói đến đây, tại Phương Phân Phỉ sát y đằng đằng dưới ánh mắt, không cần phải nhiều lời nữa. Mà tại lúc này, Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh âm thanh lại lần nữa vang lên. Thần Uy Vương đã đến rồi, ta đem việc này nói cho hắn biết, cụ thể làm thế nào, do hắn đến định đoạt. Thần Uy Vương đã tới chưa, ta làm sao không thấy? Nghe vậy, Thái Long trợn to hai mắt tại trận pháp trên màn ảnh mạnh mẽ xem, nhưng cũng không có nhìn thấy Thần Uy Vương tung tích. Ngay tại hắn chuẩn bị từ bỏ thời điểm, oanh ba. Một tiếng nổ rung trời, từ trên trời truyền ra. Ngay sau đó, một cái che kín bầu trời cự long, cao ngất từ phía chân trời chợt hiện, kia cự đại long đuôi ngang quét tới, lấy ra đánh vào Minh Trạch cơ thể cự thú trên. Lại đem hình thể trọn vẹn hơn 200 dặm Minh Trạch cự thú, quất phải về phía sau bay rời đi ra ngoài trên 100 dặm. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 583, mồi nhử hành động. Thần Uy Vương không hổ là ta thần tượng, quả thực quá mạnh, vừa ra sân, liền đem Minh Trạch cự thú miễn cưỡng đánh lùi. Nhìn thấy trận pháp hình chiếu trong hình tượng, Thái Long kích động hô. Thần Uy Vương quả thật rất mạnh, nhưng tu vi cũng không có so với ta Thiên Mệnh Ti Đại Ti Mệnh cao nhiều ít. Bạch Trạch chân mày cao lại, Thần Uy Vương ban nãy, mặc dù có thể một đòn liền đem Minh Trạch cự thú đánh lui, chính là mượn Cửu Long Ngự Thiên đại trận lực lượng. Chỉ bằng vào cá nhân tu vi, tối đa cùng đại ti mệnh công bằng. Bạch Trạch lời này ngược lại không giả. Thần Uy Vương cùng trời chiếu theo đại ti mệnh, đều là lên trời một nhị trọng tồn tại. Chỉ có điều Thần Uy Vương cưới Cửu Long Ngự Thiên đại trận, trận này chính là lấy viễn cổ cự long làm trụ cột kiến tạo mà thành kỳ trận, uy lực mạnh mẽ. Thần Uy Vương bằng vào trận này, nhưng lại cùng lên trời đệ tam trọng, thậm chí đệ tứ trọng cường giả sánh bằng. Ngoài ra, coi như là lên trời đệ tứ trọng cường giả, cũng không cách nào nhanh chóng khai tỏ ánh sáng trạch cự thú chấn áp. Hơn nữa cảnh giới càng cao võ giả, chiến đấu lực tàn phá lại càng lớn. Ban nãy, Thần Uy Vương cưới Cửu Long Ngự Thiên đại trận, tuy rằng một cái cự long vẫy đuôi, liền đem Minh Trạch cự thú gắng gượng đánh lui ra hơn 100 dặm. Nhưng mà tạo thành sóng trùng kích, nhưng cũng tương đối khủng bố. Nếu không phải Thiên Chiếu Đại Ti mệnh kịp thời phát ra mặt trời chói chang quang bích, đem phần lớn sóng trùng kích đều hóa giải được, sợ rằng chỉ lần này một đòn, liền phải nhường sơn hà vỡ vụn, tạo thành khó có thể tưởng tượng tai họa. Mà, chính là Thiên Chiếu Đại Ti mệnh muốn khai tỏ ánh sáng trạch cự thú, dẫn tới Minh Trạch đại hồ nguyên nhân. Bởi vì chỉ có Minh Trạch đại hồ kia mấy vạn dặm diện tích, mới có thể làm cho bọn họ không cố kỵ chút nào xuất thủ, khai tỏ ánh sáng trạch cự thú chấn áp. Phân Phỉ, ngươi có thể không nghe lời a? Trận pháp hình chiếu trong, Trình Phong bọn họ vừa nhìn thấy Minh Trạch cự thú bị to đuôi rồng quất bay. Ngay sau đó, Trình Phong bọn họ làm trong phòng, liền truyền đến Thần Uy Vương âm thanh, trước đây không lâu, ngươi còn đáp ứng ta, sẽ không rời đi Ngọc Kinh Thành thứ ba khối. Nhưng bây giờ đã tại Ngọc Kinh Thành khối thứ hai rồi, hơn nữa còn bị Minh Trạch cự thú đuổi giết. Hướng theo âm thanh, một vị vóc dáng to lớn cao ngạo người trung niên, liền là xuất hiện ở rồi trước mắt mọi người. Hoàng Thúc nhìn thấy người trung niên, Phương Phân Phỉ nhõng nhẽo kêu một tiếng. Trong thanh âm ôn nhu mềm mại nhu, để cho người ta toàn thân rã rời, được một lớp da gà. Điều này thật sự là tương phản quá lớn. Phương Phân Phỉ cho người ta cảm giác, vẫn luôn là cao ngạo vắng vẻ, tiên khí mười phần. Lúc này bỗng nhiên tung ra một cái nhõng nhẽo, lập tức làm cho lòng người bên trong tê dại. Tình huống bây giờ khẩn cấp, chờ giải quyết xong Minh Trạch cự thú, ta lại tính sổ với ngươi. To lớn cao ngạo người trung niên cố làm nghiêm khắc trợn mắt nhìn Phương Phân Phỉ liếc mắt, chợt nhìn về Trình Phong, bốn vị, liên quan tới Minh Trạch cự thú nguy hại, chắc hẳn các ngươi đều đã thấy, có thể nói là một tràng tai nạn. Mà muốn đem tràng tai nạn này kết cuộc, liền chỉ có khai tỏ ánh sáng trạch cự thú lại lần nữa chấn áp, hoặc là đánh chết. Chấn áp Minh Trạch cự thú, ắt sẽ có một hồi kịch chiến. Các ngươi cũng đều biết, trình độ này chiến đấu, lực tàn phá quá khổng lồ. Nếu như thoải mái tay chân đánh giết, thậm chí biết đánh trầm tĩnh mấy ngàn dặm cương vực, thương vong ngàn vạn sinh linh. Cho nên, ta hy vọng bốn vị có thể giúp ta một chút sức lực, khai tỏ ánh sáng trạch cự thú dẫn tới Minh Trạch đại hồ đi lên. Nói như vậy, ta cùng Thiên Chiếu đại ti mệnh mới có thể tâm vô bằng vụ, toàn tâm vây giết con thú này. Nếu là ngài lên tiếng, vậy khẳng định không nói. Thần Uy Vương dứt lời, Thái Long lập tức đích thân đứng ra, bất quá, chúng ta vấn đề an toàn, ngài cần phải ôm lấy điểm A. Ta Thái Long mới vừa thành niên, cũng không muốn sớm như vậy sẽ chết rồi. Chuyện của tôi nét. Ha ha ha ba. Cái này cứ yên tâm đi, Phân Phỉ sẽ với các ngươi cùng đi theo. Thần Uy Vương nói, giả như ngoài ý, ta thế nào cũng sẽ đem các ngươi cứu được. Bạch Trạch chần chờ một chút, nhắc nhở, Võ Vương đại nhân, để cho công chúa Điện Hạ cũng đi mạo hiểm, bệ hạ cùng Văn Tương nơi đó, sợ rằng không tiện bàn giao a. Hoàng Huynh cùng Văn Tương nơi đó, ta sẽ với bọn hắn nói chuyện. Thần Uy Vương quả quyết sát phạt nói. Trên thực tế, Thần Uy Vương khi làm ra quyết định lúc trước, truyền âm hỏi qua Phương Phân Phỉ. Vốn là hắn cũng không muốn để cho Phương Phân Phỉ mạo hiểm, nhưng thứ nhất, trấn áp Minh Trạch cự thú sự quan trọng đại, tiếp theo, Phương Phân Phỉ mình yêu cầu đi tới. Cho nên Thần Uy Vương mới có quyết định, để cho Phương Phân Phỉ cùng đi vào. Thật ra thì, cái này cũng cho thấy Thần Uy Vương cường đại tự tin, hắn tin tưởng chính mình nhất định có thể giữ được Phương Phân Phỉ 5 người chu toàn. Thời gian gấp, các ngươi hơi chút chuẩn bị một chút, liền bắt đầu hành động. Thần Uy Vương sắc bén ánh mắt đảo qua Trình Phong bọn họ, nói ra, lần này, ta sẽ để huyết tướng quân 4 người đi theo, sở trường phụ trách bảo hộ các ngươi. Để cho huyết tướng quân 4 vị phá toái cảnh đỉnh phong cao thủ sở trường bảo hộ đây tình cảm tốt. Thái Long cười ha ha một tiếng.